Tối tăm không trung biểu thị một hồi giông tố sắp đã đến, ở cái này cuối mùa thu mùa loại này giông tố thời tiết cũng không quá được hoan nghênh. Mùa thu là thu hoạch mùa, tổng trời mưa người nọ nhóm chính là không có cách nào đối lao động một năm thành quả tiến hành thu hoạch đâu. Đương nhiên hiện tại thế đạo thay đổi, đại đa số may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người cũng không có nhiều ít ham thích với đi gieo trồng thu hoạch, có này tâm cũng không nhất định có cơ hội này cùng năng lực, vì thế chỉ có thể khẩn cầu với những người khác thương hại hoặc là kỳ vọng với những cái đó như cũ cất giữ với luân ham thành thị trung chữ hàng. Đối mặt sắp đã đến mùa đông, những người sống sót đều ở tích cực vì kế tiếp nhất định muốn gian nan càng nhiều sinh tồn nỗ lực. Nếu ấn bình thường tới nói lúc này không tám căn cứ nhất định là tràn ngập ở được mùa vui sướng bên trong, đáng tiếc nếu vĩnh viễn chỉ là nếu, song tấn nhiễm bạch xương mặc cảnh sơn nhìn xa chân trời kia phảng phất muốn cùng thiên nối thành một mảnh ô sắc đầy mặt u sầu, hắn bên người là một thân nhung trang Lâm Duy Vũ, so với mấy tháng trước ôn hòa ổn trọng, lúc này Lâm Duy Vũ trên người nhiều một tia túc sát khí chất, này khí chất là ở vô số lần cùng tang thi chém giết chung bồi dưỡng ra tới. Mặc thúc. Trở về nghỉ tạm xe đi, thân mình quan trọng nhất. Lâm Duy Vũ ở nhẹ nhàng nâng trụ bên người lão nhân cánh tay sau ôn nhu nói, có lẽ ở khuyên người khác nghỉ ngơi, nhưng Lâm Duy Vũ kia lược hiện khàn khàn tiếng nói cùng phiếm hồng đôi mắt đều bị tỏ rõ hắn cũng đã lâu chưa từng nghỉ ngơi sự thật. Không được, Duy Vũ, đem mục mộ bọn họ đều gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Đúng vậy. Lâm Duy Vũ thở dài. Ở xoay người phía trước hắn cũng đem tầm mắt nhìn phía ngoài thành kia mênh mông vô bờ màu đen sóng chiều. Này đàn mấy chục vạn quy mô tang thi đàn đã vây quanh 08 căn cứ có 2 ngày, còn tốt là chúng nó cấp bậc đều không cao. Nương 08 căn cứ lại lần nữa thêm cao thêm khoan tường thành cùng bởi vì chen chúc chỉ có thiếu bộ phận tang thi có thể công kích may mắn miễn cưỡng còn có thể ngăn cản. Bất quá phá thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Duy Vũ đi ra ngoài. Cái này kiến ở trên tường thành chỉ huy tháp thực kiên cố cho nên hắn cũng không lo lắng ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này sẽ có tang thi điểu công kích đến nơi đây, bất quá lại cũng không có chậm trễ nhiều ít công phu, dùng máy liên lạc gọi một chút, chỉ chốc lát mười mấy thân ảnh liền lục tục ứng triệu đi tới nơi này. Trừ bỏ Lâm Duy Vũ bên ngoài ứng triệu đi vào nơi này tổng cộng là 8 nam 8 nữ, nơi này có hơn phân nửa đều là sinh gương mặt. Đã từng ở 08 căn cứ có tầm ảnh hưởng lớn năm đại thần vương lúc này cũng đã phần lớn biến mất dấu tung tích, chỉ còn lại có Lâm Duy Vũ cái này lôi thần cùng với đã từng cùng Triệu Hổ xưng huynh gọi đệ lực vương Tưởng Côn còn ở, người khác hành tung không rõ, bất quá cũng không khó đoán, mặc thế, mỗi một ngày đều có vô số sinh mệnh ở trôi đi. Từ Lâm Duy Vũ dẫn dắt sau tiến vào này 11 cá nhân nhìn dáng vẻ đều phi thường kính trọng mặc cảnh sơn lão nhân này. Vào cửa sau sôi nổi gật đầu lấy kỳ kính ý, trong đó cái kia dáng người nhỏ nhắn mềm mại nữ hài thậm chí trực tiếp đi đến Mặc Cảnh Sơn bên người vãn trụ hắn cánh tay, cau mày hơi có chút không vui, nữ hài oán trách nói, Mặc thúc thúc, ngươi tối hôm qua có phải hay không lại không nghỉ ngơi a? Ha ha, quả nhiên lập tức đã bị ngươi cái này nha đầu cấp đã nhìn ra. Mặc Cảnh Sơn đối nữ hài oán giận dường như trách cứ rất là tập mãi thành thói quen, vô vô cánh tay thượng trắng non tay nhỏ. Mặc Cảnh Sơn nói, nha đầu, qua đi chạm hảo ta có việc muốn nói. Nga. Nghe được Mặc Cảnh Sơn nói nữ hài nghe lời đứng ở những người khác bên người, nghiêm túc biểu tình. Tuy rằng nữ hài bên ngoài nhìn qua như cũ là nhu nhu nhược nhược, nhưng lúc này nàng lại có một loại khí chàng, một loại chỉ có trải qua thiên truy bách luyện chiến sĩ mới có khí chàng, túc sát. Nơi này ở đây mỗi người mặc kệ nam nữ trên người đều có này cổ hương vị. Đây là ở mặt thế trung sinh tồn xuống dưới người sống sót tinh anh sở cần thiết có được hương vị, bọn họ là tinh anh, ở bọn họ trên tay không biết có bao nhiêu bị nguy với tang thi thân hình linh hồn được đến cứu rỗi đâu. Mặc Cảnh Sơn nhìn những người này trong mắt toát ra tán thưởng ánh mắt, nếu không phải trận này tang thi vây thành ngoài ý muốn, tin tưởng mặc dù không có hắn toàn bộ 08 căn cứ cũng có thể ở này đó người trong tay lâu dài ở mặt thế trung bảo tồn đi xuống đi. Đáng tiếc. Trên thế giới này không có nếu. Ho nhẹ một tiếng, Mặc Cảnh Sơn ở lấy lại bình tĩnh sau đem ánh mắt đầu hướng về phía bên trái người đầu tiên ảnh trên người. Đây là một nữ tử, dáng người bàng thạc nàng nếu đi ở trên đường nhất định sẽ bị cho rằng là cấp quan trọng nhu đạo đội thành viên. Nữ tử tròn tròn mặt cũng không có mị nữ nên có tinh xảo cùng xinh đẹp, bất quá lại lộ ra một cổ anh khí, làm người vừa thấy dưới khó có thể bỏ qua. Nếu này nữ tử có thể xuất hiện ở chỗ này tự nhiên có nàng nên có ưu tú, Mặc Cảnh Sơn nhìn về phía nữ tử ánh mắt trở nên nghiêm túc mà uy nghiêm, Tư Đồ Tĩnh, phía trước bên kia tình huống thế nào? Mặc Lao tuy rằng dáng người cường tráng đến đại đa số nam tử đều phải hổ thẹn bất quá Tư Đồ Tĩnh tiếng nói lại là không tồi, mang theo nữ tử đặc có kiều giòn, phụ trách tiền tuyến trực tiếp tình báo bắt được Tư Đồ Tĩnh biểu tình nghiêm túc hồi báo nói, theo con bò cạp bọn họ chuyển quay lại tới mới nhất tình báo biểu hiện đã có vượt qua 2.000 T1 bị từ tang thi đàn trung phân biệt ra tới, cấp bậc càng cao T2 cũng lập tức muốn càng đến trăm vị, bất quá chúng nó hình như là đang chờ đợi cái gì. Nếu không quang chúng nó cũng đã có thể làm 08 trở thành phế tích. Ân. Mặc Cảnh Sơn đối Tư Đồ Tĩnh vừa lòng gật gật đầu, 08 căn cứ thực lực so với đại hình người sống sót thành thị thực lực kỳ thật muốn kém cỏi rất nhiều, bất quá đối mặt mấy chục vạn tang thi vây thành lại như cũ có thể ngay ngắn trật tự tiến hành hàng đầu tình báo sưu tập, quan điểm này Mặc Cảnh Sơn đã làm cho kiêu ngạo. Kế tiếp Mặc Cảnh Sơn cũng không có giống như trước phá lệ sẽ giống nhau đối Tư Đồ Tĩnh dò hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo tin tức mà là đem tầm mắt đầu hướng về phía Tư Đồ Tĩnh người bên cạnh. Đối 08 căn cứ lão nhân tới nói này đồng dạng là một bộ sinh gương mặt, hắc hắc tráng tráng vẻ mặt nông dân thức hàng hậu, đang xem đến Mặc Cảnh Sơn tầm mắt đầu lại đây sau nam tử nết miệng cười. Mặc lão gia tử yên tâm. Ta Chu Đại Thành ở chỗ này bảo đảm trong đất thu hoạch nhất định sẽ ở mặt trời xuống núi trước nhập kho xong. Hừ, nếu chúng nó thực sự có cơ hội nhúng chàm chúng ta này đó mồ hôi và máu, đến lúc đó bảo quản chúng nó có đến mà không có về. Ân, không sai, Mặc Lao gia tử ngươi cứ yên tâm đi. Tiếp tra cái này liền đứng ở Chu Đại Thành bên cạnh, đồng dạng một bộ bị phơi đến ngăm đen bộ dáng, cùng cái thứ nhất mở miệng người giống nhau biết Mặc Cảnh Sơn muốn hỏi cái gì, tí khởi bạch nha. Tuổi ít hơn hắn có người trẻ tuổi ưng có nhiệt huyết cùng bốc đồng. Ân, hảo hảo. Mặc Cảnh Sơn phá lệ đánh vỡ hiện trường nghiêm túc cũng đi theo cười rộ lên. Cái này mặt sau nói chuyện chính là Chu Đại Thành đệ đệ Chu Công Lớn. Hai huynh đệ ở mặt thế phía trước đều là chính cống nông dân. Tuy rằng hiện tại bọn họ như cũ cũng là cùng hoàng thổ giao tiếp bất quá lại nhiều một tia hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Chu gia hai huynh đệ dị năng một cái có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng một cái có thể khiến cho cây nông nghiệp tăng gia sản xuất. Đối phó tang thi này hai dị năng tuyệt đối phế tài trung phế tài. Bất quá đối một cái tích lũy vật tư dự trữ chuẩn bị qua mùa đông người sống sót căn cứ tới nói nhưng chính là thần kỹ. Cho nên một phát hiện hai huynh đệ dị năng Mặc Cảnh Sơn liền ủy lấy bọn họ trọng trách. Chu gia hai huynh đệ cũng không phụ gửi gắm. Cảm ơn cùng Mặc Cảnh Sơn thu lưu bọn họ cùng. Bọn họ người nhà. Hai huynh đệ có thể nói là máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy. Kế tiếp Mặc Cảnh Sơn lại đối với những người khác dò hỏi rất nhiều, từ trước tuyến trạng thái đến hậu viên vật tư chuẩn bị đến tuyến đầu các chiến sĩ khỏe mạnh trạng thái đến thành thị trung bình thường người sống sót an trí tình huống. Mặc Cảnh Sơn hỏi rất nhiều cũng nghe rất nhiều, đối Mặc Cảnh Sơn hỏi phía dưới người không một không nghiêm túc trả lời. Bất quá đương hỏi đến trong thành những người sống sót lúc này cảm xúc khi phụ trách cái này phân đoạn người trầm mặc. Tang thi vây thành đối những người sống sót tới nói áp lực không thể nói không lớn, có lẽ 08 căn cứ đại đa số người sống sót đều có thể đủ ngưng tụ thành một sợi dây thừng bất quá cá biệt phần tử cũng không phải không tồn tại, 08 căn cứ hết thể bình thường. Vận chuyển thời điểm con hảo, đưa nguy hiểm buông xuống, bọn họ liền ngồi không được. Sớm tại tổ kiến 08 căn cứ thời điểm Mặc Cảnh Sơn liền cố ý bắt đầu vì trong thành người sống sót chuẩn bị đường lui, đó là một cái dưới nền đất đường hầm. Ở phía sau tới có thổ hệ thức tỉnh giả gia nhập sau này thông đạo càng là cùng mong muốn sớm thật lâu thuân công. Bất quá ngay lúc đó Mặc Cảnh Sơn xem nhẹ thực sự có tang thi vây thành khi các tang thi số lượng, đường hầm xuất khẩu khoảng cách tang thi đại quân hậu phương lớn quá gần, ở vô pháp bảo đảm đường hầm kia đầu an toàn thời điểm Mặc Cảnh Sơn cho tới bây giờ đều không có đồng ý mở ra thông đạo sơ tán trong thành người sống sót. Bất quá tang thi vây thành rất nguy hiểm không sai khả nhân tâm càng nguy hiểm. Bởi vì tang thi vây thành mà vốn là hoang mang rối loạn nhân tâm là không chịu nổi phân phối, vì thế ở biết thông đạo tồn tại sau 08 căn cứ trung nguyên buồn an phận bình thường những người sống sót kích động, nhất trí yêu cầu hiện tại liền mở ra thông đạo làm cho bọn họ rời đi. Loại này cảm xúc ở trải qua mấy ngày ấp ủ lúc sau đến bây giờ đã là phát triển đến cơ hồ không thể khống cục diện. Này đó Mặc Cảnh Sơn kỳ thật rất rõ ràng. Sở dĩ hiện tại cố ý hỏi ra tới chính là bởi vì hắn vừa mới hạ một cái quyết tâm, tuy rằng đường hầm xuất khẩu cùng tang thi đàn khoảng cách có chút gần nhưng rốt cuộc bởi vì cũ nát kiến trúc che đậy vẫn là có không nhỏ tỷ lệ là sẽ không, tổng so ở trong thành mắt thấy bị nhốt mà tân sinh tuyệt vọng hiếu thắng. Mặc Cảnh Sơn minh bạch, nếu hắn lại không tuyên bố cho phép rời đi phía dưới người ta nói không chừng liền phải tự mình động thủ mở ra đường hầm nhập khẩu, bởi vì không có quy hoạch tỷ lệ lớn hơn nữa, đến lúc đó liền duy nhất hy vọng đều sẽ tan biến, kia bọn họ này một thành vượt qua một vạn sinh mệnh liền thật sự muốn ở chỗ này cùng ngã xuống. Suy nghĩ thấu này đó sau tuy rằng Mặc Cảnh Sơn đáy lòng như cũ lo lắng lại cũng chỉ có thể mặc kệ thuộc hạ người đi mạo hiểm, đương nhiên hắn là sẽ không rời đi. 08 căn cứ là hắn toàn bộ, mặc dù chiến đấu đến cuối cùng một khắc hắn Mặc Cảnh Sơn cũng muốn cùng toàn bộ thành thị ở bên nhau. Duy Vũ. Mặc Cảnh Sơn ở hiện trường không khí trầm mặc đủ một phút sau bỗng nhiên mở miệng. Ở Lâm Duy Vũ tiến lên trước một bước, nhìn trước người ngực tư đĩnh bạt Mặc Cảnh Sơn mẫn cảm Lâm Duy Vũ thế nhưng nhận thấy được một tia anh hùng xế bóng hương vị, trong lòng dùng mình, bất quá trong mắt hắn cuối cùng vẫn là chỉ hiện lên một tia bất đắc dĩ mà thôi. Thông chi đi xuống. Khai đường hầm. Duy Vũ, ngươi phụ trách cụ thể sơ tán quy hoạch. Thường Côn, ngươi dẫn dắt 08 đại đội hiệp trợ Duy Vũ hành động. Mục Mộ, ấn tối cao số định mức cấp sở hữu rút lui nhân viên mỗi người đều trang bị thượng nhất định sinh tồn vật tư. Tư Đồ Tĩnh, làm tiên phong thời khắc hồi báo tang thi đàn vị trí, nếu tất yếu chấp hành mùi hành động. Thạch Nham, Mặc Cảnh Sơn mệnh lệnh một người tiếp một người thả ra mà bị điểm đến tên người tắc nghiêm túc lĩnh mệnh. Bọn họ cũng đều biết đương khai đường hầm này và chữ truyền khắp toàn bộ căn cứ thời điểm sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, nhân tâm đều là ích kỷ, đối mặt một vạn nhiều dân cư số đếm kia nho nhỏ đường hầm phun ra nuốt vào lượng căn bản theo không kịp, đi trước liền trước an toàn, ở ngoài thành tang thi công kích càng ngày càng dày đặc hiện tại lạc hậu cơ hồ liền cùng cấp với nguy hiểm. Có thể tưởng tượng những cái đó ích kỷ tính rất nặng mọi người ở điên cuồng lên sau sở buộc phát ra hỗn loạn nên là cỡ nào đồ sộ, cho nên sở hữu bị phát đến nhiệm vụ người đều cảm thấy trên vai trầm xuống, này trách nhiệm chính là không nhẹ a. Nếu có một cái phân đoạn ra vấn đề kia nói không chừng không cần tang thi chính bọn họ liền trước đem 08 thành cấp lộng tăng giá. Minh bạch sự tình khẩn cấp, ở Mặc Cảnh Sơn đem nhiệm vụ phân phối xong sau sở hữu lanh đến nhiệm vụ người đều vội vàng cáo từ đi châm trước nhiệm vụ chấp hành đi, mà không có lanh đến trực tiếp nhiệm vụ nhưng chức trách lại cùng những người khác mệnh lệnh có liên hệ người cũng cáo từ rời đi. Cuối cùng cái này chỉ huy trong tháp trừ bỏ Mặc Cảnh Sơn ngoại cũng chỉ dư lại hai nữ một nam ba người. Phảng phất lập tức già rồi rất nhiều, Mặc Cảnh Sơn đối ba người vây vây tay, ý bảo đối phương ngồi xuống. Thẳng đến lúc này Mặc Cảnh Sơn mới xem như thật dài thư khẩu khí. Mặc thúc thúc, ngươi thật sự là quá nhân từ. Mặc Cảnh Sơn bên cạnh, cái kia lúc trước liền đối hắn rất là thân mật kiểu tiểu nữ tử mang theo một chút oán trách mở miệng, vừa mới không khí quá nghiêm túc cho nên nàng đem lời này nghẹn tới rồi hiện tại. Đối với đám kia ở thời khắc mấu chốt chỉ nghĩ chính mình người, nhưng nhu trong lòng nhất khinh thường. Nếu là Minh ở cái này vị trí nói nhất định sẽ làm đám kia người trước tiên cút đi. Còn cho bọn hắn vật tư. Không thu bọn họ sử dụng thông đạo qua đường phí cũng đã không tồi. Đây là Nhưng Nhu ở trong lòng cho chính mình thượng câu nói đánh thượng chú giải. Tuy rằng Mặc Cảnh Sơn ở trên mạng tiến hành rồi cảnh báo cùng xin giúp đỡ bất quá lại không có cấp 08 căn cứ mang đến trong tưởng tượng viện binh. Phụ cận người sống sót thành thị đối tang thi đàn trốn còn không kịp có thể tới chi viện ngươi mới là lạ. Đương nhiên đối này Nhưng Nhu vốn là không ôm hy vọng cho nên cũng không có nhiều ít mặt trái cảm xúc. Bất quá đôi những cái đó vốn chính là bị 08 căn cứ che chở. Người lại không được. Tuy rằng Nhưng Nhu kính trọng Mặc Cảnh Sơn nhưng hắn rốt cuộc đã từng là quảng cáo dùm ben với vì nhân dân phục vụ hoa hạ quân nhân. Đối những cái đó lòng lang dạ sói người vẫn là không đủ tàn nhẫn. Ít nhất không có Mặc Minh thống lĩnh 08 căn cứ thời điểm tàn nhẫn. Mặc Minh rời đi khiến cho nào đó người thói cũ nảy mầm. Nếu không lúc này 08 nhất định hẳn là có một loại khác diện mạo. Nghĩ đến Mặc Minh nhưng Nhu liền nghĩ tới cái kia chính mình ngày đêm tơ tưởng người. Nếu Hiên ở nói nhất định có càng nhiều biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh đi, không biết bọn họ tìm không tìm được lá cây, cũng không biết dùng internet liên hệ một chút, thật là. Đối với Nhưng Nhu đấy lòng oán giận cùng bực tức Mặc Cảnh Sơn tự nhiên là xem ra tới, chỉ là ha hả cười hắn cũng không sẽ bởi vì tiểu bối bực tức mà tức giận hoặc là giải thích cái gì. Có chút đồ vật tiểu đồng lứa người trung quy vẫn là vô pháp lý giải, Mặc Cảnh Sơn đem tầm mắt chuyển hướng bên kia một nam một nữ, nhìn hai người đáy mắt cảm kích cùng kính trọng, Mặc Cảnh Sơn vui mừng gật gật đầu. Lưu Cương, Đoạn Lôi Vận, Mặc Lao gia tử, trong khoảng thời gian này chiếu cố chúng ta còn không có chính thức hướng ngài nói quá tạ đâu. Lão gia tử, cảm ơn ngài, ngài là Lôi Vận nhất kính trọng người. Lời này là Đoạn Lôi Vận nói, cũng không có tùy ý Mặc Cảnh Sơn đem tưởng lời nói ra, Đoạn Lôi Vận liền trước một bước dắt qua câu chuyện. Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu nhất có thể nói. Mặc Cảnh Sơn ha ha cười xem như tiếp nhận rồi Đoạn Lôi Vận khen tặng. Đương Hải Mã tiểu đội đi vào 08 căn cứ sau, Mặc Cảnh Sơn từ hai người trong miệng biết được không ít về Lam Diệp sự tình. Tuy rằng tiếc nuối không có về nhi tử Mặc Minh tin tức, nhưng từ ngẫu nhiên Internet liên hệ thượng hắn cũng đã biết hai bên đã gặp lại. Có lẽ đối với một cái người lãnh đạo tới nói toàn bộ căn cứ quan trọng nhất, nhưng đối một cái phụ thân tới nói không có gì so nhi tử an toàn càng thêm tác động tiếng lòng, yêu ai yêu cả đường đi. Mặc Cảnh Sơn tự nhiên là đối này đến cậy nhờ mà đến đội ngũ càng thêm chiếu cố. Đáng tiếc hiện giờ 08 căn cứ gặp nạn này chiếu cố lời hứa cũng không có cách nào lại thực thi đi xuống. Vốn dĩ Mặc Cảnh Sơn là nghị công đạo hai câu khiến cho Đoạn Lôi Vận hai người mang theo đội ngũ cũng mau rời khỏi 08 thành, bất quá lại bị Đoạn Lôi Vận mở ra xóa. Kế tiếp có dị năng gian lận, Đoạn Lôi Vận chuyên chọn Mặc Cảnh Sơn thích nói đem lão gia tử chọc cho đến là khó được thoải mái hồi lâu. Thậm chí liền muốn công đạo nói đều đã quên nói, rồi sau đó thừa dịp Mặc Cảnh Sơn cao hứng Đoạn Lôi Vận cũng biểu lộ chính mình thái độ, thượng một lần ở Lam Diệp gặp được nguy hiểm thời điểm bọn họ thực không nghĩa khí đi rồi, có lẽ lúc ấy là xuất phát từ bất đắc dĩ nhưng đối này Đoạn Lôi Vận lại áy náy đến bây giờ. Bất quá lúc này đây sẽ không, đối 08 đã có rất sâu cảm tình, Đoạn Lôi Vận không muốn nhìn đến cái này thật vất vả mới được đến cảng tránh gió liền như vậy bị hủy bởi tang thi tay. Cho nên Hải Mã đoàn xe chung không có thể thức tỉnh bình thường đội viên có thể rời đi nhưng nàng, Lưu Cương, Thẩm Nhạc sẽ không đi, chẳng sợ ít người lực hơi, nhưng bọn hắn nguyện ý cùng 08 cộng đồng chiến đấu, Đoạn Lôi Vận trước sau tin tưởng, nhân lực chung quy là có thể nghịch tiên. Hảo, hảo, lại lần nữa liên tiếp nói ra hai cái hảo, tuy rằng không tán đồng Đoạn Lôi Vận lạc quan nhưng Mặc Cảnh Sơn lại là thật sự bị này chỉ thực lực cũng không tính mạnh mẽ tiểu đội cảm động. Bất quá tuy rằng cảm động nhưng Mặc Cảnh Sơn ở trong lòng đã là hạ quyết định, mặc kệ như thế nào, cái này hiểm đều là không nên làm Hải Mã tiểu đội tới mạo. 08 người sống sót căn cứ chung, đưa Mặc Cảnh Sơn đồng ý mở ra thông đạo mệnh lệnh bị quảng đại người sống sót biết được thời điểm đoán trước bên trong hỗn loạn tiến đến, mọi người đều muốn cái thứ nhất từ kia chạy trốn chi môn rời đi này tòa nhất định sẽ hủy diệt nhà giam, đáng tiếc nhập khẩu thực hẹp người lại quá nhiều, kích động mọi người hành vi bắt đầu quá kích. Đương nhiên bởi vì sở hữu hết thảy đều ở mở ra tin tức phía trước bị nghĩ tới cho nên này hỗn loạn trường hợp còn không có liên tục bao lâu đã bị cưỡng chế đi xuống. Tuy rằng căn cứ trung lịch kỷ không ít nhưng nguyện ý cùng căn cứ cùng tồn vong cũng không ít. Trong đó đại bộ phận đều là đã từng Mặc Cảnh Sơn thủ hạ binh, có được tiên tiến nhất vũ khí cùng tối ưu trước tiến hành thức tỉnh nghi thức. Này liền khiến cho Mặc Cảnh Sơn thủ hạ thế lực tuyệt đối không phải này năm bẻ bảy mảng người sống sót có thể lay động. Đương Lâm Duy Vũ tăng lớn đối những người sống sót quản chế sau huyết khí dâng lên những người sống sót bị trước mắt rót một chậu nước lạnh, có lẽ trong lòng tức giận bất bình, vì cái gì không cho ta cái thứ nhất đi, nhưng mặt ngoài bọn họ lại không thể không phối hợp công tác, đang tiến hành đơn giản rút thăm sau này rút lui trình tự cũng liền định ra tới. Không chung như cũ âm trầm mà ngoài thành tang thi đại quân tiểu phạm vi công thành cũng ném ở tiếp tục, không khí khẩn trương mà túc mục. Bất quá lúc này 08 căn cứ một ngẫu nhiên lại nhiều một kia tên là náo nhiệt cảm xúc, ra khỏi thành bài tự rút thăm chung bắt được cái thứ nhất danh ngạch chính là vẫn luôn sinh động với 08 căn cứ một cái tên là thiên phạt tư nhân tổ chức. Đừng nhìn cái này tổ chức tên khởi thực khí phách ở căn cứ chung nhân duyên lại chẳng ra gì, khinh hành lũng đoạn thị trường, khiêu khích ma cũ bắt nạt ma mới, cường mua cường bán, uy hiếp khiêu khích linh tinh mặt trái nghe đồn nhiều đếm không xuể. Bất quá cái này tổ chức nhân số đông đảo thức tỉnh giả cũng không ít ở 08 căn cứ chung thực lực vẫn luôn đều cầm cờ đi trước. Hơn nữa tuy rằng hành sự kiêu ngạo nhưng cũng còn tính có chừng mực không treo chọc ra cái gì đại họa cho nên Mặc Cảnh Sơn. Lão gia tử mới vẫn luôn không có hạ quyết tâm xử lý bọn họ, Mặc Cảnh Sơn không bằng Mặc Minh như vậy tuổi trẻ khí thịnh vô băn khoăn, đối đồng loại, hắn trước sau vẫn là vô pháp tuyệt đối ngoan hạ tâm. Ở tang thi vây thành trạng huống sau khi xuất hiện cái này thiên phạt tổ chức tuyệt đối là 08 trong thành nháo lợi hại nhất một cái, hiện giờ thế nhưng chịu chung cái thứ nhất ra khỏi thành, làm luôn luôn ở 08 căn cứ tác phong không ra sao tư nhân tổ chức, thiên phạt thành viên có thể nói là muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. làm ta nữ nhân thế nào, ta chính là thiên phạt, đi theo ta có thể cái thứ nhất ra khỏi thành, không vui. Vậy ngươi liền chờ chết, hừ, ngươi cho rằng kia tao lão nhân còn có thể đem cái này phá thành kiên trì bao lâu. Tiểu tử, hối hận không tiếp thu ta mời đi, hừ, ở chỗ này chờ chết đi, ra ra ta cần phải đi trước. Cũng ngay, đừng chống đỡ đại gia cần phải ra khỏi thành, các ngươi này giúp muốn chết người cút cho ta xa một chút. Thiên phạt người ở biết được cái thứ nhất ra khỏi thành tin tức sau một sửa nguyên bản còn tính quy củ bộ dáng bắt đầu không kiêng nể gì lên. Này đó Lâm Duy Vũ tất cả đều xem ở trong mắt, làm thủ hạ ước thúc trụ những cái đó liền phải bị trêu chọc bùng nổ người sống sót. Lâm Duy Vũ nhìn này đàn không kiêng nể gì người khỏe miệng có một tia cười lạnh. Làm thiên phạt người trước ra khỏi thành là Lâm Duy Vũ cố ý, mục đích tự nhiên không phải muốn trước bảo hộ trụ này bang nhân an toàn. Kỳ thật này từ 08 phía dưới đào thông chạy trốn đường hầm có hai cái xuất khẩu, Lâm Duy Vũ sẽ an bài thiên phạt người từ nhất tới gần tang thi đàn cái kia đi, hai cái xuất khẩu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đến lúc đó mặc dù có tang thi phát hiện đào tẩu người sống sót cũng có thể làm thiên phạt người giúp bên kia người sống sót làm hạ yểm hộ. Lâm Duy Vũ nhưng không có mặc cảnh sơn như vậy nhân tử. Bởi vì vội vã phải bị tiễn đi nhưng không đều là ở thời khắc mấu chốt thăm chính mình ích kỷ bội phản giả. Ầm ầm ầm. Đường hầm thông đạo bị mở ra, đã sớm chờ không kiên nhận thiên phạt bang chúng một tổ ong chạy vào này tuy rằng đen nhánh nhưng lại tượng trưng cho rời xa nguy hiểm sinh mệnh chi môn. Mỗi người trong tay đều cầm tự nhận là quan trọng nhất gia sản. Đương nhiên này đó chung nhưng không có một cái là 08 căn cứ đưa. Mặc cảnh sơn nói đây là Lâm Duy Vũ lần đầu tiên không có hoàn toàn chấp hành, mà sở hữu biết chân tướng người cũng đều sẽ đứng ở Lâm Duy Vũ bên này tạm thời lén gạt đi mặc cảnh sơn, mặc dù toàn lạn ở mật thất bên trong, Lâm Duy Vũ cũng sẽ không làm cho bọn họ vất vả vài tháng mới được đến vật tư tiện nghi này đàn ích kỷ người. Lui lại ở đâu vào đấy tiến hành, Lâm Duy Vũ bất thời giờ nhìn liếc mắt một cái như cũ mây đen răng đầy không trung. 08 căn cứ bị tang thi đại quân vây thành đã gần 10 ngày, lần này, bọn họ thật sự có thể nhịn qua này một cửa ải khó khăn sao. Hoàn toàn không ra Lâm Duy Vũ sở liệu, kia cái thứ nhất thông đạo xuất khẩu khoảng cách tang thi đàn phía sau thật sự là thân cận quá, mặc dù có rách nát kiến trúc tiến hành che đậy khả nhân loại trên người kia mê người huyết khí hương vị chính là không dễ dàng như vậy bị che lấp đâu. Nói nữa sở hữu đấu tranh anh dũng đều là bình thường, không đại não cấp thấp tang thi. Đại bộ phận cao giai tang thi đều tụ tập ở đội ngũ phía sau đảm đường chỉ huy, thiên phạt các bang chúng một tổ ong vừa lúc. Vọt vào nhân gia đại bản doanh, kia kết cục có thể nghĩ. Ngon miệng đồ ăn thế nhưng đưa đến bên miệng lên đây. Cái này kết luận nhưng đem trí lực cũng không quá linh quang T1, T2 nhóm vui vẻ cái quá sức. Nhân loại là dùng cái gì phương pháp xuất hiện ở chỗ này các tang thi là sẽ không đi miệt mài theo đuổi, chỉ biết đưa lên tới đồ ăn nhóm thế nhưng muốn chạy. Đây là tuyệt đối không thể cho phép. Vì thế mới từ thông đạo ra tới trên mặt vui sướng không đợi hiện lên hoàn toàn thiên phạt các bang chúng trợn tròn mắt, đã từng còn cách một đạo rắn chắc tường thành tang thi đại quân lúc này liền ở bọn họ trước người không vượt qua cây số vị trí, đã có không ít tang thi phát hiện cũng hướng bên này xuống tới, màu đỏ tươi trong đôi mắt lóe chính là tham lam cùng hưng phấn, đối mặt càng ngày càng gần tang thi đại quân chỉ nghe ngao một tiếng quái kêu, vốn đang cho rằng chính mình thật sự an toàn. Thiên phạt các bang chúng hoảng không chọn lộ chính là xoay người bỏ chạy. Cái này thông đạo xuất khẩu tọa lạc vị trí là một chỗ rách nát thôn xóm nhỏ, đương phát hiện có nguy hiểm tới gần sau hoảng loạn mọi người có xoay người hướng tự nhận là an toàn phương hướng chạy trốn có tắc hoảng không chọn lộ hướng mới ra tới trong thông đạo toàn. Bất quá bọn họ lại đã quên một sự kiện, bọn họ là nhìn đến có tang thi sống tới còn ở trong thông đạo người không biết ta. Nói nữa thật vất vả chạy ra thành thị sở hữu sắp tới đem tới thông đạo xuất khẩu người sống sót đều là bắn ra cực cao nhiệt tình cùng động lực. Đối mặt như vậy một đám vô luận khí thế vẫn là thực lực đều ở vào đỉnh đám người cuống quýt trốn tiến vào người có thể như nguyện trốn vào tới mới là lạ. Vì thế tưởng đi vào không được nghĩ ra được tắc tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn ra tới. Tuyệt đối hỗn loạn trường hợp khiến cho không ai có thể nghe rõ những người khác ở kêu cái gì. Vì thế cuối cùng một cái khả năng giải trừ hiểu lầm đồng tâm hiệp lực cơ hội cũng mất đi, mọi người loạn thành một đoàn, cứ như vậy nhưng cấp các tang. Thi vụ mồi mang đi cực đại phương tiện. Thiên phạt cùng với hắn mặt sau cùng lại đây người sống sót đội ngũ đều là đã từng ở 08 trong thành vô luận thế lực vẫn là thực lực đều cầm cờ đi trước tồn tại. tuy rằng thanh danh cũng đều là giống nhau xú bất quá thực lực ở nơi đó bãi, nếu thật tao ngộ đến tang thi đàn chẳng sợ này đàn tang thi chúng có không ít là tiến hóa chủng loại nhưng ở hảo hảo hợp tác tiền đề hạ bọn họ cũng như cũ có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đáng tiếc từ ban đầu bọn họ liền mất đi thiên cơ, không chút nào cảm kích bị Lâm Duy Vũ lợi dụng bọn họ đang xem đến tang thi nháy mắt cũng đã luôn cuống. Phải biết rằng này nhóm người chung nhưng không đều là có được dị năng thức tỉnh giả, người thường chỉ dựa vào súng ống, đao dịu muốn đối phó kết bè kết đội tang thi cơ bản không có khả năng, hơn nữa thức tỉnh giả nhóm từng người chỉ suy xét chính mình an nguy. Tàn sát tuyệt đối tàn sát. Ở một đối mặt nháy mắt thiên phạt người liền tổn thất 50% người thường còn có 30% nhiều thức tỉnh giả, đối phương tới nhưng có không ít đều là T1, T2 cấp bậc. Tin tưởng còn như vậy đi xuống kia nhân loại bị tàn sát hầu như không còn tuyệt đối là ván đã đóng thuyền kết quả, còn tốt là thiên phạt đầu đầu nhóm còn xem như có nhân tài tọa chấn, ở hỗn loạn sau khi đội ngũ đã bị hắn chỉnh hợp lên, có lẽ như cũ ở kế tiếp bại lui, bất quá ít nhất sẽ không toàn quân bị diệt liền một người đều chạy không thoát. Kết quả này đúng là Lâm Duy Vũ muốn, những người này phản kháng càng lợi hại đối một cái khác xuất khẩu những người sống sót liền càng an toàn. Lúc này Lâm Duy Vũ xảo diệu đem có tâm bảo hộ người sống sót cùng pháo hôi tách ra dẫn hướng hai điều thông đạo, một cái có thể là thiên đường, bất quá một khác đầu lại nhất định là địa ngục. Này hết thể còn đứng ở đầu tường thượng nhìn xa tang thi đại quân mặc cảnh sơn một chút đều không biết tình, có lẽ lo lắng với tang thi đại quân phía sau mỗ một phương hướng hỗn loạn nhưng mặc cảnh sơn biết chính mình có thể làm đã đều làm. Hy vọng hai điều trong thông đạo có một cái chung người có thể thuận lợi rời đi đi, ai? Mặc cảnh sơn phát hiện chính mình càng ngày càng thích thở dài, là người già rồi sẽ dễ dàng tưởng cỡ nào. Đối mặt trước mắt mênh mông vô bờ tang thi hải, mặc cảnh sơn thế nhưng có loại bất kham gánh nặng trầm trọng cảm, mặc thế, là địa cầu ở trả thù nhân loại đã từng không kiêng nể gì đi. Thỉnh yêu quý chúng ta địa cầu, công lích quảng cáo. Kịch liệt chiến đấu cứ như vậy không hề báo động trước bạo phát. Ở nhấm nháp đến nhân loại huyết nhục lúc sau vốn đang không biết ở do dự gì đó tang thi đàn lập tức điên cuồng lên, cấp thấp tang thi không dám đi cùng cao dài tang thi cướp đoạt cũng không tính nhiều nhân loại huyết nhục, vì thế huyết hồng hai mắt theo dõi như cũ ở làm trông cự không tám căn cứ, đạp chết đi đồng bạn thi thể, các tang thi ý đồ đem hành ở trước mắt trở ngại chúng nó ăn cơm tưởng thành san thành bình địa. Mấy chục vạn tang thi trong đại quân không có trí lực chỉ có bản năng bình thường tang thi chiếm 99%. Chúng nó chết không có người để ý thậm chí còn cao dài các tang thi càng nguyện ý dùng chúng nó thân thể đi làm thịt thang. Mà đối mặt các tang thi thình lình xảy ra táo cuồng nhân loại bên này áp lực gia tăng mãnh liệt, súng máy phun phẫn nộ ngọn lửa không ngừng rít gào mà các màu dị năng năng lượng cũng như sau vũ điên cuồng bắt sái, cùng lúc đó không ngừng có xăng chờ thiêu đốt vật bị từ trên tường thành phun xuống dưới theo sau đốt lửa thiêu đốt, không thể làm các tang thi thể chồng chất thành thịt thang. Nếu bị tang thi đàn dũng mãnh vào trong thành, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Quân quận tiếng sấm liền phảng phất đòi mạng đùa chú khiến cho trên tường thành đang ở ra sức chống cự mọi người cả người run lên, các tang thi chồng chất thi thể nhưng toàn dựa ngọn lửa ở cắt giảm, nếu trời mưa. Mặc thúc thúc, mau trời mưa. Phong chỉ huy chung, nhưng Nhu nhìn về phía không trung trong mắt chứa đầy lo lắng. Nếu trời mưa kia dùng hỏa đi tiêu diệt chồng chất thi thể phương pháp là được không thông. Mặt khác phương pháp cũng giống nhau sẽ bị mưa to sở quấy nhiễu. Đối tang thi kia đầu tới nói mưa to trừ bỏ nho nhỏ ảnh hưởng hạ khíu giác cùng thính lực ở ngoài cái gì bối rối đều không có, bất quá đối nhân loại liền không được, mưa to sẽ khiến cho hỏa hệ thức tỉnh giả nhóm thực lực đại suy giảm, sẽ ảnh hưởng nhân loại thị lực cảnh giới phạm vi, sẽ càng nhanh chóng tiêu hao nhân loại thể lực, sẽ cho tang thi điều càng tốt tiềm hộ vân vân. Ông trời không chiều lòng người a. Chẳng lẽ không tám thật sự liền như vậy từ bỏ không thành? Đúng vậy, mau trời mưa. Mặc cảnh sơn biểu tình nghiêm túc trên mặt đối sắp đã đến mưa to cũng không có biểu hiện ra nhiều ít lo lắng cảm xúc, ít nhất mặt ngoài không có, bên cạnh đoạn lôi vận còn có lưu cương hai mặt nhìn nhau, theo sát cáo tội một tiếng đứng dậy rời đi, nghỉ ngơi đủ lâu rồi, bọn họ cũng muốn tiếp tục gia nhập chiến đấu. Mặc thúc thúc, nhưng Nhu cũng muốn trở lại cương vị đi, ngài lao phải chú ý an toàn Nga. Tình hình chiến đấu bỗng nhiên bộc phát ra tới trình độ kịch liệt vượt qua dự tính, thân là thủy hệ dị năng giả nhưng Nhu có cái này nghĩa vụ đi hiệp trợ đồng bọn chống đỡ trụ tang thi đàn gần như điên cuồng tiến công, chính mình vì cái gì sẽ thức tỉnh dị năng nhưng Nhu trong lòng có đại khái suy đoán, tự biết không thể làm quan tâm chính mình người thất vọng, nhưng Nhu ở nhẹ giọng dặn dò Mạc Cảnh Sơn hai câu sau liền đồng dạng xoay người rời đi. To như vậy phòng chỉ huy trung trừ bỏ lưu lại bảo hộ Mạc Cảnh Sơn chuyên trách vệ binh ngoại liền không có những người khác, nhìn trên tường thành càng ngày càng kịch liệt cũng càng ngày càng gian nan phòng thủ chiến, Mạc Cảnh Sơn cuối cùng ra lệnh, từ bỏ tường ngoài, toàn thể trốn vào nội tường, mở ra ngăn địch trung cực phòng ngự, chết. Mạc Cảnh Sơn lúc trước ở cải tạo toàn bộ 08 căn cứ thời điểm trừ bỏ dự để lại hai điều chạy trốn thông đạo ở ngoài còn suy xét nếu phá thành sau khả năng gặp được nguy cơ. Vì thế trong ngoài song thành như vậy ra đời, sở hữu 08 căn cứ quan trọng phương tiện kiến trúc toàn bộ đều bị thiết trí ở nội thành trung, nội thành tường thành cũng không so tường ngoài hậu nhiều ít bất quá nơi này diện tích tiểu phòng ngự lên cũng càng thêm dễ dàng một ít. Rốt cuộc bình thường nơi ở không có có thể trùng kiến, đương nhiên, này muốn thành lập ở bọn họ có thể thuận lợi hóa giải rất lần này 08 căn cứ nguy cơ cơ sở thượng. Mạc Cảnh Sơn mệnh lệnh ở phát ra sau được đến tốc độ nhanh nhất hưởng ứng. Lúc này còn lưu lại đều là nguyện ý vì 08 căn cứ liều mạng người, đối Mạc Cảnh Sơn càng là sùng kính lại thêm, đối mệnh lệnh của hắn những người này tự nhiên là muốn lớn nhất trình độ sỏ xuyên qua. Trên tường thành nguyên bản tử chiến không lùi mọi người bắt đầu từng nhóm có tự bắt đầu về phía sau lui lại, mà lúc này tường thành hạ lửa lớn như cũ ở thiêu đốt, thừa dịp còn không có trời mưa, mọi người khống chế được lửa lớn muốn nuốt rất càng nhiều tang thi thân thể. Đáng tiếc, hôm nay may mắn chi thần trung quy không phải đứng ở 08 căn cứ bên này, liền ở Mạc Cảnh Sơn hạ đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh không bao lâu cùng với một tiếng sấm không trung bắt đầu chút xuống khởi đầu mưa lớn điểm tới, không có nhân loại viện trợ, đã từng lập hạ công lao hãn mã lửa lớn thực mau đã bị mưa to sở khống chế được cũng dần dần đi hướng tắt kết cục. Không có lửa lớn kiềm chế các tang thi phá hư tốc độ liền càng nhanh. Mấy một mình tại khổng lồ tang thi ỷ vào thân cao thể tráng đem bả vai thật mạnh va chạm ở sớm đã rách tung tóe 08 đại môn phía trên, mất đi nhân loại thức tỉnh giả thêm vào mà lại đã trải qua quá nhiều lần đòn nghiêm trọng đại môn rốt cuộc chịu không nổi, vang một tiếng vang lớn, môn, phá, ngao ngao rít gào, đương môn phá sau các tang thi liền giống như một cổ hồng chiều giống nhau hùa vào thành thị bên trong, trong mắt lóe tham lam ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Động tác linh hoạt chút động vật các tang thi đi trước một bước, mà động tác thong thả nhân loại tang thi tắc không cam lòng sau đó theo sát dũng mãnh vào, số lượng dữ dội khổng lồ, bất quá đối với này hết thảy đã đại bộ phận có tự rút lui mọi người sớm có chuẩn bị. Có chút đồ vật ở bị thiết kế ra tới sau đã từng hy vọng xa vời vĩnh không bắt đầu dùng, bất quá là thời điểm làm chúng nó phát huy thuộc về chính mình quang cùng nhiệt, vì thế mặt ngoài nghiêng về một bên trên chiến trường xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Không ít tang thi chạy vội bỗng nhiên dưới chân không còn theo sau toàn bộ liền rớt vào một cái hoặc che kín gai nhọn hoặc rót đầy axit hố to bên trong. Nếu không chính là ở dẫm chung một khối nhìn qua không có gì đặc biệt mặt đất khi mặt đất bỗng nhiên nổ mạnh, vô số kim loại phiến khắp nơi bay loạn, không ít không có bị sóng xung cập tang thi chính là như vậy chết, bị bỗng nhiên bay qua tới dán phiến cắt rớt đầu ếch, hảo phim kinh dị cách chết ngà. Cửa thanh phá. Tang thi đại quân dũng mãnh vào khiến cho nhân loại ở về phía sau cấp tốc lui lại, thỉnh thoảng sẽ phát sinh quy mô nhỏ tao ngộ chiến, bất quá rốt cuộc so với tiên phong này đó đại đa số đều là cấp thấp tang thi nhân loại thức tỉnh giả có được không nhỏ ưu thế, vì thế thuận lợi lui đi vào thành, cùng với một tiếng vang lớn, trọng ước ngàn quân cửa sắt ầm ầm đóng cửa. Yêu cầu phòng ngự diện tích nhỏ như vậy nhân loại người sống sót bên này áp lực cũng tương đối nhỏ không ít. Hơn nữa bởi vì thông đạo xuất khẩu hôn chiến lui lại kế hoạch bị ngưng hẳn này liền khiến cho đại bộ phận bị an bài đi duy trì trật tự người sống sót về đội, nguyên bản không lạc quan nhân loại lại lần nữa chiếm trở về thượng phong. Này một kết quả khí các tang thi là ngao ngao chu lên vẻ mặt không cam lòng, bất quá các tang thi thất lợi chung quy chỉ là tạm thời, vây thành chính là chúng nó số lượng nhiều nhất cũng là chúng nó, chiến cuộc lại một lần lâm vào đánh giằng co. Tin tưởng lại lần nữa đem nhân loại bức thượng tuyệt cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 08 căn cứ bên này chiến đấu ngươi tới ta chắn lại lần nữa biến thành rằng co trạng thái, bởi vì ngoại thành bị tư bỏ, tang thi đại bộ đội hướng trong thành trước gì cũng gián tiếp cứu những cái đó đang ở bị vây công trốn đi người sống sót. Ở tổn thất vượt qua 7 tầng đồng bạn sau đi pháo hôi con đường này còn sót lại đội ngũ thật vất vả lại trốn trở về trong thông đạo. Trong miệng mắng dưới chân lại không dám có một tia tạm dừng, có lẽ trở về trong thành bọn họ như cũ là bị nhốt lại còn có sẽ bị cười nhạo, nhưng ít nhất hiện tại không có nguy hiểm không phải, nội thành phòng ngự so với ngoại thành vẫn là phải mạnh hơn một ít. Tưởng tượng đến những cái đó còn lưu tại trong thành người an toàn tránh ở tường thành mặt sau mà bọn họ lại đang chạy trốn, những người này tâm lý liền không cân bằng, đều là này bang nhân làm hại lao tử liều mạng như vậy, còn có, liền không biết ra tới cứu giúp lao tử một chút sao. Này bang nhân đã quên, ở bọn họ biết thông đạo tồn tại thời điểm nháo nhất hoan muốn mở ra thông đạo chính là bọn họ, ở biết được có thể dẫn đầu ra tới sau vẻ mặt tiểu nhân đắc chí cũng là bọn họ, hiện giờ đi ra ngoài chịu trở chật vật trở về bọn họ ngược lại cái thứ nhất oán trách chính là giúp bọn hắn mở ra thông đạo đồng loại, nhân tâm, quả nhiên là khó nhất suy đoán đồ vật. Bất quá có một chút này bang nhân không có đoán sai. Đó chính là bọn họ sở dĩ sẽ như thế chật vật xác thật là còn ở căn cứ Trung Lâm Duy Vũ cố ý, bất đồng với bọn họ chật vật, đi một khác điều thông đạo những người sống sót lúc này đều đã an toàn tới 08 căn cứ vì khả năng tồn tại nguy hiểm sở xây dựng ra tới hậu bị căn cứ. Đương nhiên nơi này thực đơn sơ cũng không phải một cái có thể lâu đãi hảo nơi, hơn nữa bởi vì nhân viên đại quy mô tụ tập nơi này huyết nhục hơi thở cũng bắt đầu hấp dẫn những cái đó ly đến cũng không tính xa tang thi đàn, thực mau liền có tang thi bị hấp dẫn lại đây cũng trước tiên bị treo cổ, không thể ở lâu, ở đại khái đem cửa thông đạo che giấu phong bế một chút sau này đó ước chừng có 2.000 nhiều người đội ngũ liền bắt đầu hướng về không biết phía trước đi tới. Tuy rằng so với một khác sóng người những người này chẳng những được đến Lâm Duy Vũ cho vật tư trợ cấp lại còn có cho bọn họ một cái an toàn rút lui hoàn cảnh. Bất quá ở chính thức ra 08 căn cứ lúc sau bọn họ liền không hề là 08 căn cứ một viên, không thể cùng 08 cùng tồn vong này đó người sống sót cũng là tâm tồn ấy nấy, nhưng bọn họ chung phần lớn đều là người thường A, lưu lại lại có ích lợi gì đâu. Khiếp đảm cùng yếu đuối bọn họ đạt được 08 căn cứ tha thứ. Bất quá ở nắm thật chặt trên lưng chính mình toàn bộ gia sản sau những người này mờ mịt, cam chịu giả kháng nghị tránh ra phong thông đạo phía trước bọn họ căn bản không nghĩ tới, rời đi 08 căn cứ, bọn họ thật sự có thể quá càng tốt, sinh tồn càng lâu sao. Đây là một tiếng đại biểu cho công kích giống lên một tiếng, pháo hôi trong thông đạo vốn tưởng rằng chính mình đã thoát ly nguy hiểm những người sống sót ở nghe nói này thanh giống giận lúc sau sắc mặt là nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Mặt sau truy binh theo kịp là một phương diện, phía trước chạy trốn chi môn bị đổ còn lại là mặt khác một phương diện. Ta thảo, mở ra làm ta đi vào, làm ta đi vào. Cầu xin các ngươi, mở cửa, cầu xin các ngươi. À các ngươi không chết tử tế được, lao tử thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Dù sao đều là chết, cùng này giúp quái vật liều mạng. Ta không muốn chết, ai cứu cứu ta không muốn chết. Một đổ lóng lánh kim loại dày nặng ánh sáng cửa sắt ngăn chặn đã từng thông suốt thông đạo, trở về căn cứ một lần nữa tiếp thu bảo hộ nguyện vọng bị mất đi này đàn như chó nhà có tang những người sống sót điên cuồng, có người điên cuồng chửi rủa mà có tác dùng hết thể biện pháp công kích giả kia nói cửa sắt, càng nhiều còn lại là cuồng loạn chu lên hoặc là dứt khoát mất đi lý trí nhằm phía tang thi đàn đuổi theo phương hướng. Không có đường sống. Bị đổ ở chỗ này bọn họ trừ phi sẽ thuấn di như vậy thần tích nói nếu bọn họ sẽ như vậy thần tích nói còn đến nỗi kháng nghị cái gì mở ra thông đạo sao. Ha ha, hết thể đều xong rồi, từ bọn họ bước ra 08 căn cứ nháy mắt bọn họ kết cục cũng đã bị chú định. Hảo hối hận a, sớm biết rằng lúc trước bọn họ lưu tại trong căn cứ thật tốt, có ăn có uống còn không cần làm quá nhiều vất vả công tác, đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Tiếng sấm cuồn cuộn. Đầu mưa lớn điểm gần như phát tiết dùng sức tạp hướng về phía mặt đất, bắn khởi từng đợt gợn sóng, xuyên thấu qua hơi ẩm, đem trong không khí càng ngày càng nồng đậm huyết tinh chi khí truyền ra đi thật xa thật xa. Cùng ngày dần dần đêm đen tới các tang thi công kích tần suất cũng bắt đầu suy yếu lên, công kích một ngày các tang thi cũng yêu cầu tu chỉnh một chút, hơn nữa ban đêm khi các tang thi phản ánh sẽ so ban ngày thời điểm trì độn một ít, cho nên lúc này cũng cho mọi người một cái thở dốc cơ hội. Nếu không vẫn luôn như vậy cao cường độ chống đỡ, đừng nói 10 ngày, liền tính là 3 ngày mọi người cũng sẽ đỉnh không được. Giống như dông tố thiên các tang thi suy yếu công kích thời gian cũng trước thời gian, thở dốc mọi người cả người ướt đẫm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nhịn qua tới, thật là không dễ dàng a. Hôm nay thật sự là làm người khó quên một ngày, tại đây một ngày chung 08 căn cứ bị bắt từ bỏ ngoại thành mà co đầu rút cổ vào nội thành. Tại đây một ngày chung cũng có vượt qua một nửa người sống sót bị phân hai bát rời đi ra ngoài, trong đó nhất đáng giá chúc mừng chính là những cái đó quấy rối giả đều bị rời đi rồi, đã không có này đàn chỉ biết kêu gào quấy rối giả, tin tưởng 08 căn cứ có thể kiên trì thời gian còn sẽ càng dài. Sẽ có biện pháp, Mạc Lao sẽ có biện pháp giải quyết bọn họ hiện tại khốn cảnh, nhất định sẽ. Mệt mỏi một ngày những người sống sót ở lâm nghỉ ngơi tiền nao trong biển đều quanh quẩn như vậy kiên định, đến nỗi cái kia ký thác bọn họ mọi người hy vọng người lúc này tắc nhăn chặt mày đang nghe Lâm Duy Vũ báo cáo, rốt cuộc biết được Lâm Duy Vũ sở hữu động tác sau, buồn hẳn là giận tím mặt Mạc Cảnh Sơn cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài, đem đầu chuyển hướng như cũ tiếng mưa rơi từng trận màn đêm, kia chớp chung, kia lay động với bị từ bỏ kiến trúc bên trong các tang thi càng hiện dữ tợn. Bởi vì từ bỏ ngoại thành cho nên 08 thành đối quanh thân tin tức nắm giữ cũng trở nên hẹp hòi lên, không có người phát hiện, nương hắc ám che lấp hai cái trọng điệp lên bóng người như ưu linh không ngừng lập lòe khoảng cách 08 căn cứ càng ngày càng gần. Rốt cuộc, đương kia rách nát tường thành cùng bên trong thành không ngừng lắc lư thân ảnh ánh vào mi mắt sau khiến cho người tới vốn là đỏ bừng hai mắt sung huyết càng sâu, thậm chí liền bên người không khí đều đã xảy ra vặn mẹo. Cảm giác được không tốt một người khác kịp thời rời đi ở vào phẫn nộ chung bóng người bên người, không khí vặn vẹo càng thêm kịch liệt, bất quá không đợi bóng người đem trong lòng phẫn nộ dùng công kích phát tiết ra tới đâu một ngụm máu tươi lại sớm một bước hóa thành máu tươi phun ra hắn trong miệng, cái này nguyên bản huyền phù ở không chung bóng người thân mình quơ quơ, cuối cùng ánh mắt chứa đầy phẫn nộ cùng không cam lòng hắn từ không chung mất đi ý thức đi xuống. Vừa mới chạy ra huyền phù bóng người trước một bước rơi xuống đất một người khác ảnh lúc này kịp thời vọt lại đây, tiếp được thân ảnh hắn nhanh chóng rời đi cái này đã bắt đầu trôi nổi khởi huyết tinh khí vị trí. Liên ở bọn họ rời đi không bao lâu ngửi được huyết tinh khí tang thi cũng đã tới nơi này, mấy chỉ lang hình tê một buồn bực ngửi ngửi trên mặt đất đã bị nước mưa pha loang đến cơ hồ biến mất máu, vươn đầu lưỡi, máu tươi chung kia chứa đầy mỹ vị cùng năng lượng khiến cho mấy chỉ tê một sao động không thôi. Đáng tiếc, lấy chúng nó thực lực muốn phát hiện đã chạy trốn bóng người căn bản không có khả năng, vì thế chỉ có thể buồn bực gào khan hai tiếng, theo sau liền ở bốn phía lang thang không có mục tiêu du đắng lên. Này sau lại hai bóng người đúng là dùng thuấn di tới rồi Mạc Minh cùng Triệu Hổ không sai, ở dùng hồng tinh ôn dưỡng một đoạn thời gian sau Mạc Minh cũng chính thức thức tỉnh rồi trường tinh thành tử thần tiểu đội chung cái thứ hai thức tỉnh trường tinh thành công mấy người. Bất quá mặc dù lúc này Mạc Minh là trường tinh cấp thực lực cũng là nhịn không được liên tục một ngày luân phiên sử dụng quần thể thuấn di dị năng, ít nhiều có Triệu Hổ. Ở Mạc Minh kiệt lực thời điểm Triệu Hổ sẽ gánh vác hạ lên đường cùng giúp Mạc Minh bảo hộ làm hắn khôi phục tinh thần lực nhiệm vụ, nếu không đừng nói một đường nguy hiểm, mặc dù là tiêu hao Mạc Minh cũng muốn đem chính mình ngao thành nhân làm. Rốt cuộc tới rồi. Bất quá trước mắt kia phảng phất giống như phế tích một màn đối tâm niệm suy nghĩ phải trở về Mạc Minh tới nói so thiên sập xuống còn muốn nghiêm trọng, vốn định muốn đổ quang nơi này tang thi vì phụ thân cùng những người khác báo thù. Bất quá sự thật là một ngụm tâm huyết trước một bước phun ra, Mạc Minh vốn chính là tiêu hao nghiêm trọng cộng thêm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, có thể nhận đến bây giờ mới ngã xuống đã là thực ghê gớm. Trong mưa to, Triệu Hổ khiêng mặc dù là ở hôn mê nhưng lại như cũ thường thường có muốn bùng nổ xu thế Mạc Minh một đường chạy như điên, đã từng cũng là ở 08 căn cứ đãi không ít thời gian, cho nên ở phụ cận tìm một cái còn tính an toàn địa phương căn bản không làm khó được Triệu Hổ. Địa phương tìm được rồi người cũng an trí xuống dưới, bất quá đồng dạng biểu tình tiểu tụy Triệu Hổ ở đem ánh mắt nhìn phía 08 căn cứ phương hướng sau luôn luôn tùy tiện hắn cũng gắt gao như mày, nơi đó một mảnh đen nhánh. Phảng phất đã không có một đỉnh điểm nhân khí giống nhau. 08 căn cứ thật sự liền như vậy hủy hoại sao? Mạc Lao ra từ đâu? Nhưng nu đâu? Trong thành kia mấy ngàn người đâu? Chẳng lẽ toàn quân bị diệt không thành? Không có khả năng a. Tuy rằng này tang thi đàn trung tang thi số lượng là quá nhiều điểm, bất quá luôn có may mắn còn tồn tại xuống dưới đi, người đâu? Chạy xa sao? Nhìn màn mưa kia đầu rách nát thật lớn bóng ma Triệu Hổ trong đầu quanh quẩn ra quá nhiều nghi vấn, có lẽ này một đường bọn họ đã hết cố gắng lớn nhất gấp trở về nhưng từ hiện tại xem ra như cũ vẫn là chậm, một đường chuyên tâm khiến cho bọn họ cũng không có tinh lực đi sưu tập về 08 hoặc là còn ở Kinh Hoa Trung Lam Diệp bọn họ tình báo, bất quá hiện tại như cũ không phải sưu tập tình báo thời điểm. Quay đầu lại, Triệu Hổ nhìn sắc mặt như cũ rất là khó coi Mạc Minh có chút buồn bực gãi gãi ra đầu. Chiếu cố bệnh nhân loại này việc với hắn mà nói thật sự là một cái khiêu chiến A. Mạc Minh hôn mê, tiêu hao quá lớn hắn mặc dù là toàn lực chữa trị cũng yêu cầu ít nhất mười mấy giờ mới có thể đủ từ hôn mê trung tỉnh táo lại. Đây là nhân thể tự mình bảo hộ trạng thái, nếu không lấy Mặc Minh trạng thái hắn nhất định sẽ mạnh mẽ vận dụng đã tiếp cận khô cạn dị năng, kết quả là có thể hay không thuận lợi báo thù Triệu Hổ không biết, bất quá Mặc Minh thân thể lại nhất định sẽ lưu lại rất lớn thậm chí là chí mạng thai hoàng ẩm. Hôn mê cũng hảo, ai? Triệu Hổ thở dài, sờ sờ treo ở ngực Tiểu Hùng mặt trang sức, đây là Lam Diệp ở quyền bộ sau tiếp viện hắn chữ vật trang bị. Triệu Hổ từ giữa lấy ra một ít từ kinh hoa mua tới các loại vật phẩm. Mặc Minh trước mắt này trạng thái rất có chút khó giải quyết ngoại lực tác dụng thật sự hữu hạn, bất quá có thể làm được cái gì trình độ liền làm được cái gì trình độ đi. Hy vọng Mặc Minh có thể thực mau tỉnh lại đi, đã không có làm quyết sách người, Triệu Hổ rất có loại luống cuống cảm giác. Không nói chuyện, cứ việc đồng dạng là thể xác và tinh thần mỏi mệt nhưng Triệu Hổ như cũ thanh tỉnh kiên trì vượt qua một cái buồn tẻ mà nguy cơ tứ phía ban đêm, vũ ở phía sau nửa đêm thời điểm cũng đã ngừng, mây đen tan đi tinh quang giống như dạng bị gột rửa một lần nhìn qua là như vậy lóa mắt mà mỹ lệ. Đáng tiếc trong lòng bực bội Triệu Hổ không có tâm thưởng thức cái này cảnh đẹp, mỗi cách 2 giờ hắn liền sẽ bẻ ra Mặc Minh nhắm chặt miệng nhét vào đi một viên thúy lục sắc như long nhãn lớn nhỏ mềm mại trái cây. Đây là bọn họ còn ở kinh hoa khi mua sắm có thể trợ giúp chữa thương biến dị trái cây, Triệu Hổ thuận tiện chính mình cũng ăn một chút gì bổ sung hạ năng lượng, này một đường, bọn họ sở chịu khổ tuyệt đối là mạt thế bùng nổ tới nay nhiều nhất cũng là nhất ký ức khắc sâu. Trời đã sáng, nghỉ ngơi đủ rồi các tang thi lại một lần động tác lên, nguyên bản tránh ở các góc chúng nó thưa thớt đi ra thực mau liền hội tụ ra một cổ màu xám nước lũ. Ở một ít T2 T3 chỉ huy hạ bước chân nhất trí hướng đi cùng cái phương hướng. Tang thi đàn cái này dị thường đưa tới Triệu Hổ chú ý, nhìn các tang thi đi xa phương hướng quan sát một hồi lâu, trong đầu linh quang chợt lóe, Triệu Hổ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Thế giới này duy nhất có thể hấp dẫn nhiều như vậy tang thi cùng xua như xua vịt đồ vật chỉ có một loại đó chính là mới mẻ huyết nục, mà muốn vung lên mới mẻ huyết nục trình độ được hoan nghênh nhất tự nhiên là bạch bạch nộn nộn nhân loại. Hiện giờ mắt thấy nhiều như vậy tang thi động tác nhất trí công hướng một phương hướng, lại kết hợp từ cái kia phương hướng ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tang thi phẫn nộ giống lên một tiếng Triệu Hổ đã có thể xác định, đó chính là 08 còn không có. Hoàn toàn bị công hãm, ở kia phiến bị từ bỏ phế tích góc nhất định còn có người tồn tại. Một bên là không biết còn có thể tại tang thi đại quân vây công hạ kiên trì bao lâu 08 còn xuất lại, một bên là hôn mê bất tỉnh như cũ ở vào khôi phục trạng thái Mặc Minh. Xét thấy hoàn cảnh đơn sơ Triệu Hổ căn bản không có khả năng đem Mặc Minh đơn độc lưu tại cái này nhìn như an toàn địa phương, cho nên có lẽ rất muốn qua đi nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định lưu lại chờ Mặc Minh thanh tỉnh kia một khắc đã đến. Cùng lúc đó 08 căn cứ nội tường đầu tường, liền như vậy đứng ở trên tường thành nhìn chăm chú vào nhân loại cùng tang thi gian lại lần nữa triển khai rằng có chiến Mặc Cảnh Sơn căn bản sẽ không biết lúc này hắn lo lắng nhất nhi tử Mặc Minh liền ở khoảng cách hắn mấy ngàn mét cách đó không xa, giữa mày gắt gao nhăn lại, hôm nay tang thi đàn nhìn qua phi thường không đồng nhất mắt. Mọi người đều biết không có tiến hóa quá tang thi mặc kệ là người vẫn là động vật đều là tứ chi cứng đờ trí lực phía dưới. Chúng nó ở đụng phải chướng ngại vật thời điểm thậm chí đại đa số thời điểm cũng không biết muốn tránh đi. Bất quá hôm nay cái này người sống sót đối bình thường tang thi nhận chi bị đánh vỡ. Liên phảng phất có một con vô hình bàn tay to ở thao tác, từ vô số bình thường tang thi tạo thành tang thi đàn liền giống như nước lũ tuy rằng thong thả nhưng lại linh hoạt lẩn tránh một đường gặp được kiến trúc chuẩn xác tới 08 nội thành tường cao phía dưới. Không chỉ như thế. Này đó lay động mà đến bình thường tang thi thế nhưng mỗi một bàn tay thượng đều có tạp vật, cái bàn, nhánh cây, gạch thậm chí là ven đường nhặt được phá trang giấy đều bị chúng nó giống như bảo bối giống nhau chộp trong tay, mặc cho đầu tưởng thượng nhân loại người sống sót dùng súng ống, dị năng như bắt thủy giống nhau công kích mà ngang nhiên bất động, mệnh có thể không có nhưng trên tay đổ vật lại không thể rớt. Vốn dĩ trên tường thành người sống sót còn không rõ này đó tang thi vì cái gì đều phải ở trên tay cầm đồ vật, bất quá đương đệ nhất danh thành công tới dưới thành tang thi đem trong tay đồ vật ném đến trên mặt đất sau đó dứt khoát lui về phía sau lúc sau những người sống sót đột nhiên đã hiểu, này giúp tang thi thế nhưng là muốn dùng tạp vật đôi ra một tòa có thể cho chúng nó thuận lợi lướt qua tường cao cây thang, có lẽ phương pháp này buồn không thể lại buồn, nhưng cũng đã có thể đem tường cao. Thượng người sống sót khiếp sợ không biết như thế nào cho phải. 08 thành nội thành cùng ngoại thành bất đồng, nội thành đại môn là một khối đổ bê tông mà thành thành thực ván sắt, bình thường thời điểm đều là bị cao cao treo giấu ở trên cửa lớn phương, một khi buông đừng nói đánh vỡ, liền tính là bên trong người muốn mở ra đều là phi thường không dễ dàng. Điểm này không riêng nhân loại người sống sót biết, giống như này đó ngây ngốc tang thi cũng đã biết được, vì thế thực ngoài dự đoán mọi người thay đổi sách lược, thế nhưng sẽ hiểu được dùng tạp vật đáp cây thang, này đàn tang thi còn có thể xem như không có trí lực tang thi sao. Tuy rằng trên tường thành người sống sót ở phát hiện này một làm cho bọn họ khiếp sợ sự thật sau tăng lớn đối tường hạ các tang thi đả kích lực độ, bất quá tang thi đàn trung tang thi số lượng thật sự là quá nhiều, căn bản không sợ tử vong chúng nó thậm chí sẽ kéo động đồng bạn thi thể đi đảm đương dựng cây thang tài liệu, chết một đợt liền đổi thành một khắc sóng, chiếu như vậy đi xuống căn bản không dùng được bao lâu tang thi đại quân là có thể xây ra một tòa có thể nhẹ nhàng lướt qua tường cao tạp vật thang. Mọi người đối này không có bất luận cái gì biện pháp, tạp vật chung có thể thiêu đốt đồ vật thật sự là quá nhiều, nếu dùng xăng nói đừng nói đã không có như vậy nhiều xăng chữ hàng, liền tính là có, kia bốc cháy lên lửa lớn chẳng những có thể chặn tang thi đại quân cũng có thể hủy diệt bọn họ muốn bảo hộ 08 nội thành không phải ngoại thành, mặc dù có thức tỉnh giả đối nó thêm vào đối lửa lớn nó phòng ngự năng lực cũng so ngoại thành nhược thượng quá nhiều. Chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn tang thi đàn đưa bọn họ cận tồn nội thành cũng công hám sao? Đầu tương thượng, nổi điên tàn sát dưới thành tang thi những người sống sót đôi mắt đều đỏ, bị bắt từ bỏ ngoại thành đã làm cho bọn họ rất khó chịu, nếu liền nội thành đều bị mất kia bọn họ đã có thể thật sự muốn trở thành một đám không nhà để về người. Nếu lựa chọn lưu lại kia bọn họ tự nhiên đều là đối 08 thập phần có lòng trung thành tồn tại, mắt thấy tinh thần ký thác liền phải bị hủy. Những người sống sót trong lòng khó có thể tiếp thu không thể nghi ngờ. Lúc này nhất đã chịu ánh mắt chú ý tự nhiên là thân là người cầm quyền Mạc Cảnh Sơn không thể nghi ngờ, nhưng Mạc Cảnh Sơn lại có thể có biện pháp nào, tang thi đại quân số lượng thật sự là quá nhiều, vốn tưởng rằng dựa vào nội thành phòng ngự bọn họ có thể chống đỡ quá lần này giải nạn, nhưng sự thật là bọn họ đều quá coi thường tang thi trí tuệ đồng dạng là không dung khinh thường. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy từ bỏ sao? Mạc Cảnh Sơn giữa mày ngưng trọng trọng nếu Thái Sơn, 08 nội thành trong kiến trúc có công binh xưởng, có chứa đựng bọn họ này mấy tháng vất vả ngầm chứa đựng kho, có vật tư kho hàng, có phòng thí nghiệm, có. Có thể nói như vậy, toàn bộ nội thành là 08 căn cứ cơ sở, nếu liền nội thành đều thất thủ kia 08 căn cứ liền thật sự từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Bọn họ mặc dù chạy đi cũng thành vô căn lục bình chỉ có thể giống mặt khác người sống sót giống nhau sống nhờ ở mặt khác người sống sót thành thị bên trong. 08 căn cứ là Mạc Cảnh Sơn một tay xây lên tới, ở đã trải qua lên xuống sau Mạc Cảnh Sơn đối 08 căn cứ cảm tình thậm chí vượt qua đối chính mình sinh mệnh quý trọng, đã từng mang theo một tia hy vọng muốn cùng 08 căn cứ cùng tồn vong. Bất quá đương Mạc Cảnh Sơn quay đầu nhìn về phía trên tường thành những cái đó như cũ ở vì bảo hộ 08 mà không ngừng giao tranh bóng người khi hắn trầm mặc, không mặt mũi nào đối mặt thủ hạ nhóm đầu lại đây kỳ vọng ánh mắt, tang thi đàn biến hóa thật sự quá làm. Người khó có thể tin, đối này liền tính là Mạc Cảnh Sơn đều ở trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng Mạc Cảnh Sơn đấy mắt hiện lên một mạt tạm đạm. Tuy rằng luyến tiếc vất vả thành lập lên hết thể nhưng thành thị không có còn có thể trùng kiến, bất quá người nếu là đã chết nói đã có thể thật sự một chút hy vọng đều không có. Vẫy tay đem như cũ ở chỉ huy mọi người làm ngoan cường chống cự Lâm Duy Vũ kêu lại đây, Mạc Cảnh Sơn hạ đạt hắn nhất không nghĩ hạ đạt mệnh lệnh, từ bỏ 08, mở ra cái kia còn sót lại không có bị các tang thi phát giác thông đạo, bọn họ triệt. Mạc Thúc, kỳ thật chúng ta cũng không phải không hề phần thắng. Đối mặt suy sụp hạ đạt mệnh lệnh Mạc Cảnh Sơn, trên mặt có thật sâu mỏi mệt Lâm Duy Vũ đông nhiên lộ ra một cái dịu dàng bình thản tươi cười, hắn nói ra mỗi một chữ đều phảng phất đập vào Mạc Cảnh Sơn trong lòng thượng, mang theo một tia không dám tin tưởng, Mạc Cảnh Sơn lần đầu tiên không có biện pháp duy trì được chính mình trưởng giả nghiêm túc, Duy Vũ, ngươi nói cái gì? Mạc Thúc, Lâm Duy Vũ tươi cười chung mang theo tự tin hương vị, ta nói chúng ta kỳ thật cũng không phải không hề phần thắng. Thật sự. Ân. Ở Lam Diệp bọn họ rời đi sau 08 căn cứ chung xuất hiện không ít không thua năm đại thần vương thức tỉnh giả, ở mặt thế bùng nổ mấy tháng sau hiện tại T1 đã không phải cái gì hiếm lạ giống loài, Bạch Tinh tự nhiên cũng thoát ly khan hiếm vật tư phạm trù, vì thế một đám thiên tài thức nhân vật gia nhập tới rồi 08 cái này đại gia đình. Ở phía sau gia nhập 08 căn cứ nhân tài chung có một cái thức tỉnh dị năng rất là đặc biệt, là đặc thù hệ thuần hóa dị năng. Ở thỏa mãn điều kiện nhất định sau đừng nói tăng thi, liền tính là nhân loại hắn cũng là có thể khống chế cũng làm này đối chính mình khăng khăng một mực. Cái này dị năng phi thường nguy hiểm, ở không hiểu rõ dưới tình huống nếu người này có lòng xấu xa nói tin tưởng không dùng được bao lâu toàn bộ 08 căn cứ liền sẽ đổi chủ. May mắn chính là cái này thức tỉnh rồi thuần hóa dị năng thức tỉnh giả cũng không phải cái gì đại gian đại ác đồ đệ, tương phản, rất là sùng bái 08 căn cứ mấy đại trụ cột, đặc biệt là đối Mặc Minh cùng Lam Hiên, đối này hai cái trong truyền thuyết không chủ cùng người gây nên hỏa hoạn, cái này tên là Quả Mận Tuấn Đại. Nam Hải quả thực sùng bái đến tận xương tủy. Lâm Duy Vũ tin tưởng nơi phát ra chính là tên này có thuần hóa dị năng Quả Mận Tuấn. Các tang thi biến hóa thực rõ ràng là có được một người hoặc là nhiều danh có thể thao tác chúng nó cao trí tuệ tang thi thủ lĩnh, chỉ cần có thể thuần hóa chúng nó trong đó một cái kia 08 căn cứ uy hiếp là có thể đủ thực thuận lợi giải trừ. Đây là thuần đầu kế hoạch, cũng là 08 căn cứ hy vọng cuối cùng. Thuần đầu kế hoạch. Người tổng phụ trách, Lâm Duy Vũ. Chủ yếu chấp hành người, Quả Mận Tuấn. Tham dự nhân viên, Thưởng Côn, Thạch Nham Trở. Các tang thi đang ở tiến hành cây thang dựng kế hoạch tiến độ cũng không chậm, chẳng sợ những người sống sót huynh tẫn toàn lực cũng chỉ có thể lại kiên trì cái 2-3 thiên tả hưu. Cái này con số ở T1 T2 thật là T3 nhóm ra tay sau sẽ lại lần nữa không xác định tiến hành co lại, cho nên để lại cho Lâm Duy Vũ bọn họ thời gian thật sự đã không nhiều lắm. Bất quá có lẽ bọn họ có mặc dù hẳn phải chết cũng muốn hoàn thành kế hoạch quyết tâm. Nhưng đối kia chỉ có siêu cao trí tuệ biến dị tang thi lúc này 08 căn cứ cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may nhân loại thức tỉnh giả nhóm năng lực thật là dị thường thần kỳ. Lâm Duy Vũ ở chế định kế hoạch phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi về điểm này ứng đối sách lược. Ở Lâm Duy Vũ thủ hạ chung có một người chiến sĩ thức tỉnh rồi một loại có thể biết được bất luận cái gì tin tức loại tiên đoán hệ dị năng. Bất quá cái này dị năng tuy rằng nghe đi lên rất cường đại nhưng lại có chí mạng khuyết điểm. Đó chính là ở thi triển lúc sau được đến tin tức chẳng những phần lớn là không hoàn chỉnh hơn nữa mỗi sử dụng một lần tên kia chiến sĩ đều sẽ tổn thất rất nhất định thọ mệnh. Mới vừa thức tỉnh dị năng thời điểm tên này chiến sĩ vẫn là cái hơn 20 tuổi bổng tiểu hỏa, nhưng ở vui sướng sử dụng vài lần dị năng lúc sau lúc này hắn đã thành một người trên mặt có 5 tháng dấu vết trung niên nam nhân. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp Lâm Duy Vũ thật sự không nghĩ hy sinh đồng bạn thọ mệnh tới đạt tới mục đích của chính mình. Đáng tiếc bọn họ không thể lại đợi, 08 nguy ở sớm tối. Tên này ngoại hiệu kêu nổi chiến sĩ sau khi nghe xong Lâm Duy Vũ sau khi giải thích không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn cũng là nhìn 08 căn cứ thành lập lên, cùng toàn bộ căn cứ an nguy so sánh với. Tên này có cùng thực tế tuổi không hợp tang thương khuôn mặt chiến sĩ nguyện ý vứt bỏ tự mình. Không ai biết phòng nhỏ chung kia hai cái giờ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở thời gian tiếp cận giữa trưa thời điểm Lâm Duy Vũ từ cái kia chỉ có hắn cùng nổi phòng nhỏ chung đi ra, chỉ có hắn một người. Lâm Duy Vũ trên mặt biểu tình bình tĩnh mà kiên định, tiếp đón tất cả tham gia thuần đầu hành động nhân viên rời đi. Liền ở bọn họ rời đi sau không bao lâu, đã lại lần nữa đi vào người phòng nhỏ chung truyền đến một tiếng chứa đầy bi thương kêu gọi. Còn chưa đi xa Lâm Duy Vũ mấy người nghe được này thanh kêu gọi, đi tuốt đàng trước mặt Lâm Duy Vũ thân mình run lên. Những người khác tắt trên mặt hiện ra một mạt tảm đạm, đáp án đã không cần nói cũng biết, vì không cô phụ đồng bạn hy sinh, tất cả tham gia hành động người trên mặt đều hiện ra thấy chết không sờn kiên quyết tới. Duy Vũ ca ca. Nhưng nu thở hổn hển đuổi theo sắp ra khỏi thành đội ngũ, đối thượng Lâm Duy Vũ vọng lại đây dò hỏi ánh mắt nhỏ xinh nữ hài đáy mắt lóe kiên định, mang lên ta đi, ta sẽ không kéo đại gia chân sau. Còn có ta nói chuyện chính là cùng chạy tới Thẩm Nhạc, hắn bên người đi theo Lưu Cương cùng Đoạn Lôi Vận, mỗi người biểu tình đều thực kiên định, mơ hồ còn mang theo một tia oán giận Lâm Duy Vũ ở quyết định tham gia người được chọn thời điểm thế nhưng đưa bọn họ cấp xem nhẹ. Đừng náo, đều cho ta trở về đây là Lâm Duy Vũ lần đầu tiên như thế không chút khách khí răn dạy nhưng nhu còn có Thẩm Nhạc đám người, thuần đầu hành động không phải cho đùa. Lâm Duy Vũ không cho phép này trong đó có chẳng sợ một tia ngoài ý muốn tồn tại. Không căng chặt khuôn mặt nhỏ, nhưng Nhu ở về phía trước mại một bước sau dựng thẳng ngực. Duy Vũ ca ca, tuy rằng ta khống thủy dị năng chỉ có bạch tinh cấp nhưng ta còn có uy hiếp dị năng đâu à. Mặc dù là uy hiếp không được T1 trở lên tang thi nhưng chỉ cần có ta ở T1 cùng với T1 dưới tang thi liền căn bản là vào không được 10 mét trong vòng. Ta có thể giúp các ngươi tránh cho rất nhiều phiền toái. Duy Vũ ca ca, mang lên ta đi. Nhưng Nhu nói năng có khí phách, mà biết rõ nàng nói chính là sự thật Lâm Duy Vũ tắc trầm ngâm đi xuống. Lúc này bên cạnh Thẩm Vui Sướng Lưu Cương cũng bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình tới, liều mạng nói chính mình ưu điểm, trừ bỏ tự biết thực lực vô dụng Đoạn Lôi Vận, những người khác đều ở nỗ lực thuyết phục Lâm Duy Vũ đưa bọn họ cũng thu vào đến đội ngũ bên trong. Thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, bất quá có lẽ những người khác đối Nhưng Nhu mấy người tự tiến cử có điều ý động, nhưng Mục Mộ lại sốt ruột, đối với Nhưng Nhu cao giọng răn dạy, Nhưng Nhu, đừng náo, trở về. Ta không các ngươi không cho ta đi ta liền trộn cùng qua đi. Nhưng Nhu đối Mục Mộ trận mắt giận nhìn, ánh mắt hết sức kiên quyết, loại này ánh mắt trừ bỏ chỉ là tới tiện đưa Đoạn Lôi Vận bên ngoài Lưu Cương cùng Thẩm Nhạc trong mắt đều có. Hào đi. Không màng Mục Mộ nôn nóng ánh mắt ý bảo Lâm Duy Vũ cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng Nhu nói không sai, tuy rằng nàng khống thủy dị năng chỉ là bạch tinh cấp nhưng đối mặt bên ngoài không có quấy tang thi hải thăng cấp quá uy hiếp lại thập phần hữu dụng. Lưu Cương cùng Thẩm Nhạc cũng bị Lâm Duy Vũ phê chuẩn để lại, trách nhiệm là bảo hộ Nhưng Nhu. Lâm Duy Vũ mệnh lệnh chính là thuần đầu tiểu đội quyết định, mặc dù Mục Mộ lại lo lắng cũng là không có cách nào ra tiếng phản đối, vì thế chỉ có thể dưới đáy lòng quyết tâm phải bảo vệ hảo cái này không nghe lời hư nữ hài. Đáng tiếc nhân ra nữ hài một chút đều không cảm kích, một cái hung tợn ánh mắt ném lại đây, thực hiển nhiên, đối cùng nàng làm trái lại Mục Mộ, Nhưng Nhu rất là bất mãn. Nay một tiểu nhạc đệm như vậy kết thúc, ở Đoạn Lôi Vận vạn phần không muốn cùng lo lắng trong ánh mắt Lâm Duy Vũ một hàng mười mấy người từ ẩn nấp cửa nhỏ ra 08 căn cứ nội thành, tường cao ngoại kịch liệt chiến đấu như cũ ở hừng hực khí thế triển khai, nương vứt đi ngoại trong thành vật kiến trúc che đậy vốn là đều không phải nạo tay Lâm Duy Vũ đám người thực thuận lợi liền tiềm nhập đi ra ngoài, ở bước ra tường ngoài chốc lát tất cả mọi người quay đầu lại cuối cùng nhìn liếc mắt một cái bọn họ. Khó xá khó ly 08 căn cứ. Nếu cuối cùng bọn họ không thể thành công thuần phục kia chỉ giấu ở ngoài thành cao trí lực biến dị tăng thi nói kia bọn họ liền sẽ không tiếc hết thể đại giới đem chi giết chết. Nói thật đến cuối cùng bọn họ này mười mấy người có thể trở về mấy cái thật đúng là khó mà nói. Dùng này liếc mắt một cái làm quyết biệt, vì trong lòng nặng nhất kia khối tình thổ, bọn họ có thể không màng tất cả. 08 bên ngoài mùa ẩn nấp góc, sắc mặt còn mang theo không bình thường tái nhợt Mặc Minh như cũ không có thoát ly hôn mê trạng thái. Đến nỗi Triệu Hổ tắc lựa chọn một chỗ so cao vị trí nghiêm túc quan sát khởi nơi xa kia cũng không thể xem nhiều rõ ràng chiến đấu. Buổi chiều 1-2 giờ dương quang cho Triệu Hổ tốt nhất tầm nhìn, mà lúc này Triệu Hổ cũng đã có thể khẳng định 08 là thật sự còn tồn tại. Đáng tiếc tuy rằng đã khẳng định 08 tồn tại nhưng hắn lại một không có thể qua đi hỗ trợ nhị không thể cưỡng chế tính đem hôn mê chung Mặc Minh đánh thức, gấp đến độ Triệu Hổ tựa như một con chảo nóng thượng đại hào con kiến. Nếu không phải sợ đưa tới phụ cận tang thi hắn đều có đem mà chú ý cái hố to tới phát tiết trong lòng nôn nóng tâm tư. Gì? Liên ở Triệu Hổ trong lòng sốt ruột mà người ở chỗ cao mở mịt xoay quanh đương khẩu hắn ngẫu nhiên có tân phát hiện, nương độ cao cùng thị giác tiện lợi hắn ở cách hắn cũng không có rất xa một chỗ rách nát trong kiến trúc thế nhưng phát hiện có bóng người ở đông đưa, có lẽ bóng người kia chỉ là thoảng qua. Nhưng Triệu Hổ cũng tuyệt đối khẳng định kia đong đưa bóng người động tác linh hoạt cùng cảnh giác căn bản không phải tang thi có thể làm được. Có người? Sẽ là người nào đâu? Cau mày Triệu Hổ cúi đầu tự hỏi một hồi, ngay sau đó quan sát khởi phụ cận tang thi phân bố tới. Nơi này là 08 thành bên ngoài, lúc này còn lưu lại nơi này tang thi tự nhiên đều là chút bị từ bỏ bình thường tang thi, cao giai một chút đều bị triệu tập đi tham gia công thành hành động, đã chịu đẳng cấp cao uy hiếp. Mặc dù lại không muốn chúng nó cũng chỉ có thể ở chỗ này bồi hồi lấy giải quyết trong lòng vô pháp truy đuổi huyết nhục buồn bực. Đương nhiên lưu này đó tang thi ở chỗ này kia chỉ trí tuệ tang thi cũng không phải không có kia chúng nó đương cảnh kỳ lính gác mục đích, điểm này Triệu Hổ cũng không biết được, bất quá rốt cuộc còn có hôn mê Mặc Minh ở chỗ này, cho nên Triệu Hổ quyết định nếu không cần thiết vẫn là tốt nhất không cần kinh động chúng nó cho thỏa đáng. Quyết định chú ý Triệu Hổ đầu tiên là đến Mặc Minh bên người đem thân thể hắn hướng càng ẩn nấp vị trí giấu giấu, xác nhận trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tang thi đi tìm tới sau Triệu Hổ liền giống như một con vượn tay dài giống nhau hướng về kia có người đong đưa kiến trúc chạy qua đi, thực chú trọng che giấu chính mình hành tung, ở không có xác nhận đối phương hay không có mang địch ý phía trước Triệu Hổ nhưng không như vậy ngốc sẽ trước đem chính mình đi ra ngoài. Triệu Hổ lựa chọn ẩn thân cái này phế tích đời trước là một nhà công xưởng nhỏ, này nhà xưởng cụ thể là chế tạo gì đó cũng không quan trọng là nơi này nhà xưởng cùng kho hàng không ít, mà có này đó chướng ngại che lấp Triệu Hổ thực thuận lợi liền đến đạt kia tòa có bóng người lui tới kho hàng, đem thân mình giấu ở kho hàng một cái tiến xuất khẩu bên, nương chướng ngại vật che đậy, Triệu Hổ đem kho hàng chung còn không có rời đi bóng người thuận lợi ánh vào mi mắt bên trong. Lâm Duy Vũ chỉ liếc mắt một cái Triệu Hổ liền phát hiện người quen, kinh hỉ dưới hắn liền che giấu hành tung sự tình đều đã quên, mà ở Triệu Hổ tiết lộ tự thân hơi thở nháy mắt kho hàng chung vốn là như đi trên băng mỏng cảnh giác đám người động lên, ở Triệu Hổ tự thân kia một cái chớp mắt liền có vượt qua ba cái bóng người như lợi kiếm bắn về phía Triệu Hổ nơi vị trí. Kho hàng ngoại, cảm nhận được đối phương nồng đậm địch ý cùng sát ý Triệu Hổ cơ hồ là lửa xém lông mày từ ẩn nấp vật sau nhảy ra tới, này phụ cận nhưng còn có không ít tang thi tồn tại đâu. Một phương diện không nghĩ kinh động chúng nó, một phương diện còn muốn cùng nhiều ngày không gặp lao hữu đoàn tụ một chút, cho nên Triệu Hổ lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Đem thân hình ở tầm mắt mọi người bên trong, Triệu Hổ trên người kia thuộc về hồng tinh đỉnh lực lượng bàng bạc mà ra, tuy rằng chỉ có thể làm đối phương cấp xông tới thân mình thoáng đỉnh trệ vài giây, nhưng này lại đủ để cho đối diện Lâm Duy Vũ thấy rõ người tới thân phận. Thứ tư, du tẩu thật nhỏ lôi xà liền giống như đại vong giống nhau ngăn trở bên người đang muốn liều mạng đồng bạn. Lâm Duy Vũ kinh hỉ nhìn như cũ ở hướng bên này phát lại đây cao lớn thân ảnh, nhẹ nhàng nhảy lên nên qua đi. Lâm Duy Vũ thon dài thân thể bị người tới hung tợn dùng bảng thạc thân thể hùng ôm lên. Hoan nên trở về, đệ thấp tiếng nói, khó nén kích động Lâm Duy Vũ ở Triệu Hổ bên thai run rẩy ra tiếng. Triệu Hổ đáp lại là ở Lâm Duy Vũ trên lưng hung tợn nhưng lại rất có chừng mực chú ý đánh hai hạ, theo sau buông lỏng ra cùng chính mình tỷ lệ không chút nào đối xứng thon dài thân mình. Triệu Hổ hắc hắc cười đối thượng Lâm Duy Vũ cùng Lâm Duy Vũ phía sau mỗi một cái quen thuộc gương mặt. Thạch Nham, Mục Mộ, Nhưng Đu. Này đó không tám căn cứ lao nhân ở rốt cuộc thấy do Triệu Hổ bộ dáng thời điểm thiếu chút nữa kích động kêu lên, đặc biệt là cùng Triệu Hổ vốn dĩ liền ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tường côn. Đã Lâm Duy Vũ lúc sau sống tới cùng Triệu Hổ tới cái hùng ôm, hai bên thế nhưng dưới tình huống như vậy gặp lại, đây chính là ai đều không có nghĩ đến. So với kích động Thạch Nham đám người, mọi người mặt sau, đối Triệu Hổ chỉ nghe nói qua lại không có thân thấy quả Mận Tuấn mấy cái tắc có vẻ bình tĩnh cùng tò mò rất nhiều, thậm chí có còn thăm cổ dùng sức hướng Triệu Hổ tới phương hướng xem xét, không phải truyền thuyết mạnh mẽ thần hổ là cùng không chủ, người gây nên hỏa hoạn mấy người như hình với bóng sao. Còn có cái kia trong truyền thuyết Lam Diệp nữ thần, người đều ở nơi nào đâu? Vấn đề này cùng Lam Diệp có giao tình Lưu Cương cùng Thẩm Nhạc nhất muốn biết, đáng tiếc lúc này không phải bọn họ có thể nói được với lời nói thời điểm, bất quá lúc này có thể gặp được Triệu Hổ tuyệt đối là bọn họ trong khoảng thời gian này nghe được tốt nhất tin tức, nếu có Triệu Hổ từ từ mấy đại cường giả trong truyền thuyết gia nhập kia không tám kế tiếp nhất định có thể an gối vô ưu. Những người khác có thể nghĩ vậy một chút Lâm Duy Vũ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vì thế ngăn trở những người khác muốn cùng Triệu Hổ gặp lại ôm. Lâm Duy Vũ hỏi Triệu Hổ, hổ tử, những người khác đâu? Những người khác bị Lâm Duy Vũ như thế dò hỏi, cảnh này khiến bởi vì gặp lại mà đầu óc có chút hưng phấn quá mức Triệu Hổ trong khoảnh khắc bình tĩnh xuống dưới, ý bảo Lâm Duy Vũ đuổi kịp chính mình, Triệu Hổ hướng về Mặc Minh nơi vị trí chạy trốn đi ra ngoài. Lâm Duy Vũ nhíu hạ mày. Trong lòng có bất hảo dự cảm dâng lên, phất tay làm những người khác tiếp tục cảnh giới cùng làm tốt dư lại chuẩn bị Lâm Duy Vũ cất bước đuổi kịp Triệu Hổ, một đường cẩn thận tránh đi tang thi đàn. Lâm Duy Vũ ở Triệu Hổ dưới sự chỉ dẫn rốt cuộc thấy được như cũ ở vào hôn mê trung Mặc Minh. Minh Lâm Duy Vũ nhịn không được một tiếng kinh hô, thân mình cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi Mặc Minh bên người, thẳng đến xác định Mặc Minh chỉ là bởi vì tiêu hao quá độ mà hôn mê sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Triệu Hổ đơn giản đối hắn giải thích một chút này nguyên nhân trong đó, Lâm Duy Vũ trầm mặc. Nguyên bản Lâm Duy Vũ cho rằng Triệu Hổ xuất hiện biểu thị 08 có đủ để đối kháng hết thể khó khăn viện binh, bất quá sự thật là viện binh là có, đáng tiếc chỉ có Triệu Hổ cùng Mặc Minh hai cái, trong đó Mặc Minh còn bởi vì vội va gấp trở về mà tiêu hao quá độ không biết khi nào mới có thể thanh tỉnh, đến nỗi Lam Diệp bọn họ. Lâm Duy Vũ tin tưởng ở đã biết 08 nguy cơ sau chỉ cần điều kiện cho phép Lam Diệp cùng Lam Hiên mấy người nhất định cũng sẽ gấp trở về, khả năng để lại cho 08 thời gian hữu hạn đã không cho phép bọn họ lại chờ đợi đi xuống. Cuối cùng Lâm Duy Vũ dặn dò Triệu Hổ chiếu cố hảo Mặc Minh chính hắn tắc về tới bên kia chờ đợi đội ngũ bên trong. Mặc dù trong tưởng tượng viện binh viện trợ tan biến nhưng bọn hắn thuần đầu kế hoạch lại không thể đình, giành giật từng giây, chậm trễ 1 phút 08 căn cứ tổn thất liền nghiêm trọng một phần, Lâm Duy Vũ chờ không nổi. Lúc này Triệu Hổ cũng biết hiểu Lâm Duy Vũ chờ mười mấy người ra tới sở muốn chấp hành kế hoạch, bội phục mấy người lớn mật cùng khiếp sợ 08 căn cứ sở tao ngộ khốn cảnh nghiêm trọng. Triệu Hổ suy xét một hồi, cuối cùng hắn quyết định dùng thủ đoạn cường ngạnh đem Mạc Minh đánh thức. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, thật muốn là cho Mạc Minh mang đi vô pháp đền bù thương tổn hắn, Triệu Hổ nguyện ý gánh vác hết thể hậu quả. Trước đây trước Lâm Duy Vũ rời đi thời điểm Triệu Hổ liền ý bảo hắn chờ một lát chính mình một hồi, theo sau đứng ở Mạc Minh trước mặt, nhìn mặc dù là ở hôn mê chung lại như cũ cau mày Mạc Minh, Triệu Hổ tay chậm rãi duỗi qua đi. Đánh thức một cái hôn mê người trong biện pháp tốt nhất chính là đau đớn, mà lúc này Triệu Hổ tay bày biện ra nắm tay trạng thái. Một cây 1 cm lớn lên cực tế gai nhọn ở hắn xương ngón tay vị trí hàn quang lấp lánh, muốn nói nhân loại đối đau đớn nhất mẫn cảm còn không nguy hiểm đến tính mạng vị trí vậy phải kể tới đầu ngón tay, tay đứt ruột sót, nói có loại khổ hình chính là dùng tước tiêm gai nhọn cắm vào người móng tay đâu. Triệu Hổ muốn áp dụng đánh thức thủ đoạn đúng là cái này, một bàn tay bắt được Mạc Minh một bàn tay chỉ mà một khác chỉ bắn ra gai nhọn tay tác đối với Mạc Minh móng tay phùng khoa tay múa chân do dự luôn mãi. Cuối cùng Triệu Hổ cắn răng một cái, phúc, nô hôn mê chung, mặc dù thần kinh lại trì độn kia gai nhọn tiến thịt đau đớn cũng đủ để cho Mạc Minh phát ra kêu rên, theo đau đớn liên tục kích thích Mạc Minh yên lặng thật lâu lông mi rốt cuộc có rung động, Triệu Hổ vừa thấy hấp dẫn vội vàng chảo qua Mạc Minh một cái khác ngón tay, nhắm ngay vị trí vừa định lại đâm xuống, bất quá không đợi Triệu Hổ phản ánh lại đây, một cái bóng đen liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cùng hắn mặt tới cái thân mật tiếp xúc. Phanh ai u. Người ngã ngửa đổ, đối trước mắt biến đổi lớn không hề có chuẩn bị tâm lý Triệu Hổ bị trực tiếp lược ngã xuống đất, ở hắn ra tiếng nháy mắt không gian chung một tia vặn vẹo ngừng ở khoảng cách Triệu Hổ đỉnh đầu không đến nửa cm vị trí, theo sau tiêu tán, vốn dĩ đã ngồi thẳng thân mình Mặc Minh cũng lại lần nữa nằm đi xuống. Đây là người đối đãi bệnh nhân phương thức sao? Nam ở lung tung xây chăn thượng ném như cũ đau đớn không thôi ngón tay, Mặc Minh hơi mang theo suy yếu tiếng nói chuyển tới. Bị đau đớn ngạnh sinh sinh đánh gãy tự mình bảo hộ hôn mê, Mạc Minh trạng thái cũng không có khôi phục đến toàn thắng trạng thái. Ta ít, tiểu tử ngươi quá độc ác. Tuy tiện Triệu Hổ tuy rằng ở vừa mới một cái chớp mắt khi trong lòng hiện ra một mạt hồi hộp nhưng hắn cũng không có để ý, ngược lại che lại cái mùi oán giận, vừa mới Mạc Minh kia một chân chính là không có lưu tình đâu. Mạc Minh tỉnh, ở lúc ban đầu mờ mịt qua đi Triệu Hổ cũng đem bị bắt trước tiên đánh thức hắn ngọn nguồn nói ra. Đối này Mạc Minh cũng không có quái Triệu Hổ, nếu không có lần này nói ở 3-4 giờ lúc sau Mạc Minh cũng có thể đủ tự động tỉnh táo lại, chẳng qua thời gian khẩn cấp, mặc dù không có khôi phục đến toàn thắng kỳ cũng là cần thiết muốn động đi lên. Đi! Đây là Mạc Minh đứng dậy sau đối Triệu Hổ nói câu đầu tiên lời nói, biết được 08 cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt, Mạc Minh tâm tình so với vừa mới thức tỉnh thời điểm muốn tốt hơn quá nhiều. Kế tiếp tương nhận một màn tự nhiên lược quá không đề cập tới, đại khái câu thông một chút, lại lần nữa mở rộng hai cái danh ngạch thuần đầu đội ngũ lặng yên không một tiếng động hướng về tình báo trung trí tuệ tăng thi nơi sờ soạn qua đi, lúc này thời gian, buổi chiều nhị khi 37 phân. Ca, chúng ta có phải hay không mau tới rồi? Một đống nhà cao tầng mái nhà, bắt lấy bản đồ đối chiếu nửa ngày Lam Diệp quay đầu hỏi bên người ca ca Lam Hiên. Lúc này khoảng cách bọn họ từ mộng ảo hẻm núi lên đường đã có 2 ngày, đang tìm Mạc Minh không dưới tình huống Lam Diệp cũng chỉ có thể chỉ huy tang thi ưng tiểu ưng hướng 08 căn cứ phương hướng phi, bất quá rốt cuộc không có ở không trung đi qua, mặc dù có bản đồ nơi tay nhưng Lam Diệp cái này chuẩn lộ si như cũ là làm không rõ phương hướng vấn đề. Điểm này mặc kệ là Lam Hiên, Y Lai Tư vẫn là Dương Tiêu cơ hồ đều là giúp không được gì. Ngồi máy bay mỗi người đều đã làm nhưng nếu làm chính người điều khiển phi cơ kia mặc dù đối trên mặt đất con đường lại thuộc cũng là sẽ phân không rõ đông nam tây bắc. Chúng ta không gì làm không được tử thần điện hạ cũng rốt cuộc có sẽ không đồ vật, giấy tính chất đồ. Cái này địa cầu đặc biệt vật nhỏ đối y lai tư nói có thể so với thiên thư. Mặc dù là bác học phượt thủ Dương Tiêu cùng với trí nhớ thập phần cường hãn Lam Hiên đối chỉ huy lần này phi hành cũng là không có 100% nắm chắc. Cho nên có lẽ tang thi ưng tiểu ưng phi hành tốc độ vượt qua Lam Diệp dự tính, nhưng đối tới mục đích địa thời gian nói thật Lam Diệp là một chút tin tưởng đều không có. Liên tục bay thời gian dài như vậy đối tang thi ưng tiểu ưng tới nói cũng là cái không nhỏ tiêu hao, còn tốt là thân là tang thi sinh vật thể lực loại đồ vật này thật sự là thực giá rẻ tiêu hao phẩm, chỉ cần ăn một chút gì là có thể đủ khôi phục. Đương nhiên Lam Diệp không có khả năng chảo nhân loại tới đút cho tiểu ưng ăn, Lam Diệp cấp tiểu ưng ăn chính là trái dừa, cái kia có thể ở dị năng cửa hàng chung có thể bán tiền trái dừa. Hẳn là, làm lơ lâu phía dưới rít gào thèm nhỏ dại nhưng bị uy hiếp năng lực ngừng không trước tang thi đàn, Lam Hiên ở đối chiếu địa đồ nhìn một hồi lâu sau mới như vậy nói. Bọn họ dưới chân cái này rách nát thành thị là một tòa tiểu huyện thành, tên từ nói bên cạnh cửa hàng chiêu bài chung đã biết. Kể từ đó Lam Diệp sở đi cái này phương hướng cùng 08 căn cứ nơi vị trí thật đúng là không có nhiều ít khác biệt. Kỳ thật khác biệt loại đồ vật này ở một đường phi hành chung bọn họ đã thu được quá nhiều, đối này Lam Diệp cũng thực bất đắc dĩ, ở không chung khi phân biệt vật thật sự là không tốt lắm tìm. Tang thi ưng là sức chịu đựng phi phàm không sai, nhưng so với chân chính chim chóc, chúng nó mất đi kia có thể vô chướng ngại hướng dẫn bản lĩnh. Chúng ta đây nhanh lên xuất phát đi, mau mau. Chậm trễ thời gian dài như vậy, không biết 08 bên kia thế nào. Thu hồi bản đồ Lam Diệp kéo qua bên cạnh nghỉ ngơi Dương Tiêu liền bay lên không bay về phía tang thi ưng tiểu ưng phần lưng. Tuy rằng này tận 2 ngày phi hành nhưng đem Lam Diệp cấp lăn lộn quá sức, rốt cuộc ở giữa không trung bị như đao trận gió thổi mặc dù là có kết giới bảo hộ như cũ thật không dễ chịu, bất quá vì 08 an nguy, ở khó chịu nàng cũng muốn chịu đựng. Lam Hiên Y Lì Lai Tư cùng Dương Tiêu đối Lam Diệp quyết định tự nhiên là sẽ không phản đối, đồng dạng có chút thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Bất qua ở tham chiếu bản đồ sau bọn họ đã biết 08 khoảng cách nơi này là thật sự không có rất xa, tầm mắt nhìn phía 08 căn cứ nơi phương hướng, trừ bỏ Lam Hiên, mặc kệ là Y Lì Lai Tư vẫn là Dương Tiêu đối cái này Lam Diệp thập phần giữ gìn thành thị đều có tò mò. Ân, đó là cái gì? Đồng dạng là nhìn về phía 08 nơi phương hướng. Dương Tiêu cái gì đều không có phát hiện bất quá Y Y Lai Tư lại có ngoại lệ, ở Y Y Lai Tư trong tầm mắt lúc này đường chân trời thượng thế nhưng xuất hiện đại biểu cho nhân loại tiểu hắc điểm, nhân số còn không ít, mà bao lớn bao nhỏ bọn họ lúc này đang ở bị một đám tang thi sở đuổi theo, toàn quân bị diệt nguy hiểm nhưng thật ra không có, bất quá xem hai bên thực lực chênh lệch tổn thất 1/3 người vẫn là không thể tránh khỏi. Nếu là bình thường người sống sót đội ngũ ở tao ngộ đến tang thi sau tổn thất 1/3 dân cư không đáng kể chút nào đại sự, bất quá nếu này chỉ đội ngũ nhân số vượt qua ngàn người đâu. Ý thì Lai Tư, làm sao vậy? Đã đem Dương Tiêu thành công vận thượng tiểu ưng phần lưng Lam Diệp phát hiện Ý thì Lai Tư dị thường, theo hắn tầm mắt vọng qua đi, bởi vì đồng dạng không có Ý thì Lai Tư hảo ánh mắt, Lam Diệp trừ bỏ bình thường đường chân trời ở ngoài cái gì đều không có nhìn đến. Lá cây, có hứng thú cứu người sao? Ách! Cùng lúc đó mổ không biết tên tiểu người sống sót nơi tụ tập, bình thường nơi này tuy rằng có chút loạn nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái những người sống sót tìm kiếm che chở nơi. Mặt thế chung không có sở trường gì mọi người cũng không cầu khác, có khẩu cơm ăn có thể không cả ngày lo lắng hai hùng thì tốt rồi, chẳng sợ chịu điểm bóc lột thậm chí sống còn không bằng hòa bình niên đại một con cẩu kia thì thế nào? Nói không chừng ngày nào đó cái này giống như ác mộng giống nhau tai nạn liền đi qua, hòa bình lại lần nữa buông xuống, bọn họ là có thể đủ giống như trước giống nhau sinh hoạt, muốn ăn cái gì có cái gì tưởng chơi cái gì có thể chơi cái gì, thật là có bao nhiêu. Hảo! Đại đa số bình thường người sống sót đấy lòng đều là có như vậy hy vọng, bất quá cái này tiểu người sống sót căn cứ chung tất ngàn danh người sống sót từ nay về sau đều không cần lại chỉ là hy vọng chịu khổ. Tùy ý màu lục đậm cái ống hãm sâu nhập thân thể của mình, những người sống sót mở to hai mắt vô thần nhìn lên phía chân trời, là cái gì che khuất bọn họ tầm mắt đâu? Cái kia thật lớn bóng ma thật sự chỉ là một thân cây sao? Người sống sót đội ngũ chung, đang ở cứu người Lam Diệp vận mệnh chú định nghe được một tiếng rất là quen thuộc khô khốc tiếng hô, cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía một phương hướng, nhíu mày, đáng tiếc cái kia phương hướng cái gì đều không có. Làm sao vậy? Phất tay dùng ấu quang chém giết một con trà trộn ở tang thi đàn trung T1, Y Lì Lai Tư chú ý tới Lam Diệp dị thường sau như thế hỏi. Không có việc gì. Lam Diệp chần chờ một chút sau lựa chọn lắc đầu, gãi gai tóc, nàng vừa mới rõ ràng cảm ứng được cái gì, bất quá hẳn là ảo giác đi, gia hỏa kia mặc dù không chết cũng là không có khả năng đi vào nơi này. Chúng ta tiếp tục cứu người đi, không biết này đó người sống sót đến từ nơi nào. Hỏi một chút sẽ biết. Cũng đối. 08 căn cứ nội thành. Mặc lão, tang thi đàn dựng tường thang tốc độ nhanh hơn, chiếu như vậy đi xuống không dùng được 3 cái giờ tang thi đàn là có thể đủ công tiến nội thành, làm sao bây giờ? Một bóng hình vội vàng chạy tiến sở chỉ huy, hô hấp dồn dập. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Phòng vệ đội đâu? Chuyện này không có khả năng đi. Ra chuyện gì? Phòng chỉ huy chung, vốn là khẩn trương không khí ầm ầm nổ tung chảo, mặc kệ tuổi bao nhiêu, đang nghe đến 3 cái giờ cái này từ sau tất cả mọi người luôn cuống. An tĩnh Mặc Cảnh Sơn không giận tự uy, ở ngăn chặn sở chỉ huy chung khủng hoảng cảm xúc sau quay đầu nhìn phía báo tin chiến sĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc lão, là biến dị tang thi ra tay, phảng phất là nhớ tới cái gì không thể tưởng tượng hình ảnh. Báo tin chiến sĩ trừng mắt tiếp tục nói, chúng nó thế nhưng tạo thành chuyên môn ngăn chặn chúng ta thức tỉnh tiểu đội đội ngũ, vì ứng đối chúng nó, ta sở hữu thức tỉnh tiểu đội đều đã không có tinh lực ngăn cản dưới thành tường thăng dự. Cái gì? Nghe được báo tin chiến sĩ nói, một phòng người lại lần nữa ồ lên, thói quen đầu chút thiên các tang thi gần như làm vô dụng công ngu dại công thành, hiện tại tang thi đàn mỗi một động tác đều có thể đủ kích thích đến bọn họ vốn là đã chặt chẽ căng thẳng thần kinh. Tang thi đàn biến hóa thật sự là quá lớn, sẽ đáp tường thang cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng liền ngăn chặn yểm hộ đều sẽ, ở như vậy công kích hạ bọn họ thật sự có thể giữ được vốn là vỡ nát 08 căn cứ sao. Tại đây một khắc, vốn dĩ kiên định 08 có thể đi đến cuối cùng nhân tâm trung cũng bắt đầu lay động. Thủ hạ người trên mặt biến hóa tự nhiên là trốn không thoát Mặc Cảnh Sơn tầm mắt, ở trong lòng thở dài, Lâm Duy Vũ mười mấy người thuần đầu kế hoạch hắn cũng không có cùng những người này nói, rốt cuộc hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, còn có 3 cái giờ, nếu 3 cái giờ nội bên kia còn không có thành công tin tức kia bọn họ cũng chỉ có thể lui lại, chỉ có lưu đến Thanh Sơn ở mới có thể không sợ không tủi đốt. 08 có không tránh được này một tiết liền toàn xem này 3 cái giờ thời gian. Thông chi đi xuống, chúng ta thủ vững đến cuối cùng một khắc. Vâng. Ra mệnh lệnh đạt sau làm lơ một phòng hoặc kiên định hoặc thấp thỏm ánh mắt Mặc Cảnh Sơn làm ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Duy Vũ, 08 hy vọng cuối cùng nhưng tất cả tại các ngươi trên người. Khoảng cách 08 căn cứ thành cũng không xa một cái không chút nào thu hút sườn núi. Trên người đồ đầy có thể tạm thời ngăn chặn trên người huyết nhục hơi thở thuốc nhuộm một hàng mười mấy người an tĩnh ghé vào nơi này, nhàn nhạt vô hình uy áp hướng bốn phía tản ra, đem trong lúc lơ đãng du đãng đến nơi đầy tê một bách đi, trong khoảng thời gian ngắn này mười mấy người còn không có bị phát hiện nguy hiểm. Nhất giữa trước vị trí nằm bò 3 bóng người, ở quan sát nơi xa sau một hồi bên trái cái kia đến gần rồi trung gian vị trí, Tử Tuấn, có nắm chắc sao? Không. Kêu ta mình ca đi. Không chủ này ngoại hiệu quá khó nghe. Ân, Minh ca. Bị chặt chẽ bảo hộ ở bên trong, quả mận Tuấn bởi vì nhìn thấy thần tượng mà kích động mặt đều đỏ. Bất quá đương tư cập thần tượng hỏi vấn đề quả mận Tuấn mặt lại vượt xuống dưới, hơi mang xin lỗi. Hắn nói, Minh ca, này chỉ tang thi cấp bậc quá cao, nếu trực tiếp đối thượng khẳng định không được, rốt cuộc ta chỉ có hồng tinh cấp mà thôi. Xấu hổ cúi đầu, quả mận Tuấn vì ở thần tượng trước mặt nói không được mà hổ thẹn. Xem ra cần thiết phải có vừa lật huyết chiến A. Mặc Minh lẩm bẩm tự nói, theo sau mỉm cười nhìn phía sắc mặt đã xấu hổ giống chỉ chứng tôn quả mận Tuấn, Tử Tuấn, tự tin chút, ngươi Minh ca ta sẽ giúp ngươi đem nó tấu liền nó mụ mụ đều nhận không ra. Veo không nhịn xuống, quả mận Tuấn bị chọc cười, tâm tình hơi thả lỏng một ít, hắn không chút nghi ngờ Mặc Minh có đem kia chỉ bị tầng tầng bảo hộ ra hỏa tấu nằm sấp xuống thực lực, cho nên quả mận Tuấn thật mạnh gật gật đầu, Minh ca. Yên tâm đi. Ân. Mặc Minh ở trấn an hảo quả mận Tuấn sau đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lâm Duy Vũ cùng Triệu Hổ phương hướng. Ở đây này mười mấy người chung chỉ có bọn họ 3 cái thực lực nhất nổi bật một ít, dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời thức tỉnh giả, lúc này cũng chỉ có bọn họ có thể đảm nhiệm chủ lực. Đều lại đây, chúng ta phân phối hạ nhiệm vụ. Hảo. Sườn núi bên kia. Bị mấy chục chỉ biến dị tang thi chặt chẽ bảo hộ ở bên trong chính là một người nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, màu xám trắng làn da cùng màu đỏ sậm hai tròng mắt tỏ rõ này tang thi thân phận, bất quá so với mặt khác tang thi đờ đẫn tên này thiếu niên tang thi thực rõ ràng ở trên mặt hiện ra một tia ảm đạm biểu tình, thực u buồn bộ dáng, phảng phất là ở trầm tư lại phảng phất là ở hồi ức cái gì giống nhau. Thiếu niên tang thi nhìn qua phúc hậu và vô hại, nếu che chắn rớt hắn bên người những cái đó bộ mặt dữ tợn tang thi nói một màn này sống thoát thoát một bức u buồn thiếu niên hoàn mỹ hình ảnh, Bất quá đương phân phối xong nhiệm vụ thuần đầu tiểu đội bắt đầu hành động nháy mắt, tên này u buồn thiếu niên bỗng nhiên biểu tình dùng mình, vừa mới còn chứa đầy hoài niệm con ngươi nháy mắt trở nên như rét đậm lạnh băng, chậm rãi quay đầu lại, nó ánh mắt không sai chút nào đầu hướng về phía Mạc Minh mấy người ẩn thân địa phương. Không tốt, bị phát hiện, động thủ tang thi thiếu niên tầm mắt đầu lại đây nháy mắt Mạc Minh liền biết chính mình đám người bị phát hiện, vì thế dẫn đầu một bước phóng lên cao. Hắn mục tiêu tự nhiên là bị chặt chẽ bảo hộ thiếu niên tang thi. Giống Mạc Minh lúc sau, triệu hổ so tang thi còn bá đạo điên cuồng hét lên cố lấy trên người cơ bắp, trên nắm tay lưới đao bắn ra, liền phảng phất một con xuống núi mánh hổ. Triệu hổ cái thứ nhất vọt vào nơi đó ba tầng ngoại ba tầng, phòng bị nghiêm ngặt biến dị tang thi vòng chung. Uống Lâm Duy Vũ, mục mộ đám người theo sát ở triệu hổ phía sau, lôi xả, thổ long, rắn nước không tiếng động rít gào đầy trời du tẩu. Tiến thối có tự đối thượng nên lại đây biến dị tang thi đàn, trừ bỏ bị bảo hộ ở trung ương nhất quả mận tuấn. Những người khác cơ hồ là thượng chiến trường nháy mắt liền lấy ra chính mình áp đáy hòm tuyệt sống. Hôn chiến như vậy triển khai, mà bởi vì Mạc Minh đám người đánh bất ngờ cường độ quá cao, cảm nhận được uy hiếp thiếu niên tang thi đã không thể toàn tâm toàn ý điều khiển từ xa còn ở công thành những cái đó phá hôi. Cơ hồ là ở Mạc Minh bọn họ động thủ nháy mắt không tám tiền tuyến nơi đó liền xuất hiện biến hóa. Nguyên bản ngay ngắn trật tự đến căn bản không giống ngốc nết tang thi đội ngũ bắt đầu hỗn loạn lên, tiến hóa quá T1 T2 nhóm còn hảo, ở không có tân mệnh lệnh tới phía trước chúng nó còn có thể ra dáng ra hình chấp hành vốn có mệnh lệnh. Bất quá đám kia đầu góc căn bản không thừa nhiều ít bình thường tang thi liền không được, ở thiếu niên tang thi bị công kích nháy mắt chúng nó liền khôi phục bản năng hành sự, cái này nhưng rối loạn bộ, tỉnh tỉnh bang bang tạp âm không ngừng. Ở hỗn loạn dưới chúng nó liền đã tiến vào kết thúc giai đoạn tường thang đều không dành lo. Thật tốt quá tường cao thượng những người sống sót một trận hoan hô, tuy rằng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tang thi đàn hỗn loạn khiến cho bọn họ vốn là muốn chịu không nổi không tám lại lần nữa có được có thể bảo vệ cho hy vọng, mỗi người đều lấy ra 120 phân tinh thần, tin tưởng bọn họ nhất định có thể. Làm tốt lắm phòng chỉ huy nội, nghe thủ hạ hồi báo Mặc Cảnh Sơn lộ ra vẻ tươi cười. Tang thi đàn biến hóa cũng khiến cho phòng chỉ huy trung nguyên buồn dao động không khí lại lần nữa bằng phẳng xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn Mặc Cảnh Sơn trên mặt tươi cười trong lòng lại lần nữa kiên định. Quả nhiên, bọn họ là có hậu tay tồn tại, không tám còn có hy vọng. Hết thể thật sự giống không tám mọi người suy nghĩ như vậy thuận lợi sao? Sự thật là không nhất định. Thuần đầu tiểu đội mặc dù hơn nữa Mặc Minh cùng triệu hổ như cũ chỉ có mười mấy người mà thôi. Mà bảo hộ thiếu niên tăng thi hộ vệ đội quang T3 liền 2 chỉ, T2 càng là vượt qua 20 chỉ, T1 liền càng không cần phải nói, tóm lại ở chỗ này bảo hộ không có một con là bình thường tăng thi, mặt nhiều quá chính mình 5-6 lần địch nhân trận này có bao nhiêu gian khổ một chút đều không khó tưởng tượng. Bất quá cũng may lần này kế hoạch là thuần đầu kế hoạch mà không phải đuổi tận giết tuyệt kế hoạch. Thử vài lần sau Mạc Minh đã có thể khẳng định kia chỉ trí tuệ siêu trường thả giỏi về siêu không thiếu niên tang thi bản thân cũng không có nhiều ít lực công kích, nếu có lời nói nó liền sẽ không triệu tập nhiều như vậy biến dị tang thi tới cấp chính mình đương bảo tiêu cùng ở phát hiện bọn họ đánh lén sau liền cấp tốc lui lại, đây là cái tin tức tốt, nếu quả mận tuấn đắc thủ, kia bốn phía này đó, biến dị tang thi tự nhiên liền sẽ trở nên không đáng sợ hãi. Hổ tử giữa không trung, Mạc Minh một tiếng thét dài. Minh Bạch đang ở cùng một con T2 ngưu đối chiến triệu hổ cơ hồ là nháy mắt liền Minh Bạch Mạc Minh ý tứ, ở một cái trọng quyền đem T2 ngưu đánh vào mặt sau tang thi vòng trung sau triệu hổ đột nhiên đạp mà nhảy dựng lên, Mạc Minh cũng ở trước tiên tiếp được triệu hổ thân mình, hai người liền giống như máy bay ném bom giống nhau xông thẳng hướng về phía thiếu niên tang thi bị chặt chẽ bảo hộ nơi vị trí. Bên này thình lình xảy ra biến cố trước tiên đã chịu thiếu niên tang thi chú ý. Một tiếng tiếng rít sau có 4-5 con có thể ngắn ngủi phụ không tang thi vọt ra, dương nanh múa vớt, chúng nó tuyệt không cho phép địch nhân giải khai chúng nó bảo hộ vòng. Đối mặt đồng dạng nhảy không phát lại đây chặn lại tang thi, cũng không ham chiến Mặc Minh tay run lên liền đem triệu hổ ném qua đi, quanh một tiếng vang lớn, triệu hổ ỉ vào chính mình đồng bì thiết cốt ngạnh sinh sinh đem sở hữu chặn lại giả đều dẫn tới phía chính mình, đến nỗi Mặc Minh, bóng người chợt lóe sau hắn cả người không thấy. Thuấn Di, thân thể không có khôi phục cho Mạc Minh rất nhiều không tiện, lớn nhất không tiện chính là làm không gian hệ dị năng giả chiêu bài kỹ năng Thuấn Di hắn lúc này không thể đủ tùy ý sử dụng, này một đường Mặc Minh sử dụng thuấn di số lần thật sự là quá nhiều, thế cho nên thương tới rồi gân cốt, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp thường xuyên trốn vào không gian bên trong, nếu không phải thiếu niên tang thi quá mức giảo hoạt nửa ngày liền không có làm cho bọn họ gần người. Mặc Minh căn bản là không nghĩ vận dụng này sẽ làm trên người hắn ẩn thương tăng thêm dị năng kỹ. Thuấn di năng lực là quỷ bí thả quỷ thần khó lường. Tuy rằng ở Mặc Minh thân ảnh biến mất chốc lát, thiếu niên tang thi liền tiếng rít tăng mạnh đối chính mình bên người hộ vệ điều động, đáng tiếc nó như cũng là chậm một bước, bị hai tay đột ngột bảo vệ phần eo, không đợi thiếu niên tang thi cùng nó bên người hộ vệ phản ứng lại đây đâu, không gian lại một lần đã xảy ra vặn mèo. Mặc Minh không thấy, cùng không thấy còn có các tang thi cần thiết phải bảo vệ thủ lĩnh. Ngao! Thiếu niên tang thi mất tích khiến cho tang thi thủ vệ nhóm điên cuồng. Không ngừng bị chúng nó tiếp thu ý thức chứng thực chúng nó đầu lĩnh đang ở bị người công kích, khả nhân ở nơi nào. Ở trước sau xác định không được đầu lĩnh vị trí sau này đó hai tròng mắt trung hồng quang cơ hồ tích ra tang thi thủ vệ ngửa mặt lên trời thét dài, nháy mắt, còn lưu tại chỗ hấp dẫn hỏa lực triệu hổ đám người áp lực sầu tăng. Nhất định phải thành công A. Đây là triệu hổ ở trên người thêm đạo thứ ba miệng máu khi trong lòng suy nghĩ. Liên tục lên đường cùng mỏi mệt khiến cho triệu hổ sức chiến đấu cũng giảm xuống không ít, hơn nữa bốn phía địch nhân thật sự là quá nhiều, mặc dù được xưng đồng bì thiết cốt bị thương cũng là không thể tránh được. Không riêng gì triệu hổ, còn lưu lại nơi này phụ trách kiểm chế biến dị tang thi đàn thạch nham đám người lúc này liền không có một cái trên người không mang theo thương, có người miệng vết thương chung đã rõ ràng thấy có ô hắc mủ huyết lưu ra tới, bị virus cảm nhiễm, bất quá hiện tại còn không phải tự sát thời điểm. Bọn họ cần thiết phải cho Mặc Minh cùng Quả Mận Tuấn bên kia tranh thủ đến càng nhiều thời giờ. Sườn núi nhỏ bên kia, Mặc Minh, Nhưng Nhu, Lưu Cương, Thẩm Nhạc này cận tổn có thể điều động ra tới chiến lực lúc này đang cố gắng áp chế thiếu niên tang thi phản kháng. Sự thật chứng minh tiến hóa đến loại này trình tự biến dị tang thi không có một đinh điểm năng lực phản kháng đó là không có khả năng. Tên này nhìn qua rất giống vô hại thiếu niên biến dị tang thi cực đoan giỏi về tinh thần công kích. Nếu không phải Nhưng Nhu nỗ lực thúc giục trong thân thể thuộc về uy hiếp năng lực tin tưởng nó vị trí đã sớm bị những cái đó tang thi thủ vệ phát hiện. Nguyên lai uy hiếp còn có áp chế tinh thần hệ dị năng giả tác dụng, này tuyệt đối là hôm nay lớn nhất phát hiện. Thiếu niên tang thi phản kháng phi thường kịch liệt, ở miễn cưỡng vận dụng hai lần thuấn di sau Mặc Minh đã suy yếu đến không thể không mượn dùng Lưu Cương cùng Thẩm Nhạc năng lực mới có thể miễn cưỡng đem thiếu niên tang thi áp chế. Đáng được ăn mừng chính là ở uy hiếp năng lực áp chế cùng bị Quả Mận Tuấn dùng đặc thù tinh thần lực quấy nhiều sau thiếu niên tang thi phản kháng tuy rằng kịch liệt nhưng như cũ ở hướng tốt phương diện phát triển, nếu bọn họ có thể kiên trì trụ, thiếu niên tang thi bị thuận lợi thu phục cũng không phải không có khả năng. Này không phải khẳng định mà là kỳ vọng ngữ khí. Tiêu hao quá mức Mặc Minh. Chỉ có hồng tinh cấp Quả Mận Tuấn cùng mấy cái bình quân thực lực cũng không cường trợ thủ đối thượng phẫn nộ rít gào T4 trí tuệ hình tang thi đầu lĩnh, như vậy cục diện cuối cùng sẽ hiệu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói a. Đầu ở nhẹ nhẹ đau đớn, Mặc Minh kia bị cưỡng bách đánh thức sau lại tiêu hao quá mức tác chiến di chứng bắt đầu hiện ra. Cố nén không khỏe chiến đấu Mặc Minh ở trên tay không ngừng dưới tình huống trong lòng rất có chút may mắn, còn hảo có lá cây thân thủ chế tác khôi phục nhẫn. Nếu không chính mình căn bản là kiên trì không đến hiện tại đi. Trong đầu hiện ra như vậy tinh tế điểm mỹ bóng dáng Mặc Minh trong lòng ấm áp, ai, không biết chính mình không từ mà biệt có thể hay không làm này phiến bạo tính tình lá con sinh khí. Nàng sẽ không đều không muốn thấy ta đi một không gian nhận chạm rất thiếu niên tang thi nửa thanh cánh tay, Mặc Minh trong lòng dâng lên một mảnh bi quan, theo sau nhìn phía thiếu niên tang thi biểu tình gần như nghiến răng nghiến lợi, đều tại ngươi, xem chiêu. A đế. Tang thi ương tiểu ương trên lưng, vốn đang vì nhìn đến không tám hình dáng mà vui mừng khôn xiết Lam Diệp đỗng nhiên đánh cái đại hát xì, xoa xoa cái mũi, Lam Diệp ở lẩm bẩm một tiếng là ai đang mắng ta sau tiếp tục chính mình vui sướng. Lúc trước rời đi không tám khi Lam Diệp mang theo là ảm đạm cùng không tha cảm xúc, hiện giờ lại lần nữa trở về, cái này làm cho Lam Diệp không cấm sinh ra một chút gần hương tình khiếp cảm xúc tới. Mặc lao gia tử đang xem đến ta khi sẽ không mắng ta đi. Lúc trước chính mình không từ mà biệt cũng liền thôi còn làm hại ca ca bọn họ đuổi theo ra đi tìm chính mình, này xác thật là quá không nên. Tang thi ương tiểu ương trên lưng, Lam Diệp ở kiểm điểm chính mình tự tiện rời đi sau cấp 08 căn cứ mang đến phiền thoái, còn có chính là đối lúc này 08 lo lắng, tuy rằng còn cách thật sự xa, nhưng Lam Diệp đã có thể nhìn đến ngoài thành cùng kiến trúc khe hở chung kia như thủy triều lắc lư tang thi đại quân. Người này số nên có mấy chục vạn đi, thật đúng là đủ đồ sộ. Tang thi đại quân vào thành. Điểm này Lam Diệp cũng không có xem nhẹ, bất quá lúc này đang ở không trung nàng đồng dạng có thể nhìn đến nội thành kia chính không ngừng tiến hành chống cự chiến đấu, chỉ cần người còn ở liền hảo, chỉ cần còn không có toàn bộ từ bỏ, kia những cái đó vào thành tang thi sớm hay muộn có một ngày là có thể đem chúng nó toàn bộ đuổi ra đi. Tiểu ưng, gia tốc. Tiểu ưng trên lưng, Lam Diệp hạ đạt gia tốc mệnh lệnh, nàng trở về chính là vì hỗ trợ tới, tang thi số lượng quá nhiều. Mặc dù nhiều thượng bọn họ mấy cái tin tưởng trận này đồng dạng sẽ đánh thật sự là gian khổ. Tiểu ưng trên lưng, Lam Hiên, Y Lìa Lai Tư, Dương Tiêu ba người đồng dạng thấy được lúc này không tám trạng thái, biểu tình nghiêm túc yên lặng điều chỉnh chính mình trạng thái, ở tiểu ưng trên lưng nhàm chán lâu như vậy, rốt cuộc muốn khai chiến. Lam Diệp trở về căn bản là không có che giấu chính mình hành tung ý tứ, mà tang thi ưng tiểu ưng kia khổng lồ hình thể cũng là cách thượng thật xa đã bị tường cao thượng phụ trách cảnh giới 08 chiến sĩ phát hiện, lảnh lót cảnh báo vang ở vốn là một mảnh hỗn loạn chiến trường phía trên, mọi người trên mặt nhiều ít đều mang theo điểm tuyệt vọng ý tứ. Tiểu ưng thân phận là tang thi sinh vật, bởi vì hình thể khổng lồ cùng góc độ vấn đề không có người thấy được lưng chim ưng thượng kia không chút nào thu hút mấy cái thân ảnh. 08 sở dĩ có thể đỉnh đến hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có này, chỉ trong đại quân không có tang thi điểu như vậy không trung bộ đội nguyên nhân. Hiện giờ như vậy khổng lồ một con tang thi ưng xuất hiện, đừng nói hiện tại nhóm người này gần như tiêu hao quá mức tàn binh, liền tính là 08 toàn thắng thời điểm cũng muốn ở trả giá xa xỉ đại giới sau mới có thể đem chi tiêu diệt đi. Lúc này Mạc Cảnh Sơn chờ liên can chỉ huy cũng đã ra bộ chỉ huy. Đứng ở tường cao thượng làm lơ tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm bọn họ trong mắt cũng đều xuất hiện suy sụp thần sắc, một cọng rơm có đôi khi liền khả năng ảnh hưởng chiến đấu kết cục, hiện giờ này rơm dạ phân lượng vượt qua bọn họ dự tính, xem ra, 08 thật là không có hy vọng. Hình thể khổng lồ, bộ mặt dữ tợn tang thi ương động, ở không có tới gần 08 nội thành trên không thời điểm nó cũng đã đánh đòn phủ đầu động, liền giống như niết bàn phượng hoàng. Tang thi ưng trên người đột nhiên bốc cháy lên ngập trời lửa cháy, này hỗn loạn một chút màu bạc lửa cháy vốn là có thể đem phía dưới trên tường thành mọi người mặt chiếu rọi hết sức hồng nhuận, nhưng sự thật là lọt vào trong tầm mắt dưới một mảnh tái nhợt, các chiến sĩ vốn đang tính toán ở tang thi ưng tới gần thời điểm làm cuối cùng một bác, đáng tiếc, sự thật là ngay cả liều mạng cơ hội đều không có cho bọn hắn lưu lại. Mọi người tuyệt vọng. Bất quá thế giới này sự tình không tới cuối cùng một khắc thật đúng là một chút đều nói không tốt, tường cao thượng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ bị ngọn lửa nuốt hết 08 các chiến sĩ bỗng nhiên phát hiện kia tang thi điểu phát ra ngọn lửa thế nhưng không phải hướng về phía chính mình, hơn nữa này phát ra ngọn lửa vị trí cũng không đúng, tuy rằng đồng dạng là đầu chim ưng nhưng vị trí này cũng quá trượt, cẩn thận nhìn nhìn, thiên, này chỉ tang thi điểu trên người thế nhưng có người. Một thân ngân bạch bóng người ngạo nghễ đứng thẳng ở tang thi ưng cực đại đầu phía trên, xa xa nhìn lại liền phảng phất một con bạc quan giống nhau, bất quá đang tới gần lúc sau mọi người mới biết được nguyên lai đó là người, giống như bọn họ máu ấm áp nhân loại. A, tường cao phía trên ổ lên vô luận như thế nào đều nhịn không được, ở vốn tưởng rằng là tuyệt vọng thời điểm bỗng nhiên phát hiện hy vọng, mặc dù là lại bình tĩnh người cũng muốn thất thố. Tang thi ương trên người cùng với ổ lên chút xuống mà xuống hỏa thác nước cơ hồ hoảng hoa tường cao thượng những người sống sót đôi mắt, bên hai tràn ngập tang thi trước khi chết đều rên, quá cường, này phát ra ngọn lửa người thật sự là quá cường. Năng tinh mỗi lần thức tỉnh sở mang đến năng lực đều là thành lần phiên đi lên, đương nhiên mỗi người thể chất bất đồng đoạt được đến tăng phúc cũng là không giống nhau. Này liền khiến cho đồng dạng là một cái cấp bậc thức tỉnh giả nhưng ở thực lực phương diện kém hơn vài lần cũng là có khả năng. Bất quá có thể tạo thành trước mắt loại này chấn động hiệu quả vậy tuyệt đối không phải cá nhân sai biệt có khả năng giải thích, tuyệt đối cấp bậc chênh lệch, trường tinh cấp, đối phương ít nhất cũng là trường tinh cấp. 08 các chiến sĩ đoán không sai, phát ra này phiến hỏa thác nước Lam Hiên sắc thật đã là trường tinh cấp cao thủ, bất quá có một chút bọn họ cũng không biết, mặc dù là lấy Lam Hiên trường tinh cấp thực lực muốn phát ra lần này tử liền mất đi vượt qua 100 mét trong phạm vi sở hữu tang thi hỏa thác nước cũng là không có khả năng, nơi này còn có Lam Diệp công lao, chuẩn xác mà nói là Lam Diệp dị năng cửa hàng sở lập hạ công lao. 08 dưới thành tang thi thật sự là quá nhiều, đừng nhìn cấp bậc đều không cao cũng thật nếu là một đám rửa sạch lên kia chính là mệt đều phải mệt chết. Vì thế trước đây trước hai bột tranh chấp khi đã phát tiểu tài Lam Diệp quyết định xa xỉ một phen, cũng là vì không cho ca ca bọn họ chiến đấu không như vậy vất vả, vì thế dùng một lần đổi ra 10 chương như vậy quần chủ, mục đích tự nhiên là cho lúc này nguy ngập nguy cơ không tám giải áp, còn có chính là khích lệ sĩ khí tác dụng. Đem Tang Thi Ưng tiểu ưng quyền chỉ huy giao cho ca ca Lam Hiên trưởng quản. Ở Lam Hiên vội vàng rửa sạch dưới thành Tang Thi thời điểm, Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư Tắc mang theo Dương Tiêu lặng lẽ rơi vào đến 08 trong thành đi. Nương hỏa thác nước che lấp Lam Diệp một hàng ba người tung tích có thể nói giấu giếm được mọi người, thẳng đến ba người đứng ở Mặc Cảnh Sơn trước mặt, cái này cho tới nay đều không thế nào biểu lộ cảm xúc lao ra từ lúc ấy kinh ngạc đem trong mắt đều phải cổ ra tới. Ba người thế nhưng là bay lên tới, không có mượn dùng bất luận cái gì công cụ liền như vậy bay lên tới, này dị năng cũng quá nghịch thiên đi. Không thể không nói giống bay lượn dị năng ở trong nhân loại kích phát tỷ lệ thật đúng là thấp đến lệnh người giận sôi. Dù sao 08 căn cứ thức tỉnh giả chung một cái đều không có, cho nên lập tức xuất hiện ba cái. Kỳ thật Dương Tiêu là Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư hợp lực kéo lên, có thể phi siêu nhân, kia mang đến thị giác chấn động hiệu quả có thể nghĩ. Rơi xuống đất. Ở bung ra Dương Tiêu lúc sau Lam Diệp nhìn Mặc lao ra tử kinh ngạc đến không dám tin tưởng biểu tình rất có loại muốn cười xúc động, bất quá làm một cái phạm vào sai lầm hư hài tử. Lam Diệp biết nếu chính mình thật sự cười ra tiếng kia phỏng trừng đã có thể không phải vừa lật răn dạy liền có thể quá quan. Lao gia tử, ta trở về kéo. Lao gia tử, ta đã về rồi. Ở bên cạnh phụ trách bảo hộ Mặc Cảnh Sơn các hộ vệ hành động phía trước Lam Diệp cũng đã đem chính mình ở tầm mắt mọi người bên trong. Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, Lam Diệp thân thiết chào hỏi. Lam Diệp lúc trước ở 08 căn cứ đãi thời gian cũng không tính đoạn, cho nên mặc dù có hậu tới người không quen biết Lam Diệp nhưng đang xem đến nàng nháy mắt những cái đó buồn chuẩn bị tập thể công kích thủ vệ nhóm sôi nổi thu hồi đã ấp ủ ra tới công kích, có nguyên nhân vì không quen biết mà phản ánh chậm cũng bị đồng bạn sở ngăn lại, có lẽ không quen biết ba người chung mặt khác hai người, nhưng bọn hắn biết. Cái này điểm mỹ nữ hải tử là không có khả năng xúc phạm tới Mặc Cảnh Sơn. Trở về liên hảo. Mặc Cảnh Sơn cười, cười đến rất là hiền từ cùng vui mừng. Ở 08 xuất hiện nguy cơ thời điểm có thể nhìn đến rời nhà bên ngoài vãn bối nhóm gấp trở về là phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá ở tầm mắt quét một vòng lại không có nhìn đến Mặc Minh thân ảnh sau Mặc Cảnh Sơn đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện ra một mạt thất vọng. Lam Diệp lúc này bên người người hắn một cái cũng không quen biết. Không có trong tưởng tượng Mặc Minh chờ mấy cái hình bóng quen thuộc, chẳng lẽ bọn họ được đến. Mặc Minh đã cùng Lam Diệp hội hợp tin tức là giả không thành. Mặc Cảnh Sơn đáy mắt thất vọng cùng lo lắng Lam Diệp xem rất rõ ràng, đáy mắt đồng dạng hiện lên một mạt nghi hoặc, chẳng lẽ, Mặc Minh người còn chưa tới. Lao gia tử, ngươi đừng lo lắng, Minh cùng ta là tách ra đi, hẳn là thực mau cũng sẽ tới rồi. Lam Diệp thiện giải nhân ý giúp Mặc Minh an ủi Mặc Cảnh Sơn một chút. Theo sau đem tầm mắt phóng tới trên chiến trường, Lam Diệp xoa tay hầm hè nói, Lao gia tử, ta đi hỗ trợ, có nói cái gì ta tiêu diệt này bang gia hỏa lại nói. Lúc này tuy rằng có Lam Hiên ở không trung kiềm chế, bất quá tang thi số lượng thật sự là quá nhiều, hiện tại cũng không phải là nhàn thoại thời điểm đâu. Ân. Mặc Cảnh Sơn gật đầu, đáy mắt vui mừng không giảm, căn bản không hỏi Lam Diệp bên người hai người là cái gì thân phận, nếu là cùng Lam Diệp cùng nhau trở về. Kia Mặc Cảnh Sơn liền sẽ cho bọn hắn lấy tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá đương nhìn theo Lam Diệp xoay người liền phải đi chi viện dưới thành thời điểm chiến đấu Mặc Cảnh Sơn bỗng nhiên trong đầu chợt lóe, làm Lam Diệp ở chỗ này chi viện thật sự là quá đại tài tiểu dụng, này tiểu nữ hài bản lĩnh Mặc Cảnh Sơn sớm đã có sở lĩnh giáo, nghĩ đến Lâm Duy Vũ bên kia gian nan cùng quan trọng, Mặc Cảnh Sơn cứ gọi lại đang muốn rời đi Lam Diệp ba người. Lá cây. Nô. Lao gia tử. Chuyện gì? Bị Mặc Cảnh Sơn bỗng nhiên gọi lại Lam Diệp có chút sờ không được đầu óc, bất quá sau khi nghe xong Mặc Cảnh Sơn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh lúc sau Lam Diệp đáy lòng cũng biết cái nào nhẹ cái nào trọng, thuần đầu hành động mặc dù là đối 08 căn cứ tương lai tới nói cũng là cực đoan quan trọng, nếu có như vậy một con có thể khống chế tang thi đàn trí tuệ tang thi tồn tại. Lao gia tử ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi hỗ trợ. Minh bạch thuần thú kế hoạch tầm quan trọng Lam Diệp nhanh chóng quyết định từ bỏ chính mình đối 08 tường cao chi viện, chỉ là làm Dương Tiêu lưu lại, hơn nữa như cũ ở không trung Lam Hiên căn cứ nhất thời nửa khắc là căn bản không có khả năng bị phá thành. Đến nỗi Lam Diệp chính mình cùng Y Dì Lai Tư tắc bay lên trời ở trên chiến trường tìm kiếm khởi Lâm Duy Vũ mấy người hành tung tới. Nói thật, đối Lâm Duy Vũ này chỉ thuần đầu tiểu đội có thể thành công chế phục kia chỉ trí tuệ tang thi Lam Diệp cầm không lạc quan thái độ. Nơi này chính là suốt mấy chục vạn đại quân, mặc dù kia chỉ trí tuệ hình tang thi căn bản không có sức chiến đấu, chỉ là nó bên người thủ vệ liền đủ vài người uống một hồ đi. Lam Diệp đoán có thể nói một đinh điểm cũng chưa sai. Sườn núi bên kia bởi vì thiếu niên tang thi ngoan cố chống cự chiến đấu vẫn luôn rằng co không dưới, mà phụ trách kiểm chế thủ vệ Triệu Hổ đám người ở bởi vì yêu cầu đối mặt số lượng cao hơn chính mình n lần địch nhân hạ thương vong không thể tránh được, cùng với đồng bạn bỏ mình phụ trách kiểm chế nhiệm vụ cũng liền càng nặng, tuần hoàn ác tính dưới đừng nói kiểm chế đối phương, liền tính là chính mình an nguy đều phải bảo hộ không được. Mạc Minh tự nhiên là biết bên kia các đồng bạn kiểm chế là cỡ nào thảm thiết, bất quá hưu tâm vô lực, đối mặt đất phương khủng bố tiêu hao cùng đối phương như cũ mạnh mẽ chống cự, bọn họ bên này cũng đã bắt đầu xuất hiện đổi bại dấu hiệu. Bởi vì kháng ở tuyến đầu Lưu Cương cùng Thẩm Nhạc đều đã gần như kiệt lực, kiềm chế chủ lực chi nhất nhưng Nhu càng là mồ hôi thơm rơi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đến nỗi Mặc Minh, vốn chính là tiêu hao quá mức chưa lành hẳn có thể kiên trì đến bây giờ tuyệt đối là mượn siêu cường nghị lực cùng khôi phục nhận chống đỡ, đến nỗi chủ yếu sức chiến đấu quả mật tuấn. Rốt cuộc chỉ là hồng tinh cấp thực lực, đối mặt 80% có thể là hoàng tinh cấp thiếu niên tăng thi, đồng dạng là mồ hôi như mưa hạ sắc mặt. Tái nhợt hắn có thể kiên trì đến bây giờ tuyệt đối là một cái kỳ tích. Liên như vậy từ bỏ sao? Mặc Minh bên thai, kiềm chế các đồng bọn gầm lên cùng kêu thảm thiết ở bên thai không ngừng tiếng vọng, mà bên người đồng dạng ở nỗ lực kiên trì đồng bọn đáy mắt sở thoáng hiện cũng tất cả đều là không chết không ngừng quật cường. Có lẽ đáy lòng câu kia giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt cảnh thế hàng luôn vẫn luôn ở quanh quẩn, nhưng Mặc Minh cái kia triệt tự thật sự là nói không nên lời, bất đắc dĩ thở dài, Mặc Minh trong mắt kiên quyết chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Hắn không hối hận dùng gần như tiêu hao quá mức phương thức chạy về nơi này, cũng không oán trách Triệu Hổ ở chính mình không có hoàn toàn khôi phục phía trước liền đem chính mình đánh thức, Mặc Minh thậm chí may mắn chính mình đụng phải lấy Lâm Duy Vũ cầm đầu thuần đầu tiểu đội. Không phải Mặc Minh quá mức tự luyến, nếu không có hắn cùng Triệu Hổ, tin tưởng thuần đầu tiểu đội căn bản không có khả năng lấy được hiện tại thành tích. Đáng tiếc, chiếu như vậy đi xuống thất bại tuyệt đối không thể tránh được, có lẽ hắn có thể thuận lợi trốn trở về, nhưng Mặc Minh không cho phép các đồng bọn hy sinh như vậy uổng phí, nếu lúc này đây từ bỏ, như vậy lại muốn đem thiếu niên tang thi bước đến bây giờ loại trình độ này liền không khả năng. Ở có lần này giáo huấn sau kia thiếu niên tang thi đối không tám trả thù đem kịch liệt đến làm ngươi khó có thể tưởng tượng. Không thể từ bỏ, như vậy cũng chỉ có thể. Có một ít đặc thù thuộc tính thức tỉnh giả ở thức tỉnh rồi dị năng đồng thời sẽ học được một loại kêu thiêu đốt sinh mệnh dị năng kỹ. Đây là cùng địch nhân đồng quy vu tận cuối cùng thủ đoạn. Tuy rằng Mặc Minh cũng không có xem ai dùng quá năng lực này nhưng bản năng hắn biết ở sử dụng cái này dị năng kỹ sau sở muốn thừa nhận chính là cái gì. Sử dụng trong quá trình kia linh hồn thiêu đốt khi sở phản ánh ra tới thống khổ tự không cần phải nói, nếu không phải thật sự cừu hận ngập trời, rất nhiều người tình nguyện dứt khoát chết cũng không muốn lĩnh giáo kia gần như với sống không bằng chết tư vị, hơn nữa cái này dị năng kỹ cũng là không thể nghịch chuyển, mặc kệ mục đích của ngươi có hay không đạt tới, ở sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn kia một khắc ngươi sinh mệnh cũng đem đi hướng cuối. Đối với may mắn học xong loại này dị năng kỹ thức tỉnh giả tới nói bọn họ hy vọng chính mình đời này đều không có sử dụng nó cơ hội, bất quá lúc này Mặc Minh cũng đã hạ quyết tâm, nếu nhiệm vụ vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ, như vậy liền từ hắn tới làm cái này ngăn cơn sóng dữ anh hùng đi. Hít sâu một hơi, Mặc Minh ở một cái nhảy lên rời khỏi vòng chiến ở ngoài sau điều động nổi lên ý thức hải trung kia căn quỷ dị dị thường thần kinh. Cùng với này căn thần kinh nhảy lên từ Mặc Minh trên người xuất hiện ra một cổ khủng bố hơi thở như hải triều hướng tứ phía kích động, đi ngang qua chiến trường, cuối cùng tỏa định ở kia thét chói tai ý đồ thoát khỏi quả mận tuấn tinh thần lực kiểm chế thiếu niên tang thi trên người. Ngao một tiếng mang theo một chút hoảng sợ thét chói tai xuất từ thiếu niên tang thi trong miệng, siêu cao trí tuệ cùng bản năng nhắc nhở khiến cho thiếu niên tang thi biết chính mình lớn nhất nguy cơ xuất hiện. Điên cuồng muốn thoát khỏi bên người bỏ chó kiềm chế trở lại chính mình thủ vệ trong đại quân đi. Đáng tiếc, tuy rằng không biết Mặc Minh bên kia ra chuyện gì, bất quá ở thiếu niên tang thi điên cuồng thời điểm mặc dù là đã thoát lực nhưng Nhu cũng bắt đầu liều mạng. Có lẽ không có học được thiêu đốt sinh mệnh như vậy dị năng kỹ, nhưng này lại không ngại ngại nhưng nhu mấy cái nhìn ra Mặc Minh trên người kia cổ làm cho bọn họ tim đập nhanh kiên quyết, cái mũi Mặc Danh bắt đầu chua xót, rất muốn khóc, phảng phất có cái gì phải rời khỏi bọn họ giống nhau. Nhẹ nhẹ phiếm yêu diễm hồng quang vặn vẹo bắt đầu ở Mặc Minh thân thể chung quanh thoáng hiện, vừa mới bắt đầu loại này vặn vẹo liền phảng phất ảo giác giống nhau không chút nào thu hút, bất quá đương vặn vẹo càng ngày càng rõ ràng. Mặc Minh trên người khí thế cũng càng ngày càng cường, này một loạt biến hóa từ bắt đầu đến đỉnh tổng cộng quá trình cũng không vượt qua 5 giây, trong lúc khi còn nhắm chặt con mắt Mặc Minh mở to mắt, vậy thuyết minh thiêu đốt sinh mệnh dị năng kỹ đã hoàn toàn. Phóng thích xong, sinh mệnh sáng lạn đem cùng với không thể nghịch chuyển sinh mệnh điêu tản cùng buông xuống nhân gian. Lúc này tuy rằng đôi mắt còn không có mở nhưng Mặc Minh bên môi đã bắt đầu hiện ra hắn chiêu bài dường như cười xấu xa. Giờ khác này Mặc Minh cũng không có mãn đầu góc đều là muốn đem thiếu niên tang thi đánh đến liền động thủ chỉ sức lực đều không có. Hắn tưởng nhiều nhất chính là cái kia xảo tiêu thiến hề tinh tế thân ảnh. Trong lòng hiện lên một mạt áy náy, Mặc Minh hơi có chút không cam lòng lẩm bẩm. Lá cây, xem ra ngươi Minh ca ca ta là không có biện pháp nhìn đến ngươi tha thứ ta không từ mà biệt một ngày. Ai, cũng không biết ngươi cuối cùng có thể hay không tiện nghi cái kia thần bí hề hề tiểu tử thúi. Thật không cam lòng a. Một tiếng trầm vang qua đi buồn hẳn là mang theo mãnh liệt thảm thiết không khí hiện trường thế nhưng xuất hiện hài kịch tính lịch chuyển. Ở toàn trường nháy mắt dại ra trong ánh mắt trên người tràn ngập khổng lồ áp lực Mặc Minh căn bản chưa kịp mở to mắt đã bị thực bi thương đánh hôn mê bất tỉnh. Bởi vì chủ nhân hôn mê này thiêu đốt sinh mệnh dị năng kỹ thi triển cũng bởi vì mất đi chủ đạo mà mất đi sức sống. Tuy rằng sinh mệnh như cũ ở thiêu đốt, bất quá thiêu đốt tốc độ lại so với vừa mới. Không biết muốn chậm hơn nhiều ít. Đương Mặc Minh cao lớn thân mình ngã xuống, ở hắn phía sau lộ ra chính là một cái mắt hạnh trợn lên, trong tay còn giơ một con cây gậy tinh tế thân ảnh biểu tình thập phần không tốt, cắn chặt răng, người tới nói, tự sát. Ngươi thật đúng là đương chính ngươi là quần ngoại xuyên cờ lạc A. Lá cây. Chiến trường bên cạnh, bởi vì bác mệnh tiêu hao quá mức mà sắc mặt trắng bệnh nhưng nu lúc này trên mặt nhiễm một tia kích động đỏ ửng, hét lên một tiếng. Bởi vì dùng sức quá mạnh, nàng vốn chính là nỏ mạnh hết đà thân mình không thể tránh khỏi mềm liệt đi xuống. Nếu là vừa rồi loại này sủi lơ chính là muốn mệnh, bất quá hiện tại nhưng nhu đối chính mình an nguy lại một chút đều không lo lắng, như cũ ngưỡng tái nhợt chung mang theo một tia không bình thường đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, nhưng nhu trong ánh mắt kinh hỉ cùng hy vọng ánh mắt dây dưa đan chéo. Vốn định nương này bang nhân loại dại ra công phu xé rách này giúp đáng giận nhân loại thiếu niên tang thi bị chắn trở về. Chật vật trốn tránh từ bốn phương tám hướng bắn lại đây quỷ dị ô quang, thiếu niên tang thi ở giống giận, đáng tiếc tuy rằng nó tinh thần công kích bởi vì thiếu áp chế mà khôi phục tới rồi 9 tầng lực sát thương, đáng tiếc công kích nó đổ vật liền giống như một mạt du hồn, thiếu niên tang thi căn bản là bắt không được đang ở công kích chính mình đối phương càng đừng nói. Đem đối phương bị thương nặng sau chạy ra vòng gây. Rốt cuộc, ở mấu chốt nhất thời khắc Lam Diệp cùng Y Lai Tư chạy tới. Ở cảm ứng được Mặc Minh bên người không bình thường dao động sau nàng liền triệu hổ bên kia cũng chưa tới kịp chi viện liền chạy tới bên này, dùng một cây thô mộc đồng ngăn trở Mặc Minh dị năng kỹ hoàn toàn hóa kích phát, tuy rằng trị ngọn không trị gốc, nhưng ở Y Lì Lai Tư giải thích hạ, Lam Diệp cũng không thể trơ mắt nhìn Mặc Minh ở chính mình trước mắt liền như vậy bi tráng hy sinh. Ở an trí hảo Mặc Minh cùng đồng dạng tiêu hao quá mức vô pháp tham chiến nhưng nhu sau Lam Diệp gia nhập tới rồi đối thiếu niên tang thi vây truy chặn đường bên trong, nay chỉ thực lực đã đạt tới T4 trí tuệ hình tang thi thực lực thật không phải thổi ra tới, mặc dù ở quả mận tuấn cùng Lam Diệp tăng mạnh hình ý hiếp song trọng dưới áp lực nó như cũ có một trận chiến trí lực, tinh thần lực công kích khó lòng phong bị, cho dù là chơi tinh thần lực nhất am hiểu Y Lai Tư cũng không thể không thừa. Nhận nếu lại cho nó một chút thời gian trưởng thành, gia hỏa này tuyệt đối là mạt thế trung nhân loại ác mộng. Cũng may gia hỏa này là thuộc về cái loại này một mình đấu nhược trí hình trí tuệ hình tăng thi, dùng tinh thần lực thao tác thủ hạ nhóm quần đầu mới là nó nhất am hiểu đồ vật. Bất quá đối mặt Lam Diệp cùng Y Lai Tư sở xây dựng lên phản quần đầu thế cục vốn đang có hy vọng thiếu niên tăng thi bi kịch. Hơn nữa Lam Diệp loát hạ Mặc Minh nhẫn cấp quả mận tuấn mang lên, có cũng đủ tinh thần lực khôi phục. Vốn dĩ cũng ở lung lay sắp đổ quả mận tuấn rốt cuộc bắt đầu một chút như tầm ăn lên thiếu niên. Tang thi ý thức. Nói thật quả mận tuấn năng lực này cùng Lam Diệp nô ấn kỹ năng thật là mang giống, bất quá Lam Diệp lại không có đoạt lấy quả mận tuấn trách nhiệm, tuy rằng đã trở lại, nhưng Lam Diệp lại như cũ không thể khẳng định chính mình liền sẽ không lại rời đi. Như vậy một con tang thi đối 08 căn cứ tới nói ý nghĩa thật sự là quá nặng, Lam Diệp không có khả năng theo vì đã có. Nói nữa, Lam Diệp cũng đối phía sau đi theo 10 vạn trăm vạn tang thi đại quân một chút hứng thú đều không có. Cuộc chiến bên này bị ổn định, nhưng là Triệu Hổ bên kia tình hình chiến đấu lại trước sau không dung lạc quan, tựa hồ đã cảm giác đến chủ tử vị trí cùng nguy cơ, những cái đó vốn là rất khó đối phó tang thi càng thêm điên cuồng. Hơn nữa không ít bị cảm nhiễm người đã bắt đầu chống đỡ không được virus xâm nhập, chiến đấu một lần tan tác, mà bên kia hết thể cũng trước sau đều ở tác động Lam Diệp tâm. Bên kia nàng nhận thức người cũng không ít ta. Phòng trưng là nhìn ra Lam Diệp nóng lòng, một bên hiệp trợ nàng vây hầu thiếu niên tăng thi y y lai tư bỗng nhiên xuất hiện ở Lam Diệp bên người, không đợi Lam Diệp nhắc nhở hắn chiến đấu muốn chuyên tâm đâu, chỉ thấy trước mắt đất chống thượng quang mang chợt lóe, Lam Diệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trở lại nhìn chăm chú xem qua đi thời điểm nơi đó đã trống rông xuất hiện 4 cái thân ảnh. Vũ nữ, tiểu đao, khải, lợi. Này 4 cái một lần bị tử thần tiểu đội những người khác cho rằng là chết ở dưới nền đất huyệt động người rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Đối này trong lòng sớm có suy đoán Lam Diệp tự nhiên là không có nhiều ít kinh ngạc cảm xúc xuất hiện. Bất quá như cũng là trước mắt sáng ngời, đối thiện dùng tinh thần lực thiếu niên tang thi tới nói, trừ bỏ tiểu đao. Y lai tư chống rông biến ra mặt khác 3 người quả thực chính là nó khắc tinh A. Có vu nữ 4 người trợ giúp Lam Diệp rốt cuộc có rảnh đi giúp Triệu Hổ vội, phân phó tiểu đao chiếu cố hảo hôn mê chung mặc mình cùng nhưng nhu mấy người, Lam Diệp bay lên trời, thẳng đến bên kia như cũ thảm thiết chiến trường mà đi. Y lai tư theo sát ở Lam Diệp phía sau, có vu nữ 3 người trợ quyền, thiếu niên tang thi quy thuận chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thạch Nham là ca tính cách hào sảng hán tử. Bản thân là thổ hệ dị năng hắn ở đứng ở đại địa thượng thời điểm chiến đấu là phi thường có ưu thế, bất quá này có một cái tiền đề, đó chính là sở đối mặt địch nhân mặc dù mạnh mẽ cũng sẽ không vượt qua hắn bản thân thực lực quá nhiều. Thạch Nham cấp bậc chỉ là hồng tinh cấp, ở đối mặt vượt qua hắn gần như 10 mấy lần địch nhân trước mặt tử vong tuyệt đối chỉ là thời gian vấn đề, hắn có thể cảm giác được chính mình trên người miệng vết thương 4 phía bắt đầu chết lặng thậm chí là cứng đờ, bị virus cảm nhiễm. Nghĩ vậy một chút, Thạch Nham trong lòng tràn ngập đối sinh mệnh cùng với 08 không tha. Trước mắt địch nhân thật sự là quá nhiều, Thạch Nham trừ bỏ ra sức hoàn thành ngăn cản nhiệm vụ ngoại liền tự sát trước hồi ức kiếp này thời gian đều không có. Ở cảm nhiễm virus sau tốt nhất quy túc không gì hơn chết ở đồng bạn hoặc là chính mình trên tay. Xem qua quá nhiều như cái xác không hồn giống nhau đã từng đồng loại, Thạch Nham thật sự không nghĩ chính mình, chẳng sợ chỉ là chết đi còn quá như vậy sinh hoạt. Bên người. Đến từ đồng bạn hò hét thanh còn tại không ngừng vang lên, bất quá Thạch Nham tự biết hắn đã không có bao nhiêu thời gian, có lẽ tâm ưu 08 an nguy cùng với còn có đối thế gian quá nhiều lưu luyến, bất quá nếu là lại không tự sát kia đã có thể thật sự không cơ hội, liều mạng đem thạch chủy cắm vào phát lại đây một con T2 đầu bên trong, tùy ý ô hắc máu bắn chính mình một thân vẻ mặt, Thạch Nham thập phần hào sảng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Bên cạnh, nghe được Thạch Nham tiếng cười những người khác trong lòng cứng lại lúc sau chỉ có thể càng thêm liều mạng cùng trước mắt tang thi đàn vật lộn, như vậy tiếng cười bọn họ minh bạch là có ý tứ gì, bọn họ ở cùng loại nguyên nhân hạ mất đi rất nhiều đồng bọn, bất quá này không quan trọng, bởi vì không dùng được bao lâu bọn họ liền lại sẽ ở bên nhau, cũng không biết trong địa ngục còn có hay không tang thi cho bọn hắn sát, nếu không có kia nhưng quá không đã quyền. Nghe được Thạch Nham cười to các chiến sĩ trong lòng im lặng trên tay động tác lại là không ngừng, sát một cái đủ sát hai cái còn có thể kiếm một cái, tính tính bọn họ cũng không mệt. Đang lúc mọi người cho rằng Thạch Nham kết cục sẽ giống mặt khác đi trước một bước đồng bạn giống nhau, thời điểm bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ bọn họ đỉnh đầu sẽ qua, kinh hãi rất nhiều tất cả mọi người nhịn không được giống không chung nhìn lại, vừa thấy dưới vui mừng ra mặt, liền trên người nhiều ra vài đạo khẩu tử cũng không thèm để ý, thế nhưng là lá cây. Kia phiến bọn họ 08 thành nhất thần kỳ lá cây xuất hiện. Tang thi đàn trung, cứng đờ đến chỉ còn lại có tự sát sức lực Thạch Nham như cũ đang cười, bất quá đương một bóng ma hiện lên Thạch Nham chỉ cảm thấy miệng mình trung bị ném vào thứ gì, không đợi Thạch Nham muốn đem chi phun ra đầu kia tròn tròn vật nhỏ liền hóa thành dòng nước gấm hoạt vào hắn thực quản. Thạch Nham nghiêm nghị, bất quá đương nhìn đến trước mắt đang giúp hắn đem chu vi công giả chém giết bóng người sau Thạch Nham choáng váng. Theo sát chính là vừa lật mừng như điên, Thạch Nham ở trong lòng điên cuồng hét lên, lá cây đã trở lại, cái kia bị vi rút cảm nhiễm mà thần kỳ không có tang thi hóa lá cây đã trở lại, ta được cứu rồi, cái gì tang thi vi rút, đều cấp ra ra lăn một bên đi. Mang theo gần như mù quáng tin tưởng Thạch Nham vốn dĩ đã cứng đờ đến vô pháp chiến đấu thân thể lại lần nữa tràn ngập sức lực, trong thân thể sở đột ngột tồn tại dòng nước gấm cũng không phụ hắn sở vọng xua đuổi rất trên người hắn cứng đờ, trên người thuộc về thổ hệ hoàng quang tràn đầy toàn thân, Thạch Nham một tiếng gầm nhẹ, lấy hắn vì trung tâm bán kính 5 mét trong phạm vi, sở hữu tang thi đều bị đột ngột xuất hiện thạch chủy sỏ xuyên qua thân thể. Sắt. Lam Diệp xuất hiện liền giống như một con thuốc kích thích giống nhau làm sở hữu thuần đầu tiểu đội kiểm chế nhân viên buộc phát ra so mới vừa chiến đấu khi còn cường hãn hơn sức chiến đấu, đặc biệt là những cái đó đã rõ ràng có bị cảm nhiễm dấu hiệu thành viên, cảm thụ được trong thân thể hóa giải cứng đờ dòng nước gấm cùng dần dần khôi phục cảm giác đau đớn miệng vết thương những người này trong lòng đồng dạng tràn ngập hy vọng, Lam Diệp cùng liên can thần vương sự tích ở 08 đã bị truyền. Gần như thần tích, vì thế hy vọng bùng nổ. Vì thế tiềm năng bùng nổ. Cả người tắm máu các đội viên ở Lam Diệp cùng Easy Lai Tư phối hợp hạ cuối cùng là ổn định ở tang thi đại quân cuồng bạo. Có lẽ là qua một thế kỷ lâu như vậy, chỉ nghe được một tiếng sắc nhọn gầm rú từ sườn núi bên kia xuyên qua tới, nguyên bản màu đỏ tươi con mắt bác mệnh tang thi đàn đống nhiên một mảnh xôn xao, vứt bỏ trước mắt gần trong gang tấc địch nhân, các tang thi bất an gầm nhẹ, phảng phất ở vào hỗn loạn trạng thái giống nhau. Đương nhiên loại này hỗn loạn cũng không có liên tục bao lâu, đương lại lần nữa có liên tiếp vài thanh sắc nhọn tiếng hô từ sườn núi bên kia truyền đến, vốn dĩ một bức hỗn loạn trạng thái tang thi đàn bắt đầu rút đi, ngay ngắn trật tự hướng về rời xa 08 nào đó vị trí triệt thoái phía sau, không riêng gì chúng nó, những cái đó như cũ ở tường cao hạ bị tàn sát tang thi đàn đồng dạng là ở phía sau triệt. Tử Tuấn thành công. Này thanh âm dung thực trọng kêu gọi cũng phân không rõ là ai vọng lại. Đương tang thi đàn ném xuống đầy đất thi thể thối lui, vốn chính là sức cùng lực kiệt thuần đầu tiểu đội các đội viên sôi nổi ngã ngồi trên mặt đất, có dứt khoát hôn mê qua đi, cũng mặc kệ chính mình ít hạ rốt cuộc là thi thể vẫn là bị máu tươi nhiễm hồng thổ địa. Rốt cuộc thành công, thật tốt quá. Giữa không trung, trên nét mặt cũng có mỏi mệt Lam Diệp hưng phấn đối bên người Y Lai Tư Hồ, nàng vui vẻ không hề che giấu, không riêng gì Lam Diệp. Trên mặt đất mặc dù là hôn mê trung đội viên bọn họ trên mặt đồng dạng đều có nhàn nhạt ý cười, đó là thắng lợi cười. Tang thi đàn lui xuống, ở chúng nó chỉ số thông minh tiến hóa đến có thể ý thức đầu lĩnh bị bắt phía trước là không có khả năng lại phản hồi tới tiến công 08 căn cứ. Tàn phá trên tường thành nhìn như thủy triều thối lui tang thi đàn mặc cảnh sơn trên mặt hiện ra vui mừng tới cười, đồng thời thư giải còn có mấy ngày liền tới nhíu chặt giữa mày, hắn làm được. Tuy rằng tổn thất thảm trọng nhưng 08 căn cứ bảo vệ. Đương chiến hậu rửa sạch đâu vào đấy tiến hành chung thời điểm 08 các anh hùng cũng trở về. Đầu tiên bước lên tường thành chính là vẫn luôn đều ở hiệp trợ rửa sạch tang thi đàn Lam Hiên. Ý bảo tang thi ưng tiểu ưng làm ra một cái tầng trời thấp lao xuống động tác. Đương xẹt qua tường cao thời điểm Lam Hiên nhảy xuống. Chuẩn đương rơi xuống tường cao đất chống thượng. Nhìn chung quanh một chút bởi vì tiểu ưng động tác mà hết sức khẩn trương các chiến sĩ. Lam Hiên cất bước. Ở các chiến sĩ tự giác, nhường đường hạ hắn không hề trở ngại đi tới Mặc Cảnh Sơn trước người. Ta đã trở về. Không có khách sáo, không có kích động, thậm chí liền biểu tình đều không có quá lớn biến hóa. Lam Hiên liền như vậy nhìn thẳng miêu tả Cảnh Sơn đôi mắt, thanh âm thanh lãnh nhưng đáy mắt lại cũng mang theo nho nhỏ kích động. Ha ha, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Hôm nay Mặc Cảnh Sơn cũng không biết đã lặp lại hoặc là nói còn muốn lặp lại nói bao nhiêu lần này bốn chữ. Căn bản không thèm để ý Lam Hiên bình tĩnh, đối đứa con trai này hảo huynh đệ, Mặc Cảnh Sơn cảm khái rất nhiều. Mặc Cảnh Sơn thực may mắn chính mình lúc trước ở mạ thế bùng nổ thời điểm có thể thu lưu cũng không có ngăn cản hắn đi ra ngoài tìm kiếm Lam Diệp động tác, nếu không đương 08 gặp nạn, cái này đã trưởng thành đến như thế viện binh phòng trừng liền không khả năng xuất hiện. Lam Hiên thượng tường cao, tang thi ưng tiểu ưng tắc đáp lời chủ nhân triệu hoán đi khách mời một hồi chuyên cơ. Mà đương hôn mê trung Mặc mình cùng liên can phảng phất từ huyết vớt ra tới thuần đầu tiểu đội thành viên bị rỡ xuống lưng chim ưng, Mặc Cảnh Sơn trên mặt kia hỗn loạn quan tâm, ấy nấy, vui mừng, như tá phụ trọng phân loạn biểu tình có vẻ dị thường phức tạp. Có một quả cam màu lam đại kén phòng đã cực nóng đến không có người đi vào đi, trong phòng hết thảy đều ở thiêu đốt, nếu không phải Mặc Cảnh Sơn phát hiện không đối kịp thời làm người chặt đứt đi thông trong phòng nguồn điện nói không chừng sẽ phát sinh cùng nhau liên hoàn nổ mạnh cũng không nhất định. Bất quá mặc dù khác nguồn điện trước mắt trạng huống cũng rất nguy cơ, phòng ở thiêu đốt liên quan bên cạnh phòng cũng bị ngọn lửa cũng căn ướt, bởi vì sợ quấy rầy Mạc Minh Niết Bàn, cho nên ở căn bản không dám dùng thủy cứu hỏa. Lúc sau Mạc Cảnh Sơn tìm tới vài tên băng hệ thức tỉnh giả, cùng Lam Hiên cùng nhau, mấy người hợp lực đem bốn phía hết thể đóng băng, trong lúc nhất thời băng hỏa lưỡng trọng thiên, phụ cận tất cả mọi người đã bị an toàn rời đi đi rồi. Phòng trưng này lửa lớn cũng chỉ là niết bàn nho nhỏ tác dụng phụ mà thôi. Ở vài tên băng hệ thức tỉnh giả nỗ lực hạ hỏa thế thực mau áp xúc ở phòng trong phạm vi, ràng co không dưới, hiện tại cũng chỉ chờ Mạc Minh bên kia xuất hiện chuyển cơ, nếu không này ràng co còn không biết phải tiến hành bao lâu đâu. Một trận người ngã ngựa đổ bận việc trạng huống cuối cùng bị ổn định xuống dưới, bên cạnh đồng dạng giúp vội Lam Diệp lặng lẽ thè lưỡi, nàng là thật sự không biết này dị năng kỹ sử dụng sẽ tạo thành như thế đại trường hợp. Nếu không nhất định sẽ trước đem Mạc Minh chuyển rời đến thích hợp vị trí mới có thể đi xuống tiến hành. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, chỉ hy vọng này bốn phía băng tinh sẽ không cấp đang ở niết bàn Mạc Minh tạo thành cái gì tổn thương đi. Bên này đại động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý, đáng tiếc sớm tại ngọn lửa bốc cháy lên thời điểm Lâm Duy Vũ cũng đã hạ lệnh đem nơi này biến thành tạm thời tính vùng cấm, cho nên mặc dù rất tò mò các chiến sĩ cũng không có biện pháp biết được tình huống bên trong. Trong lúc nhất thời tham chắc xôn xao, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là này đó suy đoán bên trong không có gì ác ý hãm hại thành phần, đều tương đối đáng tin cậy, tỉ như có người ở đoán có phải hay không có người ở bên trong thức tỉnh hoặc là ở thăng cấp thức tỉnh đâu. Chờ đợi thời gian luôn là thực dài dòng, có lẽ Lam Diệp đổi ra tới cái này dị năng kỹ mang theo cái ngụy tự, nhưng này dù sao cũng là phượng hoàng ngọn lửa. Cho dù là ngụy cũng không phải mới hồng tinh cấp thức tỉnh giả nhóm có thể trường kỳ áp chế. Rốt cuộc, đương tất cả mọi người có chút đỉnh không được thời điểm trong phòng ngọn lửa bắt đầu suy yếu, hơn nữa suy yếu phi thường mau, liền phảng phất lộn ngược giống nhau, nguyên bản tàn sát bừa bãi ở trong phòng ngọn lửa phốc xách xách không một hồi ngay cả một đinh điểm hỏa tinh đều không thấy. Hỏa diệt, ở xem xét một chút chứng minh không có nguy hiểm lúc sau Lam Diệp cái thứ nhất vọt vào phòng bên trong. Lọt vào trong tầm mắt dưới một mảnh cháy đen, đã từng trong phòng bày biện đồ vật, cho dù là những cái đó có thể nói cục sắt chữa bệnh dụng cụ lúc này đều đã hóa thành nước thép chảy đầy đất. Đương nhiên ở ngọn lửa tắt thời điểm này nước thép cũng đã đọng lại, cho nên có lẽ đầy đất bừa bãi, nhưng Lam Diệp vẫn là ánh mắt đầu tiên liền thấy cái kia nằm ở nguyên bản giường ngủ trí cháy. Đen hình người, đây là trong phòng duy nhất có thể xưng được với đồ vật đồ vật. Ở Lam Diệp vọt vào tới sau những người khác cũng nối đuôi nhau theo tiến vào, mặc dù là Mạc Cảnh Sơn cũng không có ngoại lệ, đương hắn một đôi chứa đầy lo lắng con ngươi dừng hình ảnh đến trên mặt đất cháy đen hình người thượng khi nháy mắt sửng sốt, đôi môi rung động, một bức không thể tin được bộ dáng. Mạc Lao gia tử, yên tâm, Minh không có việc gì. Đứng ở đệ nhất vị trí Lam Diệp phảng phất đoán được Mạc Cảnh Sơn lúc này tâm tình giống nhau quay đầu lại nói như vậy một câu, cùng với Lam Diệp nói xuất khẩu. Tĩnh lặng trong phòng từng đợt thanh thúy ca ca tiếng vang ở mỗi người bên hai. Ca, ca ca, ca ca ca. Liên phảng phất vừa mới phu hóa tiểu kê muốn từ vỏ trứng trung phá xác mà ra giống nhau. Nay từng tiếng giòn vang lộ ra một cổ tân sinh khác hơi thở. Lúc này ánh mắt mọi người đều đã tập trung tới rồi thanh âm kia nơi phát ra. Đúng là trên mặt đất nghi là Mạc Minh hài cốt hình người cháy đen. Cùng với ca ca thanh càng thêm dày đặc. Người nọ hình cháy đen thượng vết rách đã có thể mắt thường có thể thấy được. Ca này một tiếng giòn vang là sở hữu giòn vang chung nhất dẫn nhân chú mục, bởi vì cùng với nó vang lên một con trắng non thon dài cánh tay từ đã che kín vết rách hình người cháy đen chung thẳng tắp duỗi ra tới. Cánh tay đầu tiên là thực không thói quen đong đưa hai hạ, theo sau phủi đi hướng về phía phần đầu phương hướng, đem phần đầu thượng một cái một khe lớn dùng sức bẻ ra, lộ ra một trường phấn nộn môi, phấn môi bạch nhà. Đáng tiếc nói ra nói như thế nào nghe như thế nào không đàng hoàng. Ta nói, các ngươi có hay không đồng tình tâm a, không thấy được nhân gia phá xác phá nhiều vất vả sao. Xôn xao một tiếng, ở đi qua Mạc Minh nhắc nhở sau Lam Diệp đám người mới nhớ tới xông lên hỗ trợ. Lam Diệp, Lam Hiên, Dương Thiêu, Lâm Duy Vũ bốn người ba chân bốn cẳng đem bám vào ở Mạc Minh thân thể mặt ngoài cháy đen chết ra cấp bẻ đi xuống, tiếp nhận một tiếng thét chói tai. Lam Diệp tại hạ một giây bụng mặt chạy phòng bên ngoài đi. Phi cùng đi ra ngoài còn có đoạn lôi vận cùng sau chạy tới Nhưng Nhu, Tư Đồ Tĩnh mấy nữ, dù sao này một cái chớp mắt trong phòng liền không có một cái nữ, nguyên nhân vô hán, ở xe xuống trên người cháy đen sau làn da trở nên như trẻ con tế hoặc Mạc Minh thế nhưng là trần như nậu. Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng thật lớn mật. Biên tiếp tục giúp Mạc Minh Thanh rất trên người trói buộc, Lâm Duy Vũ biên vui tươi hớn hở trêu chọc đã hoàn toàn khôi phục Mạc Minh. Bên cạnh Dương Tiêu, Mạc Cảnh Sơn đám người cũng là buồn cười, trong đó hoặc bắt điểm càng là e sợ cho thiên hạ không loạn thổi lên huyết sáo, một phòng tình cảm quần chúng xôn xao, như vậy cũng là mới phản ứng lại đây Mạc Minh khó được đỏ mặt ra. Hắc hắc hắc luôn luôn được xưng gan lớn ra mặt dày Mạc Minh không nghĩ tới chính mình cũng có đỏ ửng mãn má một ngày. Chủ yếu là niết bàn tân sinh hắn làn da thật sự là quá non, thoáng một chút nhan sắc biến hóa đều có thể đủ đúng sự thật biểu hiện ra tới. Mạc Minh buồn bực sờ sờ chính mình lúc này so nữ hài tử còn muốn non mịn làn da một trận trong lòng có ý kiến, đến, thu nhỏ mặt trắng. Này bút chướng ta sẽ nhớ kỹ. Lười biếng lười thanh âm ở một mảnh ồn ào chế nhạo trong tiếng một chút đều không chớp mắt, bất quá Mạc Minh vẫn là nghe tới rồi. Theo thanh âm xem qua đi trông thấy chỉ là Y Y Lai Tư ra khỏi phòng bóng dáng, Mạc Minh bĩu môi, hảo đi, hắn này xem như đem làm diệp cấp, đáng tiếc lúc ấy không có phản ứng lại đây, này ai đốn tấu một chút đều không đáng ra a. Lẫn nhau tình địch thân phận làm Mạc Minh thực dễ dàng liền minh bạch Y Y Lai Tư ý tứ, đáng tiếc hắn hiện tại liền cái thức tỉnh giả đều không phải, nếu bị thu xong tính sổ, tẩn cho một trận tuyệt đối là không tránh được. Ai? Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A, em đẹp một cái sinh mệnh thiếu đốt, chẳng sợ làm ta anh hùng một chút lại gõ vựng cũng hảo A, còn không có phát huy liền như vậy hôn mê, này thật sự là thực mất mặt A. Đừng nhìn Mạc Minh vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái nhưng bởi vì sinh mệnh thiêu đốt đặc thù tính hắn đối ngoại giới cảm giác một chút đều không thể so thanh tỉnh thời điểm kém, rất là buồn bực chính mình sinh mệnh thiêu đốt vô ý nghĩa tính, bất quá Mạc Minh chính mình cũng minh bạch. Nếu thật làm hắn hoàn toàn hoàn thành sinh mệnh thiêu đốt nghi thức, kia đừng nói gõ hôn mê, gõ chết cũng là không có biện pháp tiến hành ngăn cản. Xem như cho chính mình một cái giao hấn đi Mạc Minh thở dài, vốn là không nghĩ lãng phí thời gian cùng không nghĩ làm đồng bọn mạo hiểm. Kết quả sự thật chứng minh chủ nghĩa anh hùng cá nhân căn bản là không thể thực hiện được. Nếu thật là liền Mạc Minh một người đã trở lại, kia nói không chừng có thể làm được thật đúng là cũng chỉ là bảo hộ Mạc Cảnh Sơn chờ mấy cái chủ yếu nhân vật bỏ chạy mà thôi. 90% 08 thành viên đều sẽ tổn thất tại đây chẳng không bình đẳng chiến đấu bên trong, đến nỗi 08. Phòng trừng có cơ hội cũng tiêu tốn thời gian rất lâu vẫn là có thể một lần nữa thành lập lên đi. Mạc Minh thanh tỉnh, tuy rằng bị mất đã là trường tinh cấp toàn bộ thực lực bất quá chỉ cần có cũng đủ năng tinh hơn nữa điểm thời gian tưởng khôi phục lại vẫn là thực dễ dàng. Tại đây chẳng trận công kiên trung 08 có thể nói tổn thất thảm trọng, toàn bộ ngoại thành bị tang thi đàn lăn lộn một mảnh bừa bãi. Tường ngoài càng là nhiều ra không dưới 5-6 cái như cửa thành thật lớn lỗ thủng, thi thể đầy đất liền càng đừng nói nữa, tóm lại tổn thất thảm trọng, muốn trùng kiến trở về yêu cầu tiêu. Tốn không ít thời gian. Còn tốt là lúc này trí tuệ T4 thiếu niên tang thi đã bị quả mận tuấn cấp thu phục lại đây, có lẽ bởi vì lẫn nhau gian thực lực chênh lệch quả mận tuấn đối thiếu niên tang thi còn không thể làm được dễ sai khiến, bất quá điểm này cũng không cần lo lắng. Chỉ cần có thiếu niên tang thi tỏa chấn kia 08 căn cứ liền sẽ không lại có T4 dưới tang thi sẽ qua tới công thành, liền giống như nhiều một khối miễn tử kim bài. Chỉ cần có thiếu niên tang thi tỏa chấn kia 08 ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở thành những người sống sót phúc địa, tuyệt đối an toàn khu. Tin tưởng nếu những cái đó ở thời khắc mấu chốt ly 08 mà đi người sống sót nghe thấy cái này tin tức nhất định sẽ hối hận đi, đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Trải qua này một chuyện lúc sau Mạc Cảnh Sơn cũng rốt cuộc minh bạch, so với Mạc Minh sát phạt quyết đoán hắn vẫn là có vẻ mềm mại rất nhiều, nếu ở tang thi vây thành thời điểm là Mạc Minh ở chủ trì đại cục, như vậy làm những người đó rời đi. Đương pháo hôi đi thôi. Lắc đầu, Mạc Cảnh Sơn mang theo một tia tuổi xế chiều tâm tình lại lần nữa đem căn cứ quyền khống chế giao cho Mạc Minh trong tay, tuy rằng lúc này Mạc Minh thực lực không có, bất quá toàn bộ 08 không có người sẽ để ý điểm này. Mạc Minh vì 08 thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình sinh mệnh sự toàn căn cứ đều đã biết, đều bị tâm tồn cảm kích, này giúp vốn chính là cùng 08 đồng tâm chiến sĩ về sau đem đối Mạc Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì tăng lên Mạc Minh ở 08 trung uy tín thuần đầu một dịch công lao tất cả đều tính ở hắn trên người, mặc dù là quả mận tuân cái này bắt lấy thiếu niên tang thi chấp hành giả cũng cái bất quá Mạc Minh mũi nhọn, đây đúng là Lam Diệp bọn họ suy nghĩ muốn đạt tới mục đích. Rốt cuộc Mạc Minh mới là 08 thủ lĩnh linh hồn, đến nỗi Lam Diệp mấy cái, vốn chính là lại đây hỗ trợ bọn họ tranh công lao làm gì. Trùng kiến là một cái việc tốn sức cũng là cái thời gian sống. Tiếp được trùng kiến quy hoạch nhiệm vụ Mặc Cảnh Sơn nương cơ hội này càng muốn có thể mở rộng cùng gia cố một chút không tám phòng ngự lực lượng, đến nỗi Mặc Minh tắc vội vàng chỉnh đốn căn cứ chung nhân sự cùng với xử lý lớn nhỏ công việc, mau đến mùa đông, ở cái này phương Bắc địa vực, như thế nào mới có thể quá một cái phòng lạnh giữ ấm mùa đông tuyệt đối là lúc này tương lai quy hoạch đệ nhất yếu điểm. Tất cả mọi người ở vội, Mặc Minh, Lam Hiên bao gồm đã thương thế đã hảo hơn phân nửa triệu hổ đám người cùng với lần đầu tiên đi vào 08 Dương Tiêu đều ở vội, liền Lam Diệp nhàn rỗi, cùng Nhưng Nu, Đoạn Lôi Vận cùng nhau tam nữ díu dít trao đổi tách ra sau lẫn nhau kỳ ngộ, đặc biệt là Lam Diệp kỳ ngộ, giảng đến khẩn trương chốt Nhưng Nu hòa Đoạn Lôi Vận thậm chí khẩn trương chảo vào trong tay đáng yêu ôm gối, mà ở biết được Trúc Linh Nhi tồn tại sau Đoạn Lôi Vận cái này đại tỷ cái thứ nhất tình. Yêu tràn lan. Tiêu gào làm Lam Diệp đem người tiếp trở về ở 08 định cư, như thế đáng yêu nữ hài tử, một mình một người lưu tại Kinh Hoa mặc dù có Triệu Nhất Phàm che chở nhưng như cũ là thực đáng thương đâu. Nói lên Trúc Linh Nhi vốn là đối nàng không yên lòng Lam Diệp cũng động tâm, có Tiểu Ưng ở qua lại một chuyến Kinh Hoa chỉ cần mấy ngày thời gian mà thôi, có lẽ Triệu Nhất Phàm gia tộc ở Kinh Hoa chung thế lực không nhỏ, bất quá rốt cuộc Triệu Nhất Phàm không phải gia chủ. Trong người không khỏi mình dưới hắn đối Trúc Linh Nhi chiếu cố thật đúng là rất không cho Lam Diệp yên tâm. Còn có cái kia Hoa Nghệ, tuy rằng ấn tượng đầu tiên còn hảo bất quá rốt cuộc giao tình không thâm, vẫn là mau chóng đem Trúc Linh Nhi tiếp trở về đi. Còn có, trải qua kia chàng ngộng ảo hẻm núi chi chiến Kinh Hoa trung năng tinh tồn lượng nhất định bạo tăng, đúng là làm tỷ lệ đổi hảo thời điểm A, cấp Mặc Minh đổi thời điểm Lam Diệp không bỏ được đem kia cái ở mộng huyễn thi thụ trên người gõ tới cầu cầu bán đi. Nàng tổng cảm thấy vật nhỏ này còn có khắc càng tốt tác dụng, tỉ như nói đương hạt, giống loại. Từ Lam Diệp được đến dị năng không gian đến bây giờ đã qua đi có hơn 6 tháng, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực Lam Diệp cũng đem nguyên bản rách tung tóe tiểu trang viên xử lý gọn gàng ngăn nắp, hồ nước chung con cá nhóm hì hì du ngoạn, mà thành phiến đồng ruộng cùng một lưu xúc lều cầm lan cũng tận hiện điển viên tường hòa. Trong khoảng thời gian này ở những người khác dùng năng tinh tăng cường thực lực thời điểm Lam Diệp cũng sẽ đi theo uống xong một chén thạch trái cây, bất quá nàng uống xong này năng tinh tinh hoa sau cường hãn không phải thân thể mà là đều tác dụng ở dị năng không gian bên trong. Tiểu viện diện tích ở một chút mở rộng, thổ địa sản lượng ở đề cao, không trung càng làm hồ nước diện tích cũng ở tăng đại, thu hoạch thành thục thời gian càng mau. Gia cầm súc vật nhóm cũng trở nên càng thêm to mọng dù sao ở năng tinh thạch trái cây dễ chịu hạ Lam Diệp tiểu không gian hết thể đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Đây cũng là vì cái gì Lam Diệp thà rằng đem chúng nó uống xong bụng cũng không có đưa đến dị năng cửa hàng bán đồng vàng nguyên nhân, đồng vàng khi nào đều có. Thể tích có, nhưng lúc trước theo như lời những cái đó chỗ tốt cũng không phải là tốn chút đồng vàng là có thể đủ mua tới đâu. Đương nhiên này đó chỗ tốt Lam Diệp căn bản không có biện pháp cùng Lam Hiên bọn họ giảng, cho nên mỗi lần đều chỉ là cười cười bảo trì thân bí, thời gian dài cũng liền không có người hỏi Lam Diệp vấn đề này, mỗi người đều hẳn là có chính mình bí mật sao. Nói nữa, Lam Diệp trên người bí mật cũng đủ nhiều không kém này hạng nhất hai hạng. Không gian ở từng ngày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tốt phương diện phát triển, bất quá chính là có một chút không tốt, đó chính là đồng vàng luôn không đủ hoa. Đối đã hạ quyết tâm phải hảo hảo tăng mạnh thực lực của chính mình Lam Diệp tới nói đồng vàng là hết thể biến cường cơ sở, một mình đứng ở tiểu viện trung ương, Lam Diệp phủng kia cái từ mộng huyễn thi thụ trên người đã lừa gạt tới thịt mun mút viên cầu gắt gao cao mày, vật nhỏ này tuy rằng có thể ở dị năng cửa hàng. Trung bán ra bất quá sở biểu hiện ra tới tên lại là tràn ngập thần bí hơi thở. Một cái chưa kích hoạt chữ liền tràn ngập làm người hướng tới không xác định. Đây cũng là vì cái gì tự cấp Mặc Minh mua sắm thời điểm Lam Diệp thà rằng nhiều bán một ít năng tinh cũng không có đem nó bán ra nguyên nhân. Hơn nữa ở kích hoạt sau cái này vật nhỏ mới có thể gieo trồng, chứ không nói kia 500 vạn đồng vàng kích hoạt giá cả. Liền hướng này chưa kích hoạt ba chữ Lam Diệp cũng không thể vì điểm đồng vàng liền đem nó mơ màng hồ đồ bán đi a. Hảo gia hỏa, nguyên lai like ở khi đó mộng huyễn thi thụ vẫn là cùng chính mình ẩn giấu cái tâm nhãn. Thứ này cố nhiên là đối nó rất quan trọng, bất quá tự cấp Lam Diệp làm thù lao thời điểm tên kia thế nhưng ở chỗ này động tay động chân, bất quá lấy mộng huyễn thi thụ trí lực nó vẫn là sai lậu một sự kiện, đó chính là Lam Diệp thế nhưng có gần như vạn năng dị năng không gian tồn tại, mặc dù nó động tay động chân, bất quá Lam Diệp như cũ có thể thông qua tiêu phí đồng vàng tình thế đem nó trồng lên. Lam Diệp này cuối cùng một đạo bảo hiểm cấp nhẹ nhàng trừ bỏ. Ngộng Nguyễn Thi Thụ còn có một chút tính sót, đó chính là ở bắt được này viên biến dị hạt giống thời điểm Lam Diệp căn bản là không biết thứ này là cái gì có ích lợi gì, nếu không phải xem nó như vậy không tha Lam Diệp phỏng trừng đều sẽ không đồng ý ngay lúc đó giao dịch hảo đi, là bị Lam Diệp leo cây giao dịch. Bất quá hiện tại ngẫm lại Lam Diệp đỗng nhiên cân nhắc ra nơi này không thích hợp địa phương tới, lấy Mộng Huyễn Thi Thụ ngay lúc đó chỉ số thông minh hẳn là có thể hiểu được thứ gì mới. Có thể đủ nhất đến tham lam nhân loại, nhưng nó như cũ đem cái này Lam Diệp nhận đều không quen biết vật nhỏ lấy ra tới, chẳng lẽ sớm đã có người biết này biến dị hạt giống sử dụng không thành. Một cái nghi vấn tiếp một cái nghi vấn. Có một số việc có lẽ lúc ấy cảm thấy không thế nào phức tạp nhưng nếu là sau lại nhớ lại tới liền sẽ cảm thấy nơi này tràn ngập bí ẩn. Đáng tiếc không biết kia chàng cuối cùng quyết chiến là Mộng Huyễn Thi Thụ thắng vẫn là Tang Thi Vương giả thắng. Nếu người thắng là Tang Thi Vương giả, kia cái này nghi vấn phỏng trừng Lam Diệp đời này đều không có biện pháp được đến giải đáp. Ách nàng không có việc gì như vậy dò hỏi tới cùng làm gì. Lam Diệp sờ sờ đầu đống nhiên cảm thấy chính mình thực nhàm chán. Nếu cảm thấy có lợi liền đem cái này biến dị hạt giống kích hoạt sau gieo đi thì tốt rồi sao suy xét như vậy nhiều làm gì, thật là trên đời buồn không có việc gì, lo sợ không đâu chi à. Lắc lắc đầu, Lam Diệp ở lại lần nữa thị sát vừa lật chính mình tiểu thiên địa sau từ hồ nước kho hàng trung trảo ra một cái chừng 3 mét lớn lên cá trích liền trở lại trong hiện thực đi, kích hoạt hạt giống sự tình về sau lại nói, hiện tại Lam Diệp trong túi ngượng ngùng a. Cá trích là lưu trữ cấp Mặc Minh Hồng Cành, làm thiên trì xuất phẩm có được thần kỳ công hiệu đặc thù thủy sản, kia gia tăng thể chất gia tăng thọ mệnh còn có tinh thần lực thần kỳ tác dụng đối hiện tại năng lực về linh Mặc Minh tới nói tuyệt đối là đại bổ. Đương nhiên cũng là thời điểm cấp căn cứ các chiến sĩ gia tăng chút dinh dưỡng, mặt thế trung thịt tươi loại tuyệt tích mà rau dưa thành mọi người bàn ăn chủ lưu, nơi này lại không phải vùng duyên hải. Cho nên bất luận cái gì dính điểm thức ăn mặn đồ vật đối các chiến sĩ tới nói đều là mong muốn mà không thể cầu. Đến nỗi thịt hộp gì đó đã thành không thể tái sinh tiêu hao phẩm, ăn một vại thiếu một vại, không đến vạn bất đắc dĩ, các chiến sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ được mở ra một cái tới đỡ thèm. Nếu Lam Diệp đã trở lại kia tự nhiên phải hảo hảo hủy lạo này đó đối bảo vệ cho 08 làm ra rất lớn cống hiến các đồng bọn. Vì thế đem trong khoảng thời gian này thật vất vả tích cóp xuống dưới hải sản cống hiến ra tới hơn phân nửa, tuy rằng này trong đó còn không đến 1/10 là có được đặc thù tác dụng thần kỳ hải sản, bất quá này cũng đủ rồi, mặt thế người trong nhóm đối hạnh phúc yêu cầu thật sự một chút đều không cao. Lượn lờ xương trắng bao vây lấy canh cá nùng hương tràn ngập ở 08 nội thành sở hữu bị xương được với là nhà ăn địa phương, không ít chiến sĩ không màng hình tượng táp miệng canh giữ ở phòng bếp bên ngoài. Cánh mũi so máy hút khói dầu rung động đều mau, không ít tuổi còn nhỏ định lực không đủ thậm chí trong mắt đều lòe ra trong suốt nước mắt. Bao lâu thời gian không ngửi được như thế nùng hương hương vị. Quá dài thời gian, nếu không đi đối chiếu lịch ngày nói tuyệt đối có người sẽ cảm giác này mấy tháng thời gian gian nan liền giống như một thế kỷ. Không riêng các chiến sĩ có như vậy cảm giác, mặc dù là một ít tuổi chàng định lực cao thế hệ trước ở ôn lại canh cá mùi hương giữa lương đế cũng là cảm xúc rất nhiều. Bất quá càng nhiều thật là đối tương lai tin tưởng, liền như thế gian nan một quan bọn họ đều qua kia còn sẽ để ý tương lai khả năng gặp được nguy cơ sao. Có này đó có thể sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi, 08 tương lai đem một mảnh quang minh. Lần này Tang Thi vây thành sự kiện làm 08 chung mọi người thấy được tiểu đồng lứa thực lực, đặc biệt là đối Lam Hiên, Mặc Minh bên kia thuần đầu hành động tương đối bí mật cho nên mặc dù chiến đấu lại thảm thiết chính mắt thấy người dù sao cũng là số ít. Nhưng Lam Hiên một thân bạch đi ỉa đứng ở Tang Thi đầu chim ưng lô thượng phất tay gian hỏa thác nước đầy trời trường hợp đối các chiến sĩ đánh sâu vào có thể to lắm nhiều, có không ít người đang xem đến Lam Hiên thời điểm đấy mắt lóe đều là cực. Nóng sùng bái quan mang, cùng lúc đó dưới đáy lòng thề, bọn họ muốn biến cường, phải hướng người gây nên hỏa hoạn như vậy có thể ở 08 gặp được nguy hiểm thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Thần tượng lực lượng là vô cùng. Lam Hiên thực lực cùng Lam Diệp mị thực cơ hồ ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền khiến cho bọn hắn ở 08 các chiến sĩ trong lòng đặt tuyệt cao địa vị, cái này làm cho biết tin tức này Mặc Minh là dị thường buồn bực, đảo không phải lo lắng cho mình nổi bật cùng hy vọng bị Lam Diệp cùng Lam Hiên cấp sửa đổi đi, chủ yếu là hắn ở trong chiến đấu hy sinh muốn lớn hơn nữa, sao liền không có tiểu cô nương chẳng phân biệt ngày đêm đổ ở cửa thỉnh hắn ký tên đâu. Quả nhiên, lớn lên xoáy chính là muốn đã chịu ghen ghét cùng xa lánh á uống mỹ vị canh cá. Mặc Minh nằm ở trên giường vẻ mặt tự luyến, kia phó nhẫn nhục phụ trọng thiếu tấu biểu tình khiến cho Lam Diệp lúc ấy liền cướp đi trong tay hắn mới vừa uống xong không mấy khẩu tươi ngon cá trích canh. Mỹ vị bị đoạt, Mặc Minh lúc ấy mặt liền vượt xuống dưới, xuống giường không người vẻ mặt ra rua nính hót, la cây, ngươi không thể như vậy tuyệt tình a, bội tình bạc nghĩa ta như vậy xoáy ca là phải bị quảng. Đại nhân dân phỉ nổ. Lan. 08 ở tăng mạnh trung kiến, trong tương lai một tháng Lam Diệp cũng là đi theo hảo cùng bận việc, thêm cao tường thành tài liệu là cần thiết đi phụ cận phế tích thành thị trung cấp đoạn. Hơn nữa tuy rằng Mặc Minh lúc ấy dị năng mất hết bất quá ở một lần nữa sau khi thức tỉnh hắn dị năng không gian chung đồ vật giống nhau cũng chưa thiếu, vì thế tài liệu cung cấp vấn đề không lớn, 08 căn cứ xây dựng tiến hành đâu vào đấy. Bận bận rộn rộn lúc sau trùng kiến 08 căn cứ tường ngoài càng cao càng hậu mà phòng ngự cũng càng cường, vô số chỉ tuyến đầu trạm canh gác tháp cũng ở 08 chủ thành bốn phía mọc lên như nấm. Xa nhất một con trạm canh gác tháp thậm chí kéo dài tới rồi khoảng cách 08 chừng mười mấy km vị trí, cứ như vậy nếu lại có tang thi vây thành như vậy nguy cơ xuất hiện 08 cũng không đến mức sẽ như thế bị động, sớm một bước phát hiện liền sớm một bước làm chuẩn bị, đến nỗi các loại sử dụng bí mật thông đạo. Nói thật, mặc dù là thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một chút tiến độ nhưng Lam Diệp vẫn là không nhớ rõ có bao nhiêu điều, ăn đủ rồi chuẩn bị không đủ khổ. Mặc Minh cùng Mặc Cảnh Sơn này đối phụ tử đối 08 có thể nói là hạ lớn nhất sức lực. Thành lớn nhưng trong thành người lại trở nên thiếu rất nhiều, ở 08 nhất nguy cơ thời điểm không ít người đều lựa chọn bỏ 08 mà đi. Đương nhiên nơi này có một ít người là có thể bị tha thứ, mặc dù những cái đó không thể bị tha thứ lúc này tưởng tính toán sổ sách cũng tìm không thấy bọn họ, đều đi địa phủ đưa tin còn tìm bọn họ làm gì. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải vì 08 bổ sung tâm huyết. Thông qua Internet, sóng điện thậm chí là đã chậm rãi khôi phục TV tín hiệu, 08 đối như cũ mở. Mịt vô thố người sống sót đầu đi hữu hảo tín hiệu. 08 ở trùng kiến ở lớn mạnh, đương nhiên này đó đối Lam Diệp tới nói kỹ thuật hàm lượng quá cao nàng là sẽ không đi chính mình tìm ngược tham dự. Đối Mặc Minh, Lam Hiền đám người vội chân không chạm đất trạng thái rất có miễn dịch lực, Lam Diệp cũng tìm được rồi chính mình tông cổ thời gian biện pháp. Đó chính là cưới tang thi ưng tiểu ưng đi phụ cận sở hữu người sống sót thành thị tiến hành nhảy lầu đại bán phá giá, dùng địa phương khác khan hiếm tiên sơ, trái cây cùng với tuyệt phẩm thịt tươi, hải sản lại đổi năng tinh hoặc không năng tinh. Hiện tại năng tinh đã trở thành sở hữu người sống sót trong tay đồng tiền mạnh, không năng tinh cũng thành duy nhất bị mọi người sở tiếp thu tiền, cho nên Lam Diệp ở đổi thời điểm căn bản không cần cố tình đi đưa ra dùng năng tinh kết toán. 5 cái ở dị năng cửa hàng chỉ trị giá 250 cái đồng vàng, 50 đồng vàng một cái, trứng gà ở trong hiện thực liền có thể đổi thành một quả bạch tinh, thịt heo thịt bò gì đó liền càng đừng nói nữa, trộm nói cho ngươi, một con chỉnh gà giá cả là trứng gà gấp trăm lần, trên thế giới này còn có so cái này càng lợi nhuận kết xù tồn tại sao? Mặc dù mua khởi người cũng không nhiều nhưng không chịu nổi phí tổn thấp à, tóm lại, Lam Diệp kiếm phiên. Một tháng thời gian cơ hồ không như thế nào để ý liền vội vàng đi qua, bởi vì đồng tâm hiệp lực 08 căn cứ xây dựng cũng tạm thời hạ màn, không phải Mặc Minh không nghĩ lại tiếp tục xây dựng đi xuống, chẳng qua thời tiết càng ngày càng lạnh, cho nên hiện tại phải nắm chặt suy xét nguồn nhiệt vấn đề, bởi vì lại qua một thời gian, cái này mùa đông tuyết đầu mùa đánh đến nơi. Mặc Minh bọn họ ở vội Lam Diệp đồng dạng ở vội, trải qua hơn một tháng chuẩn bị Lam Diệp cũng bắt đầu suy nghĩ lại đi một chuyến Kinh Hoa Thành. Không vì cái gì khác chỉ vì nơi đó còn có một cái kêu Trúc Linh Nhi nữ hài, lúc trước không đi là bởi vì Lam Hiên mấy cái đằng không ra không tới, nếu Lam Diệp dám can đảm lại một mình trộm đi Lam Diệp dùng mình một cái, phòng trưng nàng tiểu thí thí sẽ bị tấu nở hoa đi. Lam Diệp quyết định này làm trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc tại bên người nàng Y Dì Lai Tư là nhất hiểu biết, khoác một bức yêu nghiệt bản hoặc nhân thiếu niên ra. Y Lai Tư ở 08 địa vị chính là một chút đều không thể so Triệu Hổ đám người kém, đương nhiên đối này Y Lai Tư tự nhiên là không để bụng, chỉ là chú ý Lam Diệp tâm thần biến hóa, ở một cái tươi đẹp sau giờ ngọ, Y Lai Tư đem Lam Diệp chắn ở rộng mở phòng khách bên trong. Ta bồi ngươi đi. Ngồi ở mềm mại trên sofa trong tay thưởng thức tinh xảo cốc có chân dài, Y Lai Tư lười biếng ỉ ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Nói lời này thời điểm đều không có đi xem Lam Diệp biểu tình. Vừa lúc từ bên ngoài trở về Lam Diệp vừa mới bắt đầu bị Y Y Lai Tư bỗng nhiên toát ra câu này làm cho không thể hiểu được. Bất quá thực mau phản ứng lại đây, hắn nói chính là đi kinh hoa chuyện này, tuy rằng trong lòng rất là động tâm, rốt cuộc không tám sự tình thật sự là quá nhiều, làm Mặc Minh hảo huynh đệ, ca ca Lam Hiên vội chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không có ca ca bồi Lam Diệp là không dám tùy tiện chạy đi, nàng chính là có tiền án, còn muốn đem Trúc Linh Nhi sớm một chút tiếp trở về. Hơn nữa nhìn trộm kinh hoa thành khả năng chữ hàng giếng phun sáng long lanh năng tinh mâu thuẫn A rồi giam A, tội phạm quan trọng sai lầm A. Lam Diệp ở nghiêm túc suy xét nếu đưa ra chính mình đi bị phê chuẩn xác suất cùng trộm đi sau bị trảo khổ hình trình độ, nàng tự hỏi thực nghiêm túc, thế cho nên không có phát hiện hôm nay Y Y Lai Tư kỳ thật có điểm kỳ quái, tuy rằng ánh mắt như là một con đều chăm chú vào kia ly huyết sắc rượu vang đỏ thượng, bất quá đương lơ đãng thần quang hiện lên. Kia một mặt phức tạp tuyệt đối là Y Y Lai Tư trước kia trong mắt sở không có. Đối điểm này Lam Diệp luôn luôn đều không phải quá cẩn thận, cho nên Y Y Lai Tư biến hóa nàng cũng không có phát hiện, như cũ rồi dám ở chính mình rồi dám bên trong, thẳng đến bả vai bị một đôi bàn tay to ôm lấy. Ngươi làm gì? Lam Diệp trứng mắt, từ cùng ca ca bọn họ gặp lại lúc sau Y Y Lai Tư thái độ thu liễm quá nhiều, trước kia động bất động liền ăn đậu hủ hiện tượng cơ bản tuyệt tích. Lam Diệp vốn tưởng rằng Y Y Lai Tư gia hỏa này cải tà quy chính, sự thật chứng minh, gia hỏa này như cũ là tặc đảm bảo thiên. Lá cây. Thực không tầm thường, Y Y Lai Tư này thanh kêu gọi thế nhưng mang lên một chút mê say cảm xúc, một viên phun nhiệt khí đầu tạp ở Lam Diệp hơi lộ ra xương quai xanh phía trên, Lam Diệp nháy mắt cứng đờ, này Y Y Lai Tư làm cái quỷ gì, chẳng lẽ không sợ nàng lão ca bỗng nhiên xông tới sao? Uy. Ngươi lên kéo bị Y Y Lai Tư cả người dựa vào trên người, Lam Diệp chịu không nổi gánh nặng dùng sức đẩy cơ hồ đem chính mình áp nằm sấp xuống thon dài thân thể, ngọn lửa nhiệt khí phun ở cổ làm Lam Diệp mặt cũng đi theo nhiệt lên, có bao nhiêu lâu không như vậy mắc cỡ, người này mới vừa thành thật một đoạn thời gian liền thói cũ nảy mầm. Tuy rằng đôi mắt hạ một màn rất là ngượng ngùng, bất quá lúc này Lam Diệp cũng rốt cuộc phát hiện Y Y Lai Tư không thích hợp địa phương. Liên tưởng hạ hai ngày này Y Y Lai Tư đều có vẻ có chút cổ quái, Lam Diệp tâm đột nhiên huyền lên, trên tay đẩy mạnh lực lượng cũng bắt đầu yếu bớt, tạm dừng một chút, Lam Diệp thử hỏi, Y Y Lai Tư, phát sinh chuyện gì sao? Đem cả người đều ghé vào Lam Diệp mềm mại thân thể mềm mại phía trên, cánh mũi gian tràn ngập kia độc thuộc về Lam Diệp nhàn nhạt hương thơm, Y Y Lai Tư căn bản không nghĩ động, hắn thực hưởng thụ lúc này này khó được thân cận cùng yên lặng, không nghĩ lên. Cũng không nghĩ đi tự hỏi bất cứ thứ gì. Thật lâu sau không nói gì đang hỏi nửa ngày cũng không có được đến Y Y Lai Tư đáp lại sau Lam Diệp xuất ruột, lại một lần dùng sức bắt đầu đẩy trên người trầm trọng thân mình. Lam Diệp ngữ điệu bắt đầu ra tốc, uy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, nói một câu không được a. Trên mặt như hà ngượng ngùng thối lui, lúc này Lam Diệp chỉ có đối Y Y Lai Tư không thích hợp lo lắng cùng nôn nóng, đẩy không khai trên người to con nàng còn không dùng tốt phi thường thủ đoạn. Vì thế chỉ có thể lo lăng xuông, đồng thời dưới đáy lòng khó thở với lúc này Y Y Lai Tư thở ơ. Ai một tiếng thở dài xuất từ Y Y Lai Tư trong miệng, không hề ăn vạ Lam Diệp trên người. Y Y Lai Tư ở đỡ Lam Diệp hai vai một lần nữa khôi phục đứng thẳng tư thế sau trên mặt hắn phân loạn phức tạp cũng đều đã thu hồi tới, như cũ như nhau thường lui tới lười biếng. Hắn đào đào lỗ thai, lá cây, ngươi hảo xảo a, chẳng lẽ ngươi liền không thể giải phong tình một hồi sao? Đáp lại một chút ta kỳ thật cũng không phải cái gì phiền toái sự tình đâu. Ngươi, đứng thẳng bất động tại chỗ, vốn đang vẻ mặt lo lắng Lam Diệp bị Y Y kéo tư gần như vô lại nói thiếu chút nữa bị chọc tức ngất đi. Hảo gia hỏa nguyên lai ngươi gia hỏa này là ở ta à, liền ngươi chỉnh như vậy thâm trầm làm gì, làm hại nàng còn tưởng rằng. Hừ, hừ lạnh một tiếng Lam Diệp là xoay người liền đi, đáng tiếc trên vai còn đắp một con bàn tay to đâu. Đường Lam Diệp xoay người kia chỉ bàn tay to cũng đột nhiên phát lực, một cái trọng tâm không xong, cái này đổi Lam Diệp an vạ Y Y Lai Tư trong lòng ngực. Uy, ngươi như vậy rất có ý tứ sao rẽ rủa nửa ngày không tránh ra, Lam Diệp đem mặt dán ở Y Y Lai Tư ngực phía trên thanh âm lạnh lùng, bất quá nàng trên má nhỏ đến khó phát hiện có một tia khả nghi đỏ ửng, như thế gần gũi gần sát một cái nam tử, vẫn là một cái làm nàng nhiều ít có hảo cảm nam tử. Giờ khác này Lam Diệp trong lòng chính là không giống biểu tình như vậy bình tĩnh cùng che kín xương lạnh đâu. Ha ha, tiểu miêu lộ móng vuốt đâu. mang theo trêu chọc thanh âm từ Lam Diệp ra vẻ lạnh như băng đỉnh đầu vang lên. Bất quá lời tuy nói như vậy nhưng Y Y Lai Tư lại không có một đinh điểm muốn bung ra Lam Diệp ý tứ, thực tự nhiên nói sang chuyện khác. Y Y Lai Tư Lam Diệp nói, La Cây, chẳng lẽ ngươi không nhớ thương kinh hoa trùng trúc linh như sao? Còn có như vậy nhiều năng tinh, hiện tại thời tiết còn không tính lãnh, chờ lại quá chút thời gian, mặc dù có tiểu ưng kia qua lại một chuyến chính là cũng thực phiền phải đâu. Còn có, không tám còn muốn vội đồ vật còn có rất nhiều, hiên nơi đó ha hả. Yên tâm, ta có biện pháp lại lần nữa ngắn lại hành trình thời gian đâu. Hôm nay Y Y Lai Tư thật là rất kỳ quái. Đây là Lam Diệp đang nghe Y Y Lai Tư từ sau đệ nhất cảm giác, từ trước Y Y Lai Tư đối Trúc Linh Nhi trước nay đều không phải thực cảm mạo, cũng chính là xem ở Lam Diệp trên mặt, nếu không Y Y Lai Tư ra hỏa này phỏng chừng đều sẽ không phản ứng trừ bỏ Lam Diệp ở ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay ra hỏa này là làm sao vậy? Chẳng những cực kỳ lại bắt đầu ăn chính mình đậu hủ còn miệng đầy dụ dỗ nói, chẳng lẽ thực sự có cái gì chính mình không biết sự. Nhưng giá hỏa này vì cái gì muốn giấu giếm đâu. Ý kìa Lai Tư, ngươi thật không có việc gì. Từ Ý kìa Lai Tư trong lòng ngực ngẩng đầu, Lam Diệp dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn phía Ý kìa Lai Tư màu tím đôi mắt, mơ hồ có nhìn đến một tia phức tạp suy nghĩ hiện lên, bất quá Ý kìa Lai Tư che giấu thật tốt quá. Vô luận như thế nào Lam Diệp cũng chưa phát từ cặp kia mộng ảo mắt tím chúng phát hiện càng có giá trị đồ vật. Đương nhiên không có việc gì, chẳng qua không nghĩ nhìn đến mộ phiến buồn buồn lá cây luôn vò đầu bức thai thôi. Ngươi mới vò đầu bức thai đâu, ta có như vậy cấp sao? Nhân ra mới không có cuối cùng câu kia giống như có chút tự tin không đủ, Lam Diệp đối ý Y Lai Tư kiến nghị là thật sự động tâm. Lam Diệp không phải không nghĩ tới không nhọc phiền bận rộn ca ca Lam Hiên bọn họ bảo hộ chính mình trở về kinh hoa, bất quá khi đó Y Y Lai Tư còn cùng đại đa số người giống nhau là đứng ở một cái khác trận tuyến, hiện giờ Y Y Lai Tư thực lực này không tồi ra hỏa lâm trận phản chiến, đối Lam Diệp tới nói tuyệt không thất vì một cái tin tức tốt. Nhưng ca ca bên kia tâm động chung còn có do dự, nàng đã trộm đi quá một lần, lại trộm đi chính là thật sự sẽ bị thương đồng bọn tâm đâu. Ta sẽ đi nói, yên tâm. Y Y Lai Tư như cũng là như vậy thiện giải một người. Lam Diệp nhẹ nhàng thở ra sau đem mặt lại lần nữa ghé vào Y Y Lai Tư ngực phía trên. Không biết vì cái gì, Lam Diệp tổng cảm thấy lúc này Y Y Lai Tư thực không chân thật. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này tới lẫn nhau gian ở trung điểm điểm tích tích. Lam Diệp trong đầu đống nhiên lóe ra tới một cái rất là không thể tưởng tượng ý tưởng. Đó chính là nếu tìm Y Y Lai Tư đương chính mình bạn trai cũng thực không tồi đi. Cái này ý tưởng mới vừa ra tới Lam Diệp liền gấp không chờ nổi cấp phủ quyết, gia hỏa này chính là tử thần, một thế giới khác tử thần, tuy rằng không biết hắn vì cái gì muốn ở thế giới này đợi nhưng người ta rốt cuộc có một ngày phải đi về thế giới của chính mình, nơi này cũng không phải hắn thế giới, không phải đâu. Đống nhiên nghĩ đến Y Y Lai Tư có một ngày sẽ rời đi Lam Diệp đống nhiên cảm giác mũi có chút toan. Nàng đây là làm sao vậy? Bị bệnh sao? Hai ngày sau không tám căn cứ chung như cũ là gió êm sóng lặng, Lam Diệp ngẫu nhiên sẽ ở căn cứ trang web thượng hỗ trợ dán lên chút thông cáo hoặc là tiếp đái hạ nào đó nhân số so nhiều người sống sót đoàn xe, bọn họ đều là cố ý tới không tám định cư, không tám nhân thủ không đủ, hơn nữa cũng không thể một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường đi, cho nên nhận người là thực tất yếu. Trừ bỏ này đó Lam Diệp ở Internet thông suốt thời điểm cũng thỉnh thoảng sẽ đi mặt khác có thể bị mở ra trang web đi dạo một dạo, mặt thế đã bùng nổ lâu như vậy, đã thói quen huyết tinh cùng nguy hiểm mọi người bắt đầu cho chính mình tìm kiếm tân sinh tồn cơ hội. Không có đồng ruộng có thể lợi dụng địa phương sẽ nghĩ cách làm ra sinh sản tuyến cùng tài liệu làm ra một ít mặt thế chung khan hiếm cần thiết phẩm, tỉ như xà phòng thơm, cây thuốc lá linh tinh mặt thế hàng xa xỉ, luôn đi thành thị trung cướp đoạt rốt cuộc không phải biện pháp. Tự sản mới là nhất có thể tế thủy trường lưu. Sản xuất hàng hóa ra tới kia tự nhiên chính là muốn mua bán, cùng lương thực nhiều rau dưa nhiều thậm chí là vũ khí, nguồn năng lượng nhiều người sống sót thành thị làm bù đắp nhau, có mua có bán, ở kinh tế hệ thống sụp đổ mấy tháng lúc sau, từng điều nhuộm dần ở máu tươi cùng nguy hiểm thương lộ bắt đầu biểu hiện ra hình thức ban đầu. Xã hội tân trật tự bắt đầu bị một lần nữa thành lập lên, bất quá quốc gia cái này khái niệm đã bị mơ hồ hóa. Mọi người bắt đầu lấy người sống sót căn cứ vì đơn vị làm theo ý mình, ai nắm tay đại ai chính là vương giả, luật dương à, đối cường giả nhóm tới nói này mà thế thật đúng là không phải tuyệt đối địa ngục, chuẩn bị cho tốt có lẽ sẽ trở thành thiên đường cũng nói không chừng đâu. Trên mạng tin tức cũng bắt đầu trở nên rối ren sán lạ lên, bắt đầu xuất hiện cái gọi là thương phẩm trang web cùng giải trí trang web. Thương phẩm trang web tự nhiên là cùng Hòa Bình Niên Đại giống nhau là đã thông nguồn tiêu thụ sở chuẩn bị. Đến nỗi giải trí trang web nơi này đồ vật cũng nói không hảo là đại chúng vẫn là thấp kém. Dù sao có mua liền có bán, vì sinh tồn, tân trật tự điểm mấu chốt so với Hòa Bình Niên Đại là có rất lớn khác nhau cùng bất đồng. Hai ngày thời gian đối có việc làm người tới nói cơ hồ chính là nháy mắt công phu, cũng không biết Lai Tư rốt cuộc là như thế nào cùng Lam Hiên cùng với Mạc Minh bọn họ nói. Tóm lại ở ngày thứ ba buổi chiều thời điểm Lai Tư thế nhưng tìm được rồi Lam Diệp nói sự tình thành. Lúc ấy Lam Diệp còn không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây sau nàng tắc ngây ngốc nhìn Lai Tư yêu nghiệt mặt nửa ngày, ở nhưng nhu cùng đoạn lôi vận trong ánh mắt Lai Tư đem Lam Diệp cấp vớt đi rồi. Đối này nhưng nhu xem Lam Diệp bóng dáng liền cùng xem phụ lòng hán cùng đại dường như, phụ lòng hán tự nhiên là chỉ Mạc Minh bên kia, đến nỗi đại. Lai Tư ra mặt sở biểu hiện ra tới tuổi thật sự là quá nhỏ, có lẽ vóc dáng đã vượt qua 1m8 còn là thuộc về vị thành niên phạm chu đâu, lừa gạt vị thành niên thiếu niên A. Nếu Lam Diệp nhìn đến nhưng nhu cái này ánh mắt nói một hai phải buồn bực đâm đầu hủ chết không thể. Lam ơn, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta bắt cóc vị thành niên thiếu niên? Là thiếu niên bắt cóc chính mình được không? Nói nữa này cũng không phải thiếu niên A, ở kia tầng yêu nghiệt thiếu niên dưới ra. Chân chính che giấu chính là không biết sống nhiều ít năm tử thần điện hạ đâu. Mặc kệ là Lam Hiên vẫn là Mạc Minh thế nhưng sẽ đồng ý Lai Tư mang theo Lam Diệp hai người đi hướng xa xôi kinh hoa thành đối điểm này. Lam Diệp tuy rằng cao hứng nhưng lại trước sau có loại không chân thật cảm giác. Rất kỳ quái Lai Tư rốt cuộc cấp kia hai tên giá hỏa rốt cái gì mê canh. Bất quá mục đích đạt tới tự nhiên là hẳn là cao hứng. 08 xây dựng cũng thật sự là không rời đi người lãnh đạo. Đối này Lam Diệp vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại thời gian là tháng 11, nếu là ở Hòa Bình Niên Đại phương Bắc lúc này từng nhà đều đã là tránh ở ấm áp trong phòng chuẩn bị miêu đông. Nhưng sự thật là bởi vì đại bộ phận xã hội xích tách rời mặc dù là 08 như vậy đồng tâm hiệp lực căn cứ chung ấm áp cũng không có đưa đến mỗi một tòa phòng ở bên trong. Chỉ có thể tận khả năng vì này nỗ lực, còn có quần áo mùa đông, nhiên liệu gì đó. Có thể nói nếu Lam Diệp phải đợi nói phòng trường chờ đến năm sau đầu xuân Lam Hiên bọn họ cũng không thấy. Đến có thời gian bồi Lam Diệp đi kinh hoa đi một chuyến. Phòng trường đây cũng là Mạc Minh mấy cái đối Lai Tư thỏa hiệp nguyên nhân đi. Mặc kệ thế nào Lam Diệp xuất phát thời gian liền tính là định ra tới. Liền ở sáng sớm hôm sau, thời tiết càng ngày càng lạnh. Ở tiểu ưng trên lưng tiến hành xưởng đồng thức đường dài du, yêu cầu chuẩn bị đồ vật thật đúng là không ít đâu. Lá cây. Cái này lông trồn áo khoác ngươi mang lên, đây chính là ta cố tình từ kho hàng bên kia muốn lại đây Nga, nhiều xinh đẹp, nếu không phải mà thế ta căn bản liền sờ nó một chút tư cách đều không có đâu. Phong nhỏ chung, nhưng Nhu hưng phấn đem trong tay áo khoác hướng Lam Diệp trong lòng ngực đẩy một bên còn một cái kính cảm thán, lúc này ở nhưng Nhu bên cạnh còn đôi một đống lớn đồ vật, đây đều là những người khác ở biết được Lam Diệp muốn ngắn ngủi rời đi sau sở cố ý đưa lại đây. Đồ ăn, giữ ấm quần áo, vũ khí thậm chí là ở trên đường giải buồn dùng tiểu ngoạn ý đều có. Đối này Lam Diệp đến không thế nào nhưng thật ra đem nhưng Nhu vui vẻ cái quá sức. Đối mặt như vậy một đống lớn đồ vật, nàng cùng đoạn lôi vận cùng nhau đều đã lăn lộn ban ngày. Hoa, thế nhưng là hạn lượng bản VV bao bao, thật xinh đẹp. Gì? Ai đem nam nhân dùng dao cạo râu cấp đưa lại đây? Chúng ta xinh đẹp lá cây còn dùng cạo râu sao? Mặt nạ A. Lá cây, ta cũng muốn đắp. Vân tỷ, cái này áo ngực số đo ngươi xuyên hẳn là vừa lúc sao? Hoạt bát nhưng Nhu thật giống như rất vào vại mật trung tiểu hùng giống nhau quả thực đều mau lo liệu không hết. Đối này Lam Diệp ở một bên trợn trắng mắt mà đoạn lôi vận tắc lấy ra đại tỷ đầu bao dung vui tươi hớn hở ở bên cạnh phối hợp. Kỳ thật Lam Diệp cũng biết đây là nhưng Nhu ở biểu đạt chính mình không mang theo nàng đi tra giận cùng ở phát tiết trong lòng không tha cảm xúc. 08 thành rốt cuộc vẫn là các nam nhân nhiều một chút, nhưng Nhu muốn tìm giống Lam Diệp như vậy chơi thân bằng hữu, thật đúng là không hảo tìm. Được rồi, Nhu tỷ tỷ, ta lại không phải không trở lại, làm gì một bức oán phụ bộ dáng, tiểu tâm ta ca không cần ngươi. Lam Diệp vui tươi hớn hở chế nhạo nhưng Nhu, vốn tưởng rằng nghe thế loại nhưng Nhu sẽ giống như trước giống nhau xấu hổ và giận dữ chạy tới trả thù chính mình, bất quá sự thật là vừa rồi còn một bức nhiều động chứng bộ dáng nhưng Nhu đột nhiên an tĩnh lại, bên cạnh, Đoạn Lôi vận tắc hướng về Lam Diệp đưa qua một cái trách cứ ánh mắt. Làm sao vậy? Đầy đầu mờ mịt, Lam Diệp lặng lẽ lôi kéo bên cạnh Đoạn Lôi vận hỏi, thanh âm rất nhỏ, nàng còn không biết chính mình rốt cuộc nơi nào phạm sai lầm. Không có gì, lá cây, ta bị Hiên cự tuyệt, thứ 27 thứ cự tuyệt. Đây là Nhưng Nhu trả lời, Lam Diệp thanh âm tuy nhỏ nhưng trong phòng thực tĩnh cho nên Lam Diệp hỏi Đoạn Lôi vận nói Nhưng Nhu cũng nghe thấy, lộ ra một cái giống như không thèm để ý tươi cười, Nhưng Nhu đối Lam Diệp cười cười. Không thể nào. Lam Diệp há hốc mồm, Nhưng Nhu thích nàng lão ca sự tình Lam Diệp sáng sớm liền biết, bất quá nàng không nghĩ tới Nhưng Nhu sẽ như vậy dũng cảm. 27 thứ A, suốt thổ lộ 27 thứ đang nhận được 27 thứ cự tuyệt, nếu là Lam Diệp, tin tưởng nàng thậm chí đều sẽ không xuất hiện ở người kia bên người đi. Có cái gì sẽ không, ta có một lần chính là làm cho 100 nhiều người mặt thổ lộ. Lam Diệp nghi ngờ làm Nhưng Nhu dựng lên mày liễu, mang theo một tia kiêu ngạo cảm xúc. Nhưng Nhu nói ra cái này làm Lam Diệp càng thêm khiếp sợ nói. Ngươi như Lam Diệp xem như không lời nói nhưng nói, chỉ có thể là dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhưng Nhu đối tình yêu chấp nhất Lam Diệp bội phục khẩn, hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Nhưng Nhu khi nhu nhược, nhút nhát, đang xem trước mắt cái này anh tư tác sảng, dũng cảm quyết đoán nữ hào kiệt, biến hóa này nhưng tất cả đều là bởi vì có ai a, thật là quá ghê gớm. Cùng lúc đó Lam Diệp ở trong lòng cũng ở đoán trách ca ca Lam Hiên là căn băng đầu gỗ, có như vậy si tình lại xinh đẹp nữ hài tử đảo truy thế nhưng một chút đều không động tâm, hắn muốn làm sao nha? Chẳng lẽ phải cho chính mình tìm cái nam tẩu tử không thành? Nhu tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, ta đi giúp ngươi nói ta ca, hắn thật sự là quá không hiểu đến quý trọng. Lam Diệp tức giận phẫn giúp nhưng Nhu minh bất bình, vốn tưởng rằng có thể đổi lấy cậu minh. Bất quá nhưng Nhu đối Lam Diệp thái độ lại chỉ là cười cười. Lá cây, mặc kệ Hiên cuối cùng có hay không lựa chọn ta, ta đều sẽ không trách hắn, yêu hắn là ta tự do. Đến nỗi Hiên cuối cùng lựa chọn ai, nhưng Nhu đáy mắt hiện lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện hy vọng, theo sau hy vọng thu liễm tươi cười như cũ, mặc kệ cái này may mắn nữ hài là ai, ta đều sẽ chúc phúc Hiên. Ngồi ở tràn đầy tạp vật trên giường, Lam Diệp nhìn trước mắt trên mặt lóng lánh say lòng người quang huy nữ hài nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể dưới đáy lòng lặng lẽ than thượng một hơi, nói thật, đối nhưng Nhu hòa ca ca cuối cùng có thể trở thành một đôi, Lam Diệp trước sau đều là cầm không lạc quan thái độ. Tính, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, chính mình cái này làm muội muội cùng làm bằng hữu chỉ có thể chúc phúc, đến nỗi mặt khác. Ta nói là cây, ngươi cùng ta để lộ một chút, ngươi rốt cuộc thích ai nha. Vừa mới còn thẩm tẩm ở chính mình thế giới nhưng Nhu đỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe không chút nào che giấu bắt quái, hướng Đoạn Lôi vận xử một cái nhan sắc, theo sau đem toàn bộ đầu đều tiến đến còn ở cảm khái Lam Diệp dưới mí mắt. Đúng rồi, lá cây, người rốt cuộc thích ai ta cũng rất tò mò đầu trước sau đều ở bên cạnh yên lặng nghe Đoạn Lôi vận cũng mở miệng, rất là phối hợp nhưng Nhu ngữ khí, nàng trên mặt cũng có bắt quái chi hỏa ở thiêu đốt. Uy. Lam Diệp bị Nhưng Nhu hòa Đoạn Lôi vận hỏi chính là trở tay không kịp, không phải đang nói Nhưng Nhu sự tình sao. Như thế nào đống nhiên quải đến trên người nàng tới. Lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Lam Diệp khíu lúc ấy mặt liền đỏ. Này vấn đề như thế nào có thể loạn hỏi đâu, thật là. Này có cái gì ngượng ngùng. Nhưng Nhu thực hiển nhiên cũng không tính toán buông tha Lam Diệp, bày ra một bức người từng trải dường như tùy tiện biểu tình, túm chặt Lam Diệp không cho nàng chạy trốn. Trong miệng cũng không chút khách khí, mau nói, nếu không tiểu tâm ngươi tiểu heo sữa. Hai chỉ trắng non tay nhỏ ở Lam Diệp trước ngực khoa tay múa chân, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, Lam Diệp đại quẫn, này Nhưng Nhu, sao thay đổi bất thường đâu. Nha cứu mạng A Lam Diệp vì trốn tránh yếu hại bị tập kích chỉ có thể hướng Đoạn Lôi vận kêu cứu, đáng tiếc bị đại tỷ đầu làm lơ, cuối cùng thực bi thương bị Nhưng Nhu ấn ở mềm giường phía trên, đối mặt cặp kia lang tay. Cuối cùng Lam Diệp bất đắc dĩ đành phải đầu hàng. Uy, có ngươi hỏi như vậy lời nói sao? Lam Diệp đầu tóc rối loạn quần áo cũng khai, cùng Nhưng Nhu ở trên giường vui đùa ầm ĩ nửa ngày, còn có thể bảo trì hình tượng mới là lạ. Lúc này mới đối sao, nói, ngươi rốt cuộc thích ai? Là Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm, Y Y Lai Tư, Lâm Duy Vũ vẫn là Triệu Hổ. Nào có nhiều như vậy chờ tuyển, Nhưng Nhu ngươi cái sắc nữ. Lam Diệp bị từ nhưng nhu trong miệng niệm ra tới một chuỗi người được đề cử cấp làm cho càng quẫn, buồn bực bắn một chút nhưng nhu cái chán, Lam Diệp lòng đang giờ khắc này cũng bắt đầu chuyển động lên. Mặc Minh, đối hắn Lam Diệp tự nhiên là có hảo cảm, cái kia đậu chính mình vui vẻ cùng chính mình đấu võ mồm, cùng ca ca cùng nhau không có lúc nào là không bảo vệ ở chính mình bên người đại Nam Hải ở Lam Diệp trong lòng phân lượng kỳ thật cũng không nhẹ, bất quá phỏng chừng là cùng Mặc Minh đấu võ mồm đấu thói quen. Liền phảng phất cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, có lẽ tâm tồn hảo cảm, nhưng Lam Diệp đối Mặc Minh lại rất khó có cái loại này không có lúc nào là không tim đập ra tốc, mặt đỏ, choáng váng điện giật cảm. Nếu Mặc Minh biết Lam Diệp thừa nhận nàng đối hắn có hảo cảm tin tưởng sẽ nhạc nhảy lên, bất quá nghe được mặt sau hình dung phỏng trừng sẽ buồn bực chết, đấu võ mồm còn không phải hy vọng có thể hấp dẫn đến Lam Diệp chú ý sao, sao còn biến thành thanh mai trúc mã đâu. Triệu Nhất Phàm đối cái này trước sau sẽ mỉm cười đem chính mình chiếu cô thực tốt ôn nhu nam nhân Lam Diệp nói không cảm giác đó là gạt người, liền phảng phất đại ca ca nhà bên, này phân yên lặng Lam Diệp kỳ thật thực hưởng thụ. Bất quá đã từng kiến thức quá Triệu Nhất Phàm cùng Tiểu Ngư khắc sâu tình yêu, Lam Diệp trước sau vô pháp cho rằng chính mình có thể thay thế được Tiểu Ngư ở Triệu Nhất Phàm trong lòng vị trí, cho nên này phân cảm giác cũng trước sau dừng lại ở đại ca ca nhà bên trình tự thượng, đối Triệu Nhất Phàm. Lam Diệp trước sau thừa nhận hắn là nàng tốt nhất đồng bọn, chẳng sợ ở 08 nguy cơ thời điểm, Triệu Nhất Phàm lựa chọn lưu tại Kinh Hoa. Triệu Hổ, này to con cục lốc vuốt chán cười bộ dáng thật sự thực lệnh người an tâm, đáng tiếc, Triệu Hổ đối chính mình tâm tư Lam Diệp biết nhưng lại không nghĩ vạch trần, Triệu Hổ sẽ là cái hảo đồng bọn, nhưng nói lên ở Lam Diệp trong lòng vị trí, Triệu Hổ giống đồng bọn giống ca ca nhưng chính là không giống người yêu. Đến nỗi Lâm Duy Vũ, Lam Diệp thực bất đắc dĩ cười. Nhưng Nhu sao còn đem hắn cấp nói ra đâu. Tuy rằng hắn đồng dạng là ca ca sinh tử huynh đệ, bất quá rốt cuộc ở chung thời gian quá ít. Nói nữa, Lam Diệp liền không phát hiện nhân ra đối chính mình có không an phận chi hương. Thực hiển nhiên, nhưng Nhu lần này xem như nhìn lầm, hoặc là nha đầu này chỉ là ở góp đủ số, muốn ở chỗ này đậu thú một chút Lam Diệp mà thôi. Cuối cùng liền dư lại ý nghĩa lai tư. Đối vị này đến từ dị giới tử thần điện hạ Lam Diệp cũng nói không hảo tự mình trong lòng cụ thể cảm giác được đế là thế nào, mỗi đến chính mình có nguy hiểm thời điểm cái này có một đôi mắt tím yêu nghiệt xoáy ca tổng hội xuất hiện, liền lấy trên người nàng vi rút tới nói đi, bởi vì gom đủ sở hữu tài liệu, sớm tại hơn 10 ngày trước Lam Diệp trên người tang thi vi rút cũng đã giải khai, chẳng những cởi bỏ hơn nữa từ nay về sau Lam Diệp đều sẽ không sợ bị tang thi vi rút cảm nhiễm. Nếu không có y lìa lai tư, đừng nói cởi bỏ virus, lúc trước ở bị trảo thương thời điểm nàng cũng đã biến thành một người cái sắc không hồn đi. Đối y lìa lai tư Lam Diệp có quá nhiều cảm tạ muốn nói, hơn nữa ở trong lòng Lam Diệp cũng thừa nhận có cái này dị giới tử thần bóng dáng, hồi tưởng ở trung điểm điểm tích tích cùng với đối phương khả năng sẽ ở có một ngày rời đi khả năng Lam Diệp đáy lòng liền không phải tư vị, nàng, không biết ở khi nào cũng thích thượng hắn a. Nơi nơi đều là loạn ném tạp vật phòng bên trong, nhưng Nhu Hòa Đoạn Lôi Vận ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau yên lặng rời khỏi phòng bên trong, chỉ để lại Lam Diệp một người ngồi ở trên giường lâm vào tự hỏi bên trong, nhận rõ chính mình tâm, ở điểm này nếu không phải nghiêm túc nói là không có khả năng đem chi trải vớt lại. Thu thập hành lý sự kỳ thật căn bản là không cần nhưng Nhu hai nàng lại đây, Lam Diệp dị năng không gian chung cái gì đều có, vì thế không hề quấy rầy tự hỏi chung Lam Diệp. Đến nỗi Lam Diệp bản nhân, liền như vậy ngồi vẫn luôn lâm vào chính mình suy nghĩ chung, chờ nàng mơ hồ đến ra đáp án thời điểm phát hiện trong phòng đã không ai, đến nỗi ngoài cửa sổ, đen nhánh rất lạnh, đã là sau nửa đêm đầu. Đáng giận hai tên ra hỏa, cũng không biết hỗ trợ quan cửa sổ, hát xì, ai đưa ra nói mùa đông trong phòng tốt nhất thường xuyên để thở. Nha nha, đông chết ta. Lam Diệp liền như vậy ở đồ vật còn lung tung rối loạn ném lại trong phòng ngủ. Bởi vì sáng mai nhưng chính là nàng một lần nữa khai vào Kinh Hoa Thành xuất phát thời gian, ở sắp ngủ tiến đến dị năng không gian cố tình cấp tang thi ưng tiểu ưng uy điểm ăn, kế tiếp liền lại phải có hai ngày lên đường đâu, bởi vì không nóng nảy, thời gian này còn khả năng càng lâu một ít. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ 08 căn cứ theo lẽ thường lâm vào từng trận bận rộn bên trong, bất quá buồn hẳn là sẽ ở tuyến đầu Mặc Minh, Lam Hiền đám người lại khắc thường gom lại cùng nhau. Hôm nay là Lam Diệp khởi hành đi Kinh Hoa Nhật Tử, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi rời đi đi tiếp cá nhân, bất quá rốt cuộc cũng là rời đi, có lẽ mặc dù Lam Diệp ở căn cứ chung một ngày bọn họ cũng thấy không được hai lần mặt, bất quá này ở cùng không ở lại nói tiếp vẫn là có rất lớn bất đồng. Tang Thi Ưng Tiểu Ưng tinh thần phấn chấn đứng ở một đống kiến trúc mái nhà thượng giãn ra chính mình thân mình, dị năng không gian chung lại hảo cũng không có trong hiện thực không khí thoải mái, nơi này có nó thích vi rút cùng huyết tinh hương vị, có lẽ từ theo Lam Diệp về sau nó cũng đã hòa lương, nhưng bản năng chung yêu thích chính là không có cách nào từ căn bản thượng sửa lại đâu. Vì thế Tang Thi Ưng Tiểu Ưng hưng phấn bộ dáng cấp những người khác tạo thành không ít phiền thoái, tỉ như sợ hãi một ít gần đây căn cứ người sống sót, tỉ như còn không cẩn thận lộng hỏng rồi mái nhà mặt đất. Đối sùng lăn lộn lúc này Lam Diệp căn bản vô tâm tình đi quản thúc, nàng đang ở cùng ca ca còn có các đồng bọn nhất nhất cáo biệt đâu, mặc dù chỉ là đi tiếp cá nhân nhưng qua lại ít nhất cũng muốn 10 ngày tả hưu, cho nên như cũ sẽ lưu luyến chia tay, ở không yên tâm đồng thời, Lam Diệp cũng muốn thu được không ít quan tâm hoặc là dặn dò nói. Nói lên bị dặn dò Lam Diệp quay đầu xuyên thấu qua vòng vây nhìn về phía mái nhà nào đó góc, nơi đó Y Y Lai Tư, Lam Hiên, Mạc Minh ba người làm thành một hình tam giác, môi khẽ nhúc nhích đang nói cái gì, đáng tiếc, này ba cái ra hỏa thế nhưng cự tuyệt Lam Diệp qua đi bằng thính, đối này Lam Diệp chỉ có thể tỏ vẻ hạ buồn bực, hừ, thần thần bí bí. Cáo biệt xong khởi hành sắp tới, thẳng đến lúc này bên kia khai tiểu sẽ ba nam nhân mới thông thả ung dung đã đi tới, Y Y Lai Tư cười nhạt đi tiểu ưng trên lưng chờ đợi. Mà Lam Hiên tắc đi vào Lam Diệp bên người chứa đầy sủng nịch chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng chỉ là sờ sờ Lam Diệp đầu, nói câu, một đường cẩn thận. Mạc Minh liền dài dòng nhiều, lôi kéo Lam Diệp tay lại nhảy dặn dò vừa mới nhưng nu các nàng đã dặn dò quá hết thảy. Ở Lam Diệp trợn mắt giận nhìn chung kính dâm thậm chí cho nàng một cái đại đại ôm, Mạc Minh ôm thử cấm áp, mang theo thử gần nấp không tha còn có hổ thẹn. Vốn dĩ Lam Diệp là tưởng không chút khách khí đẩy ra cái này ăn đậu hủ ra hỏa, bất quá đương nàng cảm giác đến Mạc Minh trên người bởi vì không thể bồi nàng đi ra ngoài ấy nấy Lam Diệp trầm mặc, tùy ý Mạc Minh ôm chính. Mình chừng 5 phút, thẳng đến chịu không nổi bốn phía càng lúc càng lớn vui cười thanh Lam Diệp mới vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đem cái này còn ăn vạ không bung ra ra hỏa cấp đẩy đến một bên đi. Lá cây, một đường tiểu tâm sớm một chút trở về Nga. Đứng ở mái nhà thượng tiễn đưa. Nhưng Nhu đối với đã đứng ở tiểu ưng trên lưng Lam Diệp dùng sức vung cánh tay, những người khác cũng đều ở xua tay, đặc biệt là Triệu Hổ, nương thân cao ưu thế, này to con hoảng bàn tay to vành mắt đều ẩn ẩn phím đỏ, vốn dĩ Triệu Hổ không nên như vậy không tiền đồ, nhưng hiện trường không khí trung tràn ngập ly biệt sầu bi, này cảm tính to con chịu cảm nhiễm. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, yên tâm đi tiểu ưng rộng mở trên lưng, Lam Diệp ghé vào bên cạnh cũng rất là không tha đối phía dưới phất tay. Lần này không thể so lần trước, có lẽ ngày về không xa, nhưng dù sao cũng là có được một lần tiệc tiễn đưa, vẫn là câu nói kia, hiện trường ly biệt không khí thật sự là quá dễ dàng cảm nhiễm mỗi người. Tiểu ưng bay lên, ở thu được chủ nhân mệnh lệnh sau đã sớm gấp không chờ nổi nó một phiến cự cánh khổng lồ thân thể gần như che trời sông lên tận trời bên trong, phía dưới tiễn đưa người càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm nhìn. Lam Diệp tắc ghé vào tiểu ưng tràn đầy hậu vũ ấm áp trên lưng như cũ hồi bất quá cảm xúc, ở đầu chim ưng vị trí ngạo nghệ đứng thẳng Y Y Lai Tư cũng không quay dậy nàng, lặng im vô ngữ chỉ có gió lạnh ở gào thét, kỳ thật tiểu ưng cũng không có phi quá cao, bất quá hiện tại chính là bắt đầu mùa đông thời tiết, cách mặt đất cây số vị trí chính là lánh nước đóng thành băng đầu. Vì ly biệt thương cảm một hồi Lam Diệp cũng không có cái kia thương tâm tâm tình, bởi vì quá lạnh. Chẳng sợ có kết giới cùng tiểu ưng lông chim đắp lại như cũ đông lạnh đến làm người phát run, mới khoảng cách thượng một lần đường dài phi hành hơn một tháng A, này độ ấm kém cũng quá lớn đi. Buộc chặt trên người lông trồn áo khoác, đêm qua giấc ngủ không đủ, tại đây loại rét lạnh mà lại buồn tẻ hoàn cảnh hạ Lam Diệp có điểm muốn ngủ. Đừng ngủ, sẽ sinh bệnh. Một đôi ấm áp bàn tay to khoanh lại xúc thành một đoàn Lam Diệp, là Y Y Lai Tư, một đôi mắt tím lóe thực ngoài dự đoán mọi người nhu tình. Y Y Lai Tư đem Lam Diệp cuốn vào trong lòng ngực, trời cao nhiệt độ không khí xác thật có chút thấp, bất quá vì lên đường, hoàn cảnh như vậy bọn họ còn muốn nhận thượng ít nhất 2 ngày đâu. Ân, không ngủ. Đem thân mình loa ở Y Y Lai Tư bảo hộ dưới, Lam Diệp nhắm mắt lại tiểu miêu dường như thấp giọng lẩm bẩm. Đêm qua suy nghĩ nửa đêm Lam Diệp cũng nghĩ thông suốt không ít chuyện, có chút đồ vật tránh né là vô dụng, đã có giấc ngộ, vậy dũng cảm đi nhanh về phía trước đi. Đối Lam Diệp ôn thuần Y Y Lai Tư thực kinh ngạc, túi đầu nhìn về phía Lam Diệp không hề phòng bị mặt, giờ khác này y y lai tư đáy mắt nhu tình càng sâu, mà kia một mặt che giấu thực tốt phức tạp cũng càng thêm rõ ràng. Lên đường là thực buồn kẻ một việc, đặc biệt vẫn là ở không có gì uy hiếp dưới tình huống, Tang Thi Ưng Tiểu Ưng tốc độ thực mau hơn nữa mục tiêu minh xác, cho nên chẳng sợ có một ít Tang Thi điểu căm giận có điều tiến vào chúng nó vùng trời quốc gia cũng là không có biện pháp chặn lại chủ kẻ xâm lấn, Tiểu Ưng căn bản là không ham chiến, hơn nữa uy hiếp năng lực tiềm di mạc hóa, chẳng sợ tức giận ngao ngao thẳng kêu, nhưng chân chính có thể cho Lam Diệp hai người mang đến phiền toái sinh vật. Đến bây giờ thật đúng là không xuất hiện quá. Đương nhiên một chút phiền toái đều không có kia cũng là không có khả năng, nói tóm lại một đường thuận lợi, ở đi ngang qua nào đó nhìn qua còn không có bị cướp đoạt nhà xưởng, thành thị thời điểm Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư ngẫu nhiên cũng sẽ đi xuống đánh tống tiền, cũng coi như là lên đường bên trong điều hòa sao, huống chi vẫn là thủ lao pha phong. Có ý tứ chính là ở ngẫu nhiên đi ngang qua một cái rách nát thành trấn thời điểm Lam Diệp thế nhưng phát hiện một tòa trái cây cũng không có bị thu hoạch vườn trái cây, bên trong loại chính là các loại chủng loại quả táo còn có quả lê, chẳng những số lượng dự trữ phong phú hơn nữa nơi này sở kết trái cây các đều phẩm tướng 10 phần, chẳng sợ đều qua ngắt lấy kỳ thật lâu, nơi này trái cây cũng không có mấy cái lạn rất cũng rơi xuống dưới tàng cây. Đối này đến không thu hoạch Lam Diệp tự nhiên là không chút khách khí. Chỉ là rất kỳ quái là ai đem nơi này cây ăn quả hầu hạ tốt như vậy mà bên cạnh kia tòa rõ ràng là người sống sót doanh địa tiểu thành lại vì cái gì sẽ bị san thành bình địa, nhìn dáng vẻ cũng không như là bị tang thi công phá. Có nhiều như vậy bình thường cây ăn quả kia thực vật biến dị cũng không có khả năng, rất là kỳ quái, bất quá này đó đều không quan trọng, làm một người khách qua đường, Lam Diệp còn không có nhàn đến. Muốn tìm tòi nghiên cứu một tòa người sống sót căn cứ là như thế nào diệt vong loại này rất là lịch sử tính vấn đề. Ở trích hết này tòa vườn trái cây sở hữu trái cây sau Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư liền rời đi, bọn họ cũng không có phát hiện, liền ở kia tòa gần như phế tích người sống sót căn cứ ngầm, một đôi đỏ đậm đôi mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn theo bọn họ rời đi, tuy rằng này đôi mắt chủ nhân hận không thể đi ra ngoài đem Tang Thi Ưng thượng thân ảnh xé thành mảnh nhỏ. Bất quá đến xương gió lạnh ở nhắc nhở nó, hiện tại còn không phải báo thù thời điểm, nó muốn tu dưỡng, nó đang chờ đợi xuân về hoa nở thời khắc. Đã đến, một đường phi phi đình đình, ở thích hướng cây số độ cao giá lạnh lúc sau Lam Diệp cũng không hề giống ngày đầu tiên như vậy sẽ lanh run, bất quá lại thích gan vạ y y lai tư trong lòng ngực ấm áp tư vị, phỏng chừng là tâm thái bất đồng đi, dù sao đối như vậy như thế thân mật động tác. Lam Diệp thế nhưng không hề giống như trước như vậy tránh như rắn giết. Lam Diệp biến hóa làm Y Dì Lai Tư đáy mắt ôn nhu càng thêm nồng đậm, bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là Lam Diệp bung ra nhưng Y Dì Lai Tư lại không có trước kia thả rằng bậc lửa thuốc nổ cũng muốn ăn đậu hủ bên lòng. Đối Lam Diệp chỉ giới hạn trong ôm như vậy thân mật động tác, cũng không có cái gì lại tiến ý tưởng, cho dù là một cái hôn, lúc này Y Dì Lai Tư cũng là không có vượt qua. Y Dì Lai Tư thủ quy củ làm Lam Diệp rất là vui mừng, ném rất đáy lòng ẩn ẩn thất vọng cùng bất an. Lam Diệp một đường tầm tình sung sướng, ở ngày thứ ba trạng vạng thời điểm, kia tỏa tựa vào núi mà kiến thật lớn thành trì lại một lần xuất hiện ở Lam Diệp tầm nhìn bên trong. Cùng lần trước bất đồng chính là kinh hoa lần này đã không có mộng huyễn thi thủ kia che trời thân mình làm hàng xóm, bất quá lại nhiều một đám như châu chấu sẽ mượn dùng nhân số ưu thế đánh lén tang thi địch nhân. Ở không trung nhìn đến kia nguyên bản thực vật biến dị dày đặc ngộng ảo hẻm núi biến thành tang thi thiên đường, Lam Diệp không thể nói có phải hay không thất vọng thở dài, ngộng huyễn thi thủ quả nhiên là ở kia chàng chiến dịch chung thất bại, ai, xem ra tên kia điểm tử thật đúng là bối về đến nhà. Kinh hoa thành không khí vẫn là như vậy khẩn trương mà có tự, cùng lần trước giống nhau, Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư ở rất xa địa phương đã đi xuống tiểu ương bối. Rất là điệu thấp tiến vào tới rồi này tòa dân cư càng thêm dày đặc thành trì bên trong. Cùng lần trước bất đồng chính là lần này Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư đi chính là đi bộ vào thành khẩu, không có lái xe cũng không có đã chịu cái gì không có mắt người đánh cướp. Ở bài nửa ngày đội tiến hành rồi cái gọi là kiểm tra cùng trước phí quá trình sau hai người thượng một chiếc đi thông bảy khu dân cư xe buýt. Này xe là chuyên môn cấp những cái đó chính mình không có chiếc xe nhưng còn nhỏ có kinh tế thực lực người sống sót chuẩn bị, tựa như hòa bình niên đại xe buýt giống nhau, chỉ cần giao nộp nhất định phí dụng, nó sẽ đem ngươi đưa tới khoảng cách ngươi mục đích địa gần nhất trạm điểm đi lên. Mặt thế chung xe buýt ngươi không có biện pháp yêu cầu nó nghiêm khắc dựa theo đón khách nhân số tới kiếm khách, cho nên chẳng sợ trong xe khe hở đều nhét đầy hiểu do nó lại như cũ muốn kéo tái càng nhiều hành khách, thẳng đến đem chỉnh chiếc xe tệ đến giống như một hộp cá mòi đóng hộp này mặt thế giao thông công cộng mới có thể chậm rãi mở ra, chạy một lần chính là muốn phí không ít xăng đâu, có thể tỉnh một chút tự nhiên liền phải tỉnh. Xe bất thượng bị Y Y Lai Tư chặt chẽ bảo hộ ở trong ngực Lam Diệp miễn đi bị nào đó xe bớt san đậu hủ khả năng, yên lặng nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phong cảnh. Lam Diệp dưới đáy lòng ảo tưởng Trúc Linh Nhi nhìn đến chính mình tới đón nàng tình hình lúc ấy xuất hiện vui vẻ gương mặt tươi cười. Không biết Linh Nhi có phải hay không còn ở tại 15 hào lâu nơi đó. Lam Diệp từng nghe Hoa Nghệ giảng Triệu Nhất Phàm phụ thân là đệ tam khu khu trường, kia chính là đệ tam khu A. Nơi đó đối đại bộ phận người tới nói đều là vùng cấm, ra vào một lần phi thường phiền thoái, chẳng sợ có Triệu Nhất Phàm cái này thái tử đảng bằng hưu ở, nhưng Lam Diệp như cũ không nghĩ làm hắn quá mức phiền thoái, gặp mặt gì đó ở bên ngoài thì tốt rồi, lao lực đi vào bên trong thật sự là không có gì tất yếu, rốt cuộc Lam Diệp lần này tới Kinh Hoa cũng không phải là thường trụ tới. Cho nên Lam Diệp chỉ có thể hy vọng Trúc Linh Nhi còn không có chuyện nhà. Bất quá này khả năng thật sự là quá nhỏ, nếu Triệu Nhất Phàm đáp ứng sẽ hảo hảo chiếu cố Trúc Linh Nhi, kia tự nhiên là sẽ không lại làm Trúc Linh Nhi chủ cái loại này đơn sơ, hỗn loạn phòng ở. Ai? Thở dài, Lam Diệp hối hận lúc ấy không về trước một chuyến Kinh Hoa đem Trúc Linh Nhi tiếp đi rồi, này không phải tìm phiền toái sao, thật là đầu đều lớn. Lá cây, lo lắng Linh Nhi. Bên hai truyền đến một tiếng quen thuộc thăm hỏi, cảm thụ được kia phun ở vành thai nhiệt khí. Lam Diệp tức giận trắng Y Y Lai Tư liếc mắt một cái, đúng vậy, ngươi có thể giúp ta tìm được nàng sao? Đương nhiên có thể. Y Y Lai Tư nhợt nhạt cười, tự tin ngữ khí làm Lam Diệp đầu lại đây chứa đầy hy vọng cùng kinh ngạc ánh mắt. Đáng tiếc học xong nhử hư thói quen Y Y Lai Tư tử thần điện hạ thế nhưng không nói chuyện nữa, chỉ là cười đến thần thần bí bí. Cái này làm cho bởi vì xe bất thượng chen chúc cùng hỗn độn mà không thể dò hỏi tới cùng Lam Diệp gấp đến độ là hỏa thiêu hỏa liệu, thẳng đến phát hiện Y Y Lai Tư khỏe miệng như vậy nghiền ngẫm Lam Diệp mới bừng tỉnh đại ngộ, ra hỏa này, nguyên lai thật sự nàng đâu. Hư tự biết quan tâm quá độ Lam Diệp không hề thượng Y Y Lai Tư đường, một đường phối hợp mặt thế xe buýt lắc lư lay động, cuối cùng Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư ở 7 khu 15 hào lâu phụ cận trạm điểm tệ xuống dưới. So với hơn một tháng trước 15 hào lâu bên này cư trú người sống sót càng nhiều, phòng trưng ngộng ảo hẻm núi một dịch tuy rằng đã chết không ít người nhưng cũng cho người sống sót một so có thể nói khổng lồ tài phú đi, hơi chút có điểm vận khí cùng thực lực hầu bao đều cổ lên, vì thế trụ vào tương đối an toàn chút 7 khu khu dân cư, nơi này hoàn cảnh cùng tiểu khu trang trí cũng so trước kia tinh xảo rất nhiều. Đứng ở 15 hào lâu lâu cửa Lam Diệp nho nhỏ hoài niệm một chút đã từng ở chỗ này thời gian. Vừa định lên lầu lại bị một cái cánh tay thượng mang theo màu lam lâu quản chữ phù hiệu tay háo nữ nhân cấp cản lại. Cư trú chứng làm ta xem một chút. Xem niên cấp hơn 30 tuổi nữ nhân biểu tình thực cứng nhắc, một đôi bổn hẳn là thực vũ mị đơn phượng nhãn gần như nhìn xuống trừng mắt Lam Diệp, đáy mắt có mạc danh ghen tị, kia giống như xem giai cấp địch nhân bộ dáng xem Lam Diệp là không thể hiểu được. Đại tỷ, ta chỉ là tới tìm người, nhìn xem liền đi. Cường Long không áp bọn gián độc. Tuy rằng không biết này 15 hào lâu khi nào nhiều cái lâu quản nhưng nơi này rốt cuộc không phải chính mình địa bàn, cho nên Lam Diệp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Tìm ngươi. Ngươi đương nơi này là nhà ngươi khai sao? Không có cư trú chứng không được tiến vào, đừng tưởng rằng có điểm tư sắc liền có thể tới nơi này tự tiến trầm tịch, cút cho ta xa một chút. Thực làm người ngoại ý muốn chính là ở Lam Diệp nhỏ giọng hạ nữ nhân thế nhưng không hề báo động trước bạo phát. Chỉ vào Lam Diệp không chút khách khí một đốn răng dậy, thanh âm thực sắc nhọn, làm người nghe hết sức chói tai. Liên ở nữ nhân báo nổi thời điểm 15 hào trong lâu là có người qua lại xuất nhập, bất quá giống như đối nữ nhân la lối khóc lóc rất là thói quen, hờ hững tới tới lui lui, cũng không có một người đối nàng đối Lam Diệp làm khó dễ chẳng sợ chú ý một chút. Nữ nhân nói thực không khách khí. Cái này làm cho vốn dĩ ở bên cạnh không có ra tiếng Y Y Lai Tư lúc ấy liền nheo lại đôi mắt. Ngón tay khẽ nhúc nhích liền phải làm nữ nhân này huyết bắn năm bước, bất quá bị Lam Diệp ngăn trở, bọn họ là tới tìm người không phải tới giết người. Nói nữa, vì như vậy cái nữ nhân cho chính mình mang đến phiền toái cũng không đáng, coi như nàng đầy miệng phun phân hảo. Không chút nào biết chính mình mới ở quỷ môn quan đi một chuyến nữ nhân như cũ ở nơi nào vênh váo tự đắc phát tiết không biết nơi nào tới tức giận. Lam Diệp cũng không tức giận, cười tủm tỉm tiến lên bọc tay làm ra muốn đút lót động tác. Nữ nhân vốn đang không kiên nhẫn biểu tình rung động một chút, tùy ý Lam Diệp tới gần chính mình. Phỏng chừng lúc này nàng còn ở suy xét đến lúc đó nếu chỗ tốt không đủ nên như thế nào báo nổi vấn đề đâu. Lam Diệp tay đưa qua đi, mà vừa mới còn một bộ khinh thường bộ dáng lâu quản nữ nhân cũng giống như lơ đãng đem bàn tay lại đây. Phỏng chừng cái này hành động nàng diễn luyện không ít thời gian, đáng tiếc hôm nay nàng đụng phải ngạnh cha tử. Lam Diệp biết không khởi hối sao. Đáp án tự nhiên là phủ định, chẳng qua gia hỏa này quá kiêu ngạo miệng cũng quá xú điểm. Cho nên phải dùng phi thường thủ đoạn. Vốn đang ở suy đoán có thể được nhiều ít hối lộ nữ nhân chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, không đợi nàng trở mặt báo nổi đâu chỉ cảm thấy đầu một vững lúc ấy liền lâm vào mơ mơ màng màng mờ mịt trạng thái. Nàng mơ hồ Lam Diệp bên này lại còn ở diễn kịch, giống như thân thiết đem nữ nhân kéo gần lại bên cạnh cố ý vì lâu quản chuẩn bị phòng nhỏ chung. Y Lìa Lai Tư mặt lộ vẻ mỉm cười theo ở phía sau, cửa phòng bị chậm rãi đóng lại. Không có người biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng không ai có cái này nhàn tâm quản cái này lâu quản nữ nhân chết sống. Tê mỏi ngân châm thêm mê huyễn phun sương mù tề. Này đối hảo cộng sự đối phó khởi người thường tới tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Lam Diệp ở ngăn cách bên ngoài tầm mắt sau cũng không chậm trễ, gọn gàng dứt khoát hỏi bảy lâu chín thất chẳng huống. Được đến đáp án là một tháng thời gian nội nơi đó đã thay đổi không dưới 6 bát hộ gia đình. Cứ như vậy liền chứng minh sớm tại Lam Diệp rời đi không bao lâu Trúc Linh Nhi cũng liền từ nơi này dọn đi rồi, đến nỗi dọn đi nơi nào. Phòng trưng nữ nhân này bắt quái chi hồn tương đối cứng cỏi, cho dù là bị mê choáng đang nói về bảy lâu chín thất bắt quái khi như cũ rõ ràng trước mắt, nàng lớn đầu lưỡi nói lên hơn một tháng trước kia chàng công chúa đảng bắt người sự kiện, sinh động như thật giảng thuật lúc ấy kia công chúa đảng bảo tiêu một đám khí phách trường hợp, trong giọng nói không phải không có hâm mộ. Đương nhiên tuy rằng này trong đó chi tiết có chút khoa trương đến sai lệch, bất quá lại lúc ấy liền đem Lam Diệp bởi vì không tìm được người thất vọng tâm tình biến thành kinh ngạc cùng lo lắng, bắt người. Công chúa đảng. Này, ngẫu nhiên được đến cái này tin tức làm Lam Diệp lúc ấy liền biết ra vấn đề, vì thế bắt lấy nữ lâu quản một đốn để ra nghi vấn, đáng tiếc nữ nhân này tới nơi này đương lâu quản thời gian cũng không trường, đại đa số đều là đảo nghe nói bậy tới. Tình báo nhưng thật ra cho Lam Diệp một ít, tỉ như từ bảy lâu chín thất bắt đi nhân số là 2 cái, tỉ như bắt đi 2 người thủ phạm chính là một cái rất là ngạo khí tuổi trẻ nữ nhân. Ở nữ đường do trên người mê huyễn tể mất đi hiệu lực phía trước Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư rời đi nơi này, tìm cái an tĩnh góc nhìn nhau vô ngữ, từ hiện tại được đến tin tức tới xem lúc ấy đơn độc lưu tại trong phòng hoa nghệ cùng Trúc Linh Nhi có thể là đã xảy ra chuyện. Chẳng qua không biết cái kia dùng bao tải bắt đi các nàng nữ nhân rốt cuộc là ai, rốt cuộc là bởi vì gì nguyên nhân mới có thể hướng 2 người làm khó dễ. Lời đồn manh với hổ A, chẳng sợ Lam Diệp cũng không có toàn tin phục nữ lâu quản nơi đó nghe được tin tức nhưng như cũ trong lòng lo lắng không thôi, nếu là giả còn hảo, nhưng nếu là thật sự đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Diệp thật đúng là không nghĩ tới chính mình ở Kinh Hoa Thành đắc tội quá cái gì như là công chúa đảng giống nhau nữ nhân. Nói đến công chúa đảng, Y Lìa Lai Tư, ngươi nói nữ nhân kia có phải hay không hướng hoa nghệ tới? Có khả năng. Y Lìa Lai Tư gật đầu khẳng định Lam Diệp suy đoán, nếu lời đồn là thật sự kia rất lớn khả năng chính là cái kia bọn họ cứu nữ tử hoa nghệ gây ra, tư cập Kinh Hoa trong thành rắc rối khó gỡ gia tộc, thế lực, Lam Diệp rất có loại hãm sâu lốc xoáy bất đắc dĩ cảm. Thật là Lam Diệp vô chán, vưu không nghĩ từ bỏ, Lam Diệp nhìn về phía Y Lìa Lai Tư nói, Y Lìa Lai Tư, ngươi nói có thể tìm được Linh Nhi, vậy ngươi có thể giúp ta ở 7 khu tìm xem có hay không Linh Nhi tung tích sao? Hảo. Đang nói cái này Hảo tự sau Y Lìa Lai Tư bắt đầu túi đầu chấm tư, từ trên người hắn tràn ra năng lượng thực ẩn ấp, hẳn là thuộc về năng lượng trung tương đối cao cấp linh hồn năng lượng, đối này thân là tử thần người phát ngôn Lam Diệp tự nhiên cảm thụ đến. Biết Y Lìa Lai Tư là ở lợi dụng linh hồn chi gian cảm ứng tìm trúc Linh Nhi linh hồn dao động. Vì thế cũng không quấy rầy hắn, chỉ là trừng mắt mắt to mãn nhãn đều là hy vọng, Lam Diệp thật sự thực hy vọng Y Y Lai Tư có thể có điều thu hoạch. Linh Nhi không hề bảy khu. 10 phút sau, Y Y Lai Tư đối Lam Diệp lắc lắc đầu. Chúng ta đây đi 6 khu, 6 khu không có chúng ta liền đi 5 khu, 4 khu. tám khu đâu. Linh Nhi không có khả năng ở nơi đó, nếu cái kia bắt người nữ nhân thật là cái công chúa đảng, vậy không đạo lý đem người càng đưa càng hướng ra phía ngoài mặt. Y Lìa Lai Tư gật đầu đối Lam Diệp suy đoán tỏ vẻ tán đồng, trống rỗng một chiếc xe con xuất hiện, nếu muốn lựa chọn tìm người, kia tự nhiên là dùng xe chạy lên mau chút. Ở lúc trước Lam Diệp cùng Triệu Nhất Phàm tách ra thời điểm kỳ thật Triệu Nhất Phàm ca ca Triệu Minh Vũ là cho Lam Diệp tìm kiếm bọn họ phương pháp, tỉ như đi thứ 6 khu nào đó phòng làm việc tiện thể nhắn, lại từ đặc biệt tin tức hệ thống truyền tới Triệu gia trong thai. Cứ như vậy Triệu Nhất Phàm là có thể đủ thông qua chính mình quan hệ đem Lam Diệp lộng tiến thứ 5 thậm chí là càng cao cấp khu vực. Kinh Hoa Thành ngầm so với trên mặt đất quả thực chính là một trên trời một dưới đất, ngầm là có tiền, có năng lực, có thế lực người thiên đường, nơi đó cũng thiết lập không ít liên quan đến Kinh Hoa lâu dài sinh tồn cơ cấu cùng bí mật cứ điểm, cho nên người bình thường là cũng không thể tùy ý tiến vào bao gồm thứ 5 khu ở bên trong ngầm khu vực. Muốn ra vào cần thiết có thống nhất ban phát thân phận nhãn, này cũng nên xem như đặc quyền một loại thể hiện đi. Nói thật Lam Diệp rất chán ghét cái loại này không có nguyên tắc đặc quyền, đều nói mà thế này đây thực lực vi tôn, nhưng vì cái gì những cái đó cái gì đều không phải công chúa đảng, thái tử đảng có thể ở bên trong được đến an toàn nhất hoàn cảnh cùng nhất thoải mái nơi dừng chân đâu. Chẳng lẽ chính là bởi vì nhân gia sau lưng có chỉ thô to chân sao? Đừng nói thật đúng là chính là bởi vì nhân gia sau lưng có chỉ mặt khác đại đa số người đều không có đuổi thế giới này chính là như vậy, công bằng cái này từ chỉ biết xuất hiện ở từ điển, mặt thế là tàn khốc, mặc kệ là bởi vì cái gì mà sống đến bây giờ đều là thắng lợi, mà ở hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm khác nhau cũng là không nhỏ, nếu không như thế nào hòa bình niên đại có câu nói kêu, ta ba là Lý Cương đâu. Trúc Linh Nhi người không ở bảy khu sự thật không thể nghi ngờ. Dùng đồng dạng phương pháp Y Y Lai Tư cũng ở 6 khu hảo hảo xem xét một chút lại như cũ được đến tương đồng kết luận, xem ra cái kia công chúa đảng là ngầm mộ khu công chúa đảng, vì thế Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư tính toán đi trước thứ 5 khu nhập khẩu nhìn xem, nếu thật không thể vì, kia phiền toái Triệu Nhất Phàm cũng là không có cách nào sự. Đã có tin tức biểu hiện Trúc Linh Nhi bị người bắt đi, như vậy Trúc Linh Nhi ở Triệu Nhất Phàm nơi đó khả năng liền rơi chậm lại rất nhiều. Đương nhiên ai cũng không biết này một tháng đều đã xảy ra sự tình gì, có lẽ Triệu Nhất Phàm đem Linh Nhi lại từ nữ nhân kia trong tay cứu về rồi đâu. Không có gì là không có khả năng, cho nên có lẽ không nghĩ quá phiền toái Triệu Nhất Phàm cái này vừa mới trở về nhà thái tử, nhưng Lam Diệp cần thiết đi tìm một chút Triệu Nhất Phàm, hy vọng sự tình ở hướng tốt phương hướng phát triển đi. Thái tử đảng, công chúa đảng như vậy từ ngữ Lam Diệp cũng nghe quá không ít. Hòa bình niên đại cũng hảo mà thế niên đại cũng thế, bất quá chân chính nhìn thấy bọn họ hành xử đặc quyền một màn lại là không chính mắt nhìn thấy quá. Ở Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư tra xét xong thứ 6 khu tính toán đến thứ 5 khu lối vào hỏi thăm một chút thời điểm Lam Diệp có cái này vinh hạnh, vừa lúc gặp phải một người ra thế hiển hách ác thiếu ra tới tuần phố, không sai, chính là tuần phố. Tên này ác thiếu thái tử đảng thân phận từ hắn đầy người hàng hiệu sạch sẽ ăn mặc cùng biểu tình là có thể đủ nhìn ra được tới, mang theo ác phó vẻ mặt ngạo khí cùng nhẹ nhàng thoải mái, đi đường một bước tam hoảng, kia tư thế cùng cổ đại ăn chơi chắc táng ra tới dạo quanh là giống nhau như lúc. Đối bày ra như vậy tư thế một đám người bình thường người sống sót tự nhiên là tránh như rắn giết, này dính thượng chính là dù sao đều không có chỗ tốt đâu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chỉ cần xui xẻo không phải chính mình kia quyền đương không thấy được hảo. Đại đa số người sống sót đều là cái này tâm lý, đương nhiên cũng có không tin tà hoặc là nói kêu xui xẻo, bởi vì đoàn đội chúng có một người bộ dáng không tồi nữ đội viên một con người sống sót tiểu đội bị tên này ác thiếu cấp cuốn lên, tên này ác thiếu cũng rất là hiểu được che giấu chính mình chân thật mục đích, cũng chưa nói cái gì mỹ nữ, cùng ta đi nhạc ga như vậy ngữ. Chỉ là thực văn nhã quá khứ mời nhân gia nữ hải tử đường chính mình hộ vệ đội, đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi, đường. Nhân này hộ vệ đội là bên người cái loại này. Làm nhân gia nữ hải tử đường hắn bên người hộ vệ, nơi này ám chỉ cơ hồ trở thành minh kỳ. Đối phương như thế trần trụi đào người tự nhiên là dẫn tới người sống sót tiểu đội những người khác phẫn nộ dị thường. Vì thế này đội mới vừa vào Kinh Hoa Thành không bao lâu người sống sót đội ngũ động thủ. Chẳng những chống lại đối phương ác phó công kích thậm chí còn kỹ cao một bậc phản kích trở về. Đối mặt như vậy bất lợi cục diện ác thiếu tự nhiên là sẽ vội vàng biểu lộ thân phận, đại ý tự nhiên là ta ba mộ mộ mộ, đang nghe đến kia liên tiếp tân trang từ sau người sống sót đội ngũ do dự, ở lẫn nhau nhìn nhau một ánh mắt sau người sống sót đội ngũ vội vã bỏ chạy, chỉ để lại lần nữa kiêu ngạo lên ác thiếu chửi ầm lên, mang đám kia không thức thời người sống sót đội ngũ, cũng mang chính mình hộ vệ đội không bản lĩnh. Một hồi trò khôi hài lấy trò khôi hài cố hữu hình thức kết cục, có người hiểu chuyện xương này chỉ tiểu đội trở về khẳng định thu thập đồ vật mau rời khỏi kinh hoa, trừ phi thực lực của ngươi có thể làm lơ hết thể đặc quyền, nếu không đối mặt thế lực lớn gia tộc phong sát, không quyền không thế người sống sót đội ngũ chẳng sợ thực lực không tồi cũng là khẳng định muốn lọt vào ngập đầu đả kích. Những người này cũng quá càn rỡ điểm đi, chẳng lẽ không sợ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng sao? Lam Diệp lúc ấy là như thế này hỏi tên kia nhìn qua rất hòa thuận người hiểu chuyện, kết quả Lam Diệp được đến một cái xem thường, phỏng chừng là xem Lam Diệp tiểu cô nương lớn lên thủy linh linh cho nên không có mắng hai câu ngu ngốc đi, người hiểu chuyện nhẫn mại tính tình cấp Lam Diệp giải thích, hắn nói, sự phẫn nộ của dân chúng, ngươi đương hiện tại là hòa bình niên đại đâu à, hiện tại loại này loạn thế có quyền nắm tay đại chính là đại gia, cá nhân thực lực lại cường cũng đánh không lại nhân gia có quyền thế đại gia tộc. Tiểu cô nương, nếu ngươi không tính toán dùng sắc đẹp tìm cái chỗ dựa nói ta khuyên ngươi trở về đem mặt mạt xấu một chút, nếu không bị những cái đó ương ngạnh ác thiếu thấy. Nói đến này người hiểu chuyện không nói, không biết hắn có phải hay không miệng quá đen, liền ở tên kia đi đường lỗ mùi hướng lên trời ác thiếu kêu gào xong làm kia giúp hôn đản đẹp lúc sau thế nhưng thực ngoài ý muốn phát hiện trong đám người Lam Diệp. Nay cũng khó trách, vốn dĩ Lam Diệp đấy liền hảo, hơn nữa từ mặt thế bắt đầu liền ăn ngon. Ngủ ngon, cảnh này khiến Lam Diệp so với những cái đó nhận hết mặt thế cha tấn nữ nhân muốn thủy linh nhiều đến nhiều, hơn nữa trên người sạch sẽ làn da thủy nộn, đứng ở một đám lôi thôi lết thiết người sống sót quần chúng giữa có thể so với hạc trong bầy gà. Đương nhiên y gì lai tư cái kia dung mạo yêu nghiệt ngụy thiếu niên cũng thực đáng chú ý, đáng tiếc đây là thái tử đảng không phải công chúa đảng, cho nên y gì lai tư bị hoa lệ lệ làm lơ rớt. Ở phát hiện tươi mới con mồi lúc sau ác thiếu tự nhiên là muốn lại đây hành xử hạ chính mình đặc quyền, vì thế đương khảm khảm này nói người hiểu chuyện phát hiện đi tới thái tử đảng, căn cứ mọi việc trước hộ mình đệ nhất nguyên tắc, hắn thực không có phong độ hướng bên cạnh bỏ chạy, chỉ để lại Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư còn không rõ nguyên do đứng ở tại chỗ. Hắc, ngươi có phải hay không đang tìm cái gì người a? Gì? Ngươi như thế nào biết? Tên này vừa thấy liền tiểu sắc quá độ ác thiếu đi lên thế nhưng trước nói ra một câu làm Lam Diệp kinh ngạc nói tới, vì thế không có trước tiên tránh đi hoặc là báo nổi, Lam Diệp tò mò hỏi đối phương. Hắc hắc, bổn thiếu tự nhiên là cái gì đều biết đến. Một thân hòa bình niên đại hàng hiệu ác thiếu đắc y dơ lên cằm, hoàn toàn quên mất vừa mới thủ hạ bị người sống sót đội ngũ béo tấu khíu thái. Hắn đem Lam Diệp xem thành là cái loại này cả ngày ở chỗ này du đáng ý đồ phản thượng cao chi tục tàng nữ nhân. Vì thế một bước tam hoàng đi tới, ở Y Y Lai Tư càng ngày càng meo lại ánh mắt nhìn chăm chú hạ hắn một đôi mao tay đối với Lam Diệp bả vai liền đắp qua đi, một bên đắp còn một bên ra vẻ tiêu sái lẩm bẩm, ngươi muốn tìm người nói tìm ta là được rồi, ngươi đi hỏi thăm, ai không biết ta thanh thiếu là kinh hoa trong thành số một số hai tiêu sái công tử A, yên tâm. Đi theo ta bao không sai, hắc, ngươi vẫn là rất có ánh mắt. Người này là càng nói hương vị càng không đúng rồi, Lam Diệp tránh thoát đáp lại đây mau tay cũng minh bạch đối phương ý tứ, cảm tình hai người bọn họ nói tìm người căn bản là không phải một cái ý tứ, buồn bực nếu máu, nói câu, ngượng ngùng ngươi tìm lầm người, Lam Diệp xoay người liền tưởng rời đi. Cái này đổi ác thiếu không làm, đám kia người sống sót đội ngũ nhân số nhiều thực lực cường hắn còn có thể lựa chọn thu xong tính sổ. Nhưng ngươi cái xú nữ nhân cũng dám cự tuyệt ta, không muốn sống nữa. Trong lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục thanh thiếu phất tay liền đem vừa mới bị hắn thoá mạ một đốn hộ vệ đội kêu lại đây, phần phật đem Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư vây quanh trong đó ý tứ vừa xem hiểu ngay, chọn quả hồng tự nhiên là tìm mềm nhất, ác thiếu bên này mười mấy hai mươi hào người, mà Lam Diệp bên này đâu? Tính toán đâu ra đấy hai? Đối phương động tác đã đem này mục đích ngả bài ra tới. Lam Diệp nhướng mày, này tự xưng thanh thiếu ác thiếu thật đúng là xui xẻo, chẳng lẽ hắn không biết hắn đối mặt người chung có coi mạng người như cỏ rác tử thần điện hạ sao? Ngươi còn tưởng bị đánh. Lam Diệp bộ dáng rất là không có sợ hãi, này thanh thiếu báo ác chủ bài thời điểm nàng nghe được, cái gì thứ năm khu nguồn năng lượng bộ bộ trưởng công tử, nguồn năng lượng bộ. Giống như thực như địa phương đâu, đáng tiếc, mới thứ năm khu. Ưu ác thực đanh đá sao? ta thích thanh thiếu đối Lam Diệp hỏi lại một chút đều không thèm để ý, phảng phất lúc này Lam Diệp đã là hắn sạn bản thượng thịt giống nhau, giống như không thèm để ý nhìn nhìn bốn phía, trong miệng còn không nhàn rỗi, một tháng một viên hồng tinh, người, ta thuê, không ý kiến đi, không ý kiến. Hảo, người mang đi. Rất có điểm tự biên tự đạo ý tứ, tên này tự xưng thanh thiếu ác thiếu thế nhưng cứ như vậy tưởng công khai đem Lam Diệp mang đi. Vây quanh ở bên cạnh ác phó nhóm tự nhiên là quái kêu trong tay các hệ năng lượng như siếc ảo thuật khoe ra ra tới, mục đích tự nhiên là đe dọa Lam Diệp cùng với uy hiếp bốn phía tinh thần trọng nghĩa cường người sống sót, đến nỗi y y lai tư, mị thiếu niên hắn thanh thiếu không có hứng thú. Bị làm lơ ở một bên y y lai tư đối này tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ, liền giống như xem thi thể giống nhau hờ hững nhìn cái kia đôi mắt đã mạo quang thanh thiếu, y y lai tư ngón tay gian ô quang quanh quẩn. Nếu không phải Lam Diệp không nghĩ ở chỗ này nháo ra quá lớn nhiễu loạn, tên này ác thiếu cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hoa Thanh, ngươi ở chỗ này làm gì? Liên ở Lam Diệp tính toán lịch sử tái diễn dùng mê huyễn tề đem tên này ác thiếu mê đảo đến ẩn nấp chỗ giải quyết tranh cãi thời điểm một thanh âm xuất hiện, âm điệu nghiêm khắc chung mang theo khinh thường. Thực hiển nhiên, thanh âm này chủ nhân giống như thực khinh thường cái này kêu Hoa Thanh người. Liên phảng phất chuột thấy mèo giống nhau. Nghe được thanh âm này sau ác thiếu Hoa Thanh cái thứ nhất phản ánh chính là rụt hạ cổ, trên mặt ngoài ý muốn chi ý không chút nào che giấu, kia bộ dáng phảng phất lại nói, gặp quỷ, như thế nào ở chỗ này gặp được hắn. Cùng với kia thanh quát chói tai ra tiếng một đội người xuất hiện ở Lam Diệp tầm nhìn bên trong, thuận danh vọng qua đi Lam Diệp phát hiện cái này đội ngũ dẫn đầu người nàng còn nhận thức, đương nhiên đối phương là không quen biết nàng. Hai bên chẳng qua là ở hơn một tháng trước Lam Diệp lần đầu tiên vào Kinh Hoa thời điểm gặp qua một lần mà thôi, chính là cái kia xử lý sự cố giao thông Lưu Minh Kiệt, trong truyền thuyết Hoa Nghệ vị hôn phu, thành thị hộ vệ đội nào đó đại đội trưởng. Thành thị hộ vệ đội, cái này từ thực hảo lý giải, chính là giữ gìn thành thị trị an một con đội ngũ, quyền lực hẳn là không nhỏ, hơn nữa giống như bên trong người thực lực còn có dẫn đầu người địa vị đều hẳn là rất cao. Như thế xem ra cái này trong truyền thuyết là Hoa Nghệ vị hôn phu Lưu Minh Kiệt so Hoa Thanh cái này thái tử đảng ác thiếu muốn lợi hại đâu, từ, Hoa Thanh, Hoa Nghệ, đều họ Hoa. Thẳng đến lúc này Lam Diệp mới phản ứng lại đây này trong đó quan hệ, lúc ấy chỉ lo xem náo nhiệt căn bản là không phản ứng lại đây dòng họ này cùng cái kia thứ 5 khu nguồn năng lượng bộ sở đại biểu ý tứ, không nghĩ tới sẽ là Hoa Nghệ thân nhân đâu. Đó có phải hay không nói Trúc Linh Nhi rơi xuống cũng có thể hỏi tham gia tới đâu. Lam Diệp bên này cùng Y Ghi Lai Tư đối diện sau trong mắt dị quang long lánh, mà lúc này ác thiếu Hoa Thanh cùng hộ vệ đội trưởng Lưu Minh Kiệt cũng đã đối ở bên nhau. Lưu Minh Kiệt nghiêm túc trên mặt đối Hoa Thanh như vậy ăn chơi chắc táng khinh bị không chút nào che giấu. Đối này Hoa Thanh tự nhiên thực phẫn nộ, bất quá lại giận mà không dám nói gì. Đối mặt Lưu Minh Kiệt nghi ngờ, Hoa Thanh vẫn rào biện. Lưu Minh Kiệt ngươi bất lo chuyện người, ta đây là bình thường ở thuê bảo tiêu, ngươi không có quyền lực can thiệp, đúng không? Lưu Minh Kiệt trong mắt vẻ châm chọc chợt lóe mà qua, đem tầm mắt đầu hướng Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư phương hướng, đang xem đến Lam Diệp thời điểm hắn trong mắt tuy rằng có kinh diễm nhưng cũng không hơn, bất quá xem Y Y Lai Tư thời điểm Lưu Minh Kiệt ánh mắt liền trở nên ngưng trọng, hắn không phải Hoa Thanh cái kia phế vật. Từ Y Y Lai Tư trên người hắn rõ ràng cảm thấy làm hắn thở không nổi áp lực. Hoa Thanh đối Lam Diệp dẫn ra Y Y Lai Tư tức giận, mặc dù lúc này đã bị Lưu Minh Kiệt cấp đánh gậy, nhưng Y Y Lai Tư nhìn về phía Hoa Thanh ánh mắt như cũ là giống như xem người chết không thể nghi ngờ, mặc dù là ngẫu nhiên tiết ra ngoài sát ý cũng cho cũng không phải đương sự Lưu Minh Kiệt rất lớn áp lực, Lưu Minh Kiệt thực khẳng định chính mình có thể cảm giác được. Tên này nhìn qua còn không có thành niên thiếu niên lúc này liền giống như một con vận sức chờ phát động hung thú giống. Nhau, khủng bố, thô bạo, làm người đánh đáy lòng đối này hồi hộp cùng hàn ý thấu xương. Bất quá nên xác nhận đồ vật vẫn là muốn xác nhận, Lưu Minh Kiệt lược rất đáy lòng như cỏ dại không ngừng sinh trưởng tốt kiêng kỵ đem tầm mắt một lần nữa phóng tới Lam Diệp trên người, dùng quán có nghiêm túc miệng lưỡi mở miệng nói, nữ sĩ, nói cho ta hắn nói phải chăng là thật. Hiện tại đổi Lam Diệp lựa chọn, nói là hoặc là không phải, nếu là người bình thường nói không chừng lúc này liền lùi bước, mặc dù làm hộ vệ đội đem Hoa Thanh bắt lại có thể như thế nào đâu. Nhân gia hậu trường rất lớn thực mau là có thể ra tới, mặc kệ như thế nào ngươi ở Kinh Hoa Thành đều là ngốc không nổi nữa, lộng không hảo tánh mạng đều là có nguy hiểm. cho nên chẳng sợ lúc này Lưu Minh Kiệt trong mắt chứa đầy cổ vũ, phần lớn người đáp án phỏng chừng đều là lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao, điểm này kỳ thật không gì đáng trách. Bất quá Lam Diệp lại không phải người bình thường, mặc kệ nàng nói là còn có phải hay không, cuối cùng nàng đều sẽ cùng hai người kia có điều liên quan. Lúc ấy Hoa Nghệ chính là cùng Trúc Linh Nhi cùng nhau, nói không chừng tìm được Hoa Nghệ là có thể đủ tìm được Trúc Linh Nhi cũng nói không chừng đâu. Vì thế Lam Diệp rất là dứt khoát lắc đầu, hắn ta. Nghe được Lam Diệp nói kia đầu hoa coi trọng chung đều phải bốc hỏa, càng nhiều còn có hung quang, như thế không thượng đạo người tự nhiên là muốn tìm cơ hội trừng phạt. Hoa Thanh là sợ Lưu Minh Kiệt không sai, bất quá này không đại biểu hắn lấy một cái đê tiện người sống sót cũng không có biện pháp. Mâu thuẫn sinh ra hơn nữa sự tình quan thứ 5 khu nguồn năng lượng bộ người, này đã có thể không phải ở đại đường cái thượng có thể giải quyết, vì thế Lưu Minh Kiệt chỉ huy thủ hạ mang theo đương sự hai bên đi thứ 6 khu thành thị hộ vệ đội phân bộ. Nói thật, đối với loại này tranh cãi điều giải, thứ 6 khu hộ vệ đội phân bộ thật đúng là không xử lý quá vài lần. Dân cùng quyền đấu kết cục không cần nói cũng biết, mà quyền cùng quyền đấu nhưng chướng mắt loại địa phương này. Vì thế ở dẫn người hồi phân bộ thời điểm Lưu Minh Kiệt vẫn luôn ở suy xét như thế nào điều giải chuyện này, Hoa Thanh hắn không để bụng, một cái ăn chơi chắc táng mà thôi, bất quá nữ hải kia cùng thiếu niên cảm nhận được đối phương trên người truyền ra áp lực, Lưu Minh Kiệt thực minh bạch nếu xử lý không tốt chuyện này nói không chừng sẽ ra phiền toái cũng không nhất định. Tên họ, Thỉnh đem quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Một gian rộng mở văn phòng chung. Phụ trách tự mình tiếp đãi Lưu Minh Kiệt hỏi ngồi ở cái bàn đối diện Lam Diệp cùng Y Lai Tư tự nhiên là lười biếng một bộ chính mình là người qua đường giáp lười biếng tạo hình, đem sở hữu sự đều đẩy cho Lam Diệp, những việc này cũng không phải là tử thần điện hạ hẳn là quảng. Lam Diệp tắc ngồi ở Lưu Minh Kiệt đối diện một bộ trung thực phối hợp bộ dáng, bất quá đương Lưu Minh Kiệt hỏi sự tình trải qua thời điểm Lam Diệp lại chạy đề. Nàng tới nơi này cũng không phải là vì cái gì xử lý cái gì sự kiện, cho nên gọn gàng dứt khoát mở miệng, Lam Diệp thử tính hỏi lại trở về, Lưu đội trưởng, ngươi nhận thức Hoa Nghệ sao? Ân. Lưu Minh Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới Lam Diệp sẽ hỏi lại chính mình vấn đề, lại còn có nói ra một cái làm hắn quen thuộc tên, Lưu Minh Kiệt thân thể rõ ràng cứng đờ, nhíu nhíu mày, ngươi là Âu Dương gia người. Lưu Minh Kiệt ngữ khí tuyệt đối không thể nói hữu hảo. Cái này đổi làm Lam Diệp ngây ngẩn cả người, Âu Dương gia. Thần Mã Đông Đông. Ta không phải cái gì Âu Dương gia người, ta chỉ là muốn hỏi một chút người Hoa Nghệ rơi xuống. Khoảng thời gian trước bởi vì ta phải rời khỏi cho nên kéo nàng chiếu cô ta một cái bằng hữu. Hiện tại ta trở về tiếp bằng hữu của ta, bất quá lại nghe nói nàng giống như bị bắt cóc. Lam Diệp cũng không có đối Lưu Minh Kiệt giấu giếm. Lúc trước ở lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm Triệu Nhất Phàm biểu tình giống như đối người này vẫn là rất thưởng thức, hẳn là không phải cái gì người xấu. Nói nữa, người xấu cũng không sợ, này tuyến không thông Lam Diệp vẫn là có thể đi tìm Triệu Nhất Phàm sao. Người là Lam Diệp. Xuất nhập dự kiến chính là ở Lam Diệp mới vừa nói xong thời điểm đối diện Lưu Minh Kiệt đã kêu ra nàng tên, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Lưu Minh Ngọc lúc này nhìn Lam Diệp ánh mắt liền phảng phất tưởng nghiên cứu ra cái gì giống nhau. Gì? Ngươi nhận thức ta? Lam Diệp xem như hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng danh khí giống như không nhỏ sao. Ân. Đối diện Lưu Minh Kiệt gật gật đầu, cũng không đi cái gì điều giải lưu trình. Hắn từ ghế trên đứng lên, ở đi qua Lam Diệp bên người sau nhẹ giọng nói, ngươi cùng ta tới. Còn không có biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối Lam Diệp mơ màng hồ đồ đi theo Lưu Minh Kiệt thay đổi cái phòng, tân đổi này gian phòng cũng không phải nghiêm túc văn phòng mà là như là phòng khách địa phương, hoàn cảnh càng thoải mái chút, Lưu Minh Kiệt ở báo cho Lam Diệp cùng Y Lai Tư chờ một lát sau hắn liền đi ra ngoài, chỉ để lại Lam Diệp cùng Y Lai Tư ở phòng khách chung mắt to chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết cái này Lưu Minh Kiệt rốt cuộc muốn làm cái gì đông đông. Này nhất đẳng nhưng chính là hơn một giờ, trong lúc có điểm mỹ nữ hải lại đây cấp Lam Diệp cùng Y Lai Tư đưa tới hương thuần cà phê giải hòa buồn tạp chí gì đó, mơ hồ bên ngoài cũng có Hoa Thanh càn quấy kêu gào thanh truyền đến, phỏng chừng là bị bắt mặt mũi, mơ hồ gian kia càng ngày càng xa Hoa Thanh kêu gào rất có chút tức muốn hộp máu y tứ. Một chuyện liền tính là không giải quyết được gì, thay thế chính là nghi hoặc, Lưu Minh Kiệt rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Diệp cái này nghi vấn ở thời gian trôi qua suốt 1 giờ lại 48 phần có sau công bố. Lá cây phòng khách môn bị mở ra, một thân nhung trang Triệu Nhất Phàm đầy mặt vui mừng xông vào, hắn phía sau đi theo mất tích mò hai cái giờ Lưu Minh Kiệt, mỉm cười đóng lại cửa phòng. Thực hiển nhiên, Triệu Nhất Phàm sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là hắn kết tác. Phàm ca Lam Diệp cũng bị kinh hỉ tới rồi, vốn tưởng rằng muốn lao lực một chút mới có thể nhìn thấy vị này thái tử đảng, nhưng không nghĩ tới trời xui đất khiến dưới thế nhưng liền như vậy gặp được. Lá cây, ngươi chừng nào thì đến, như thế nào không cho ta biết, không tám còn được chứ. Triệu Nhất Phàm đáy mắt vui sướng không có một tia giả dối ý tứ, cùng bên cạnh Y Y Lai Tư cũng thân thiết chào hỏi, theo sau hỏi han, ngôn ngữ chi gian quan tâm chi ý bộc lộ ra ngoài. Không tám hết thể đều hảo a, Minh cùng ca ca ta bọn họ đang chuẩn bị qua mùa đông đâu, ta là tới đón Linh Nhi, thuận tiện nói cho ngươi không cần lo lắng bên kia. Lam Diệp cũng vui mừng cười tủm tỉm, cách xa nhau hơn tháng lại lần nữa giao nhau, này cũng chính là Lam Diệp có được tiểu ưng, nếu không á nằm mơ đi thôi. Hai bên cũng đừng tái kiến không khí tự nhiên là không tồi. Lam Diệp xem Triệu Nhất Phàm kia một thân anh khí quân trang giỏi giang bộ dáng phòng trường hắn này một tháng quá cũng nên là hết sức phong phú. Hai bên ngồi xuống, đang nói cập chúc Linh Nhi thời điểm Triệu Nhất Phàm biểu tình rõ ràng mất tự nhiên một chút, trong mắt mang theo áy náy, điểm này biến hóa làm Lam Diệp vốn đang tràn đầy vui sướng tâm lập tức căng thẳng lên. Đương gặp lại Hàn Huyên qua đi, Lam Diệp bắt đầu truy vấn kia bắt cóc sự kiện thật giả cùng lúc này chúc Linh Nhi rơi xuống. Đối mặt Lam Diệp truy vấn Triệu Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, theo sau, hắn đem Lam Diệp rời đi sau này một tháng phát sinh sự tình đối với nàng từ từ kể ra. Đương mộng ảo hẻm núi một dịch kết thúc Triệu Nhất Phàm đi theo Triệu Minh Vũ trước tiên về tới Kinh Hoa trong thành, nay trong đó vòng xa cùng gặp được nguy hiểm cũng không nhắc lại, chỉ nói đến đạt Kinh Hoa lúc sau, bởi vì quan hệ mộng ảo hẻm núi chỗ sâu trong kia phiến trước mắt vẫn là vật vô chủ kết xù tài phú cho nên Triệu Minh Vũ căn bản bất chấp nghỉ ngơi liền đi tìm nhà mình lao ra tử thương lượng đi, nơi đó càng sớm đi được đến chỗ tốt càng nhiều, đương nhiên nguy hiểm cũng không phải không có, không quá quan trọng với ích lợi vấn đề, mặc kệ nhiều nguy hiểm cũng là căn bản chần chờ không được. Đương nhiên Triệu Nhất Phàm trở về cũng bị Triệu Minh Vũ báo đi lên. Toàn bộ Triệu gia trên dưới tự nhiên là vui mừng khôn xiết, Triệu Nhất Phàm mẫu thân Đỗ Quyên càng là không màng thân thể không tốt ra tới nên đón Triệu Nhất Phàm trở về, đương cùng bận việc qua đi Triệu Nhất Phàm mới xem như có thời gian đi hoàn thành đối Lam Diệp hứa hẹn, hảo hảo chiếu cố Trúc Linh Nhi, lại nghĩ đến như cũ ở đệ thất khu hoa nghệ, Triệu Nhất Phàm lập tức liền lánh người chạy tới đệ thất khu bọn họ thuê. Hạ tiểu lâu. Đáng tiếc, khi đó bắt cóc sự kiện đã kết thúc. Đương Triệu Nhất Phàm quá khứ thời điểm nên đón hắn chỉ là một gian hỗn độn phòng trống không có một đinh điểm nhân khí ở bên trong, cái này nhưng phiền thoái, làm người đi bốn phía tìm hiểu một chút, kết hợp sở hữu được đến tình báo, Triệu Nhất Phàm ở trưng cầu đại ca Triệu Minh Vũ ý kiến sau cuối cùng đem mục tiêu đặt ở đệ tứ khu Âu Dương gia tộc trên người. Cái kia bị trên phố nghe đồn vô cùng kỳ diệu công chúa đảng rất giống Âu Dương quân tiểu nữ nhi Âu Dương Thiên Thiến. Triệu gia cùng Âu Dương gia quan hệ không được tốt lắm cũng không tính cường, đều là Kinh Hoa nhãn hiệu lâu đời gia tộc, ở ích lợi dây dưa dưới có loại này gần như không tốt cũng không xấu trạng thái một chút đều không kỳ quái. Bất quá muốn nói khởi Âu Dương gia cùng Hoa gia kia quan hệ liền rất trong sáng, hai nhà luôn luôn ai cũng không quen nhìn ai, ở mặt thế bùng nổ thế lực một lần nữa tẩy bài lúc sau vốn đang cùng Âu Dương gia thế lực ngang nhau Hoa gia đất lở đi thứ 5 khu chỉ lo cái nguồn năng lượng bộ. Mà Âu Dương gia thì tại đệ tứ khu đứng lại góp chân, có nhất định binh quyền, nắm tay đại chính là gia A, vốn dĩ bởi vì gia tộc bất hòa Âu Dương Thiến Thiến cùng Hoa Nghệ chính là đối thủ một mất một còn. Nếu Triệu Nhất Phàm là Âu Dương Thiến Thiến, ở biết được đối phương hành tung lúc sau hắn cũng sẽ đi tìm đối phương phiền thoái. Chẳng qua Âu Dương Thiến Thiến là như thế nào biết Hoa Nghệ rơi xuống đâu. Điểm này xem ra rất có thể sẽ trở thành bí ẩn. Mục tiêu có vậy đi muốn người đi. Triệu Nhất Phàm lập tức liền đi đệ tứ khu tìm được rồi Âu Dương Thiến Thiến, đáng tiếc tuy rằng Âu Dương Thiến Thiến đối Triệu Nhất Phàm đã đến cầm hoan nên cùng nhiệt tình thái độ, bất quá đương Triệu Nhất Phàm nói muốn người thời điểm Âu Dương Thiến Thiến lúc ấy chỉ là một buông tay, Triệu Nhị ca, ta chính là thật lâu cũng chưa nhìn đến Hoa Nghệ sĩ đâu, nàng không phải đi ra ngoài săn thú sau mất tích sao? Chẳng lẽ nàng đã trở lại? Người ở đâu đâu? Âu Dương Thiến Thiến là cái thực vũ mị yêu diệm nữ nhân. Thực sẽ đột ra bản thân ưu điểm nàng bày ra một bộ quan tâm lại ủy khuất biểu tình tới làm Triệu Nhất Phàm phía dưới nghi ngờ nói đều nói không được nữa. Triệu Nhất Phàm căn bản không có chứng cứ cho thấy Hoa Nghệ cùng Trúc Linh Nhi liền ở Âu Dương Thiến Thiến trên tay. vì thế kia một lần sát vũ mà về, Triệu Nhất Phàm bất đắc dĩ, phẫn nộ đáng tiếc lại không có biện pháp. Làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, ở kế tiếp nửa tháng Triệu Nhất Phàm đều ở tìm người giám thị Âu Dương gia nhất cử nhất động, Hoa gia gia trưởng, Hoa Nghệ phụ thân Hoa Chí Hải tự nhiên cũng là suy nghĩ biện pháp cùng Âu Dương gia giao thiệp. Kết quả ở nửa tháng lại linh ba ngày thời điểm Kinh Hoa thành thế gia trung đỗng nhiên tuân ra một cái kinh nghe, Hoa Nghệ xuất hiện, hơn nữa này đây Âu Dương quân tiểu nhi tử Âu Dương Mộ Vân vị hôn thê thân phận xuất hiện. Này nhưng đến không được, Hoa gia cùng Âu Dương gia không hợp căn bản là nhà nhà đều biết, hai bên liên hôn xác suất không thể so tận thế buông xuống tỷ lệ lớn nhiều ít, kết quả tận thế buông xuống, Hoa gia cùng Âu Dương gia thật sự liên hôn, đây là không có bị Hoa gia thừa nhận liên hôn. Hoa Chí Hải đều mau bị tức chết rồi, đáng tiếc mặc kệ nói như thế nào Hoa Nghệ chính là một mực chắc chắn hết hy vọng theo cái kia ăn chơi chắc táng Âu Dương Mộ Vân, đối mặt Âu Dương gia Dương Dương tự đắc tư thái, Hoa Chí Hải lúc ấy liền kém hộp máu ba tiếng. Hoa Nghệ chính là có vị hôn phu, chính là Lưu Minh Kiệt, Lưu gia ở Kinh Hoa thành tẩy bài sau tuy rằng so ra kém Triệu gia nhưng nói như thế nào cũng là bốn khu đương hồng gia tộc đi, mặc kệ lúc trước đính hôn có phải hay không chính trị hôn nhân. Như thế bị bắt mặt mũi, kia này một loạt sự tình nhấc lên tới gió lốc đối Kinh Hoa tới nói có thể nghĩ. Hoa Nghệ cùng Âu Dương gia chiêu thức ấy chính là đem Kinh Hoa thành này một cái đầm thủy cấp đảo loạn trăng, hơn nữa mộng ảo trong hạp cốc ích lợi phân phối không đều hóa nghiệm, toàn bộ Kinh Hoa một đường nhị tuyến gia tộc sôi nổi một lần nữa chạm vị, ở kế tiếp hơn nửa tháng chung, Kinh Hoa cao tầng trước sau đều là tại đây loại một nồi cháo trạng thái hạ lại đây. Rối loạn. Dưới tình huống như vậy đừng nói tìm kiếm Trúc Linh Nhi rơi xuống, mặc dù là Triệu Nhất Phàm chính mình đều bị gia tộc một loạt sự vụ vội tối bụi, cho nên đương từ Lưu Minh Kiệt trong miệng biết được Lam Diệp xuất hiện, Triệu Nhất Phàm ở mau chóng tới rồi đồng thời trong lòng áy náy cũng như thế nào đều áp chế không được. Sự tình trải qua chính là như vậy, bản thân đối chính trị không quá mẫn cảm Lam Diệp đối Triệu Nhất Phàm nói được những cái đó gia tộc cái gì gì đó tự nhiên là mơ mơ màng màng. Bất quá có một chút nàng nhưng thật ra minh bạch, đó chính là bắt cóc một chuyện xác thực, bất quá Hoa Nghệ xuất hiện nhưng Trúc Linh Nhi đến bây giờ mới thôi đều không thấy bóng dáng. Triệu Nhất Phàm đối này nỗ lực quá, đáng tiếc, bởi vì chính trị tẩy bài lúc này Triệu gia đã đứng ở Âu Dương gia mặt đối lập thượng, cứ như vậy Triệu Nhất Phàm tưởng lại lần nữa hướng Âu Dương gia muốn người đã có thể không quá dễ dàng. Chính là Lam Diệp như cũ không quá cam tâm. Nàng nỗ lực ở bẻ thanh hai bên thực lực lúc sau hỏi Triệu Nhất Phàm, Phàm ca, Triệu lao gia tử chính là tam khu tổng trưởng, chẳng lẽ còn chỉnh không rõ một cái bốn khu Âu Dương ra sao? Lam Diệp vấn đề khiến cho Triệu Nhất Phàm cùng Lưu Minh Kiệt nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Triệu Nhất Phàm trả lời nói, lá cây, nơi này nhưng không đơn giản chỉ là Triệu gia, Âu Dương gia, Hoa gia, Lưu gia sự tình, còn có Lý gia, Chu gia. Đinh đinh đinh. Ta hiểu được Lam Diệp vừa nghe Triệu Nhất Phàm cho nàng phổ cập Kinh Hoa trong thành đại gia tộc danh sách nàng liền đau đầu, vì thế vội vàng kêu đình, đem đề tài lại quay lại tới. Lam Diệp nói, kia làm sao bây giờ à, mặc kệ Linh Nhi chết sống sao. Lá cây, ngươi yên tâm, Linh Nhi rơi xuống ta đã tìm hiểu có mặt mày, bất quá Triệu Nhất Phàm nói đến này giữa mày có chần chờ, Lam Diệp tâm cũng đi theo nắm khẩn, Phàm ca, bất quá cái gì? Bất quá, lá cây. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Linh Nhi dị năng có chút đặc biệt, ta tưởng Âu Dương gia không dễ dàng như vậy thả người. Do dự một chút cuối cùng Triệu Nhất Phàm vẫn là nói ra chính mình băn khoăn. Nhân loại năng lực thức tỉnh 90% đều là nguyên tố hệ cùng vật lý hệ, giống Trúc Linh Nhi, Dương Tiêu, đoạn lôi vận như vậy đặc thù hệ kỳ thật cũng không nhiều. Mỗi một cái đặc thù hệ thức tỉnh giả đều là các đại gia tộc tranh nhau mời chào đối tượng. Nếu Âu Dương gia thật hiểu biết Trúc Linh Nhi kia có thể đoán trước hết thể dị năng, Triệu Nhất Phàm biết căn cứ một đại gia tộc quen dùng tư duy thả người trên cơ bản không quá khả năng, đừng nói ngươi chỉ là nàng bằng hữu, chẳng sợ nàng là ngươi. Nữ nhi đều không thể. Đến nỗi như thế nào làm một người đối chính mình cam tâm tình nguyện thần phục, nói thật, đối đại gia tộc tới nói muốn làm được điểm này cũng không khó. Triệu Nhất Phàm nói rất rõ ràng cũng thực đả thương người, Lam Diệp nghe hiểu. Chính là bởi vì nghe hiểu nàng mới càng tức giận, Nga, nhìn trộm nhân gia dị năng thưa thất ngươi liền cưỡng chế nhân gia đương ngươi nô lệ à, ta dị năng còn đặc biệt đâu, ngươi như thế nào bất quá tới đem ta cũng nhốt lại à. Lam Diệp sắc thật là tức điên, phồng lên quai hàm lúc ấy liền phải nắm Triệu Nhất Phàm đi cái gì Âu Dương gia tộc muốn lấy lại công đạo. Điểm này Triệu Nhất Phàm tự nhiên không có khả năng tùy ý Lam Diệp sang bậy. Lúc này bên cạnh vẫn luôn đều ở yên lặng lắng nghe Y Lai Tư cũng có động tác, qua đi đem Lam Diệp cưỡng chế tính ấn ở trong lòng ngực, cũng không nói lời nào, thẳng đến Lam Diệp dễ rủa đến không sức lực mới thôi. Y Lai Tư động tác đột ngột cũng thực dứt khoát, đối này Lưu Minh Kiệt tự nhiên là nho nhỏ sửng sốt một chút, Triệu Nhất Phàm tắc gần nấp lộ ra một tia chua xót. Quả nhiên, nói từ bỏ dễ dàng, cũng thật nhìn thích thân ảnh bị ủng ở một người khác trong lòng ngực, kia tư vị. Ngươi chẳng lẽ không muốn làm điểm cái gì sao? Bên cạnh, Lưu Minh Kiệt dùng ánh mắt hỏi han Triệu Nhất Phàm. Lại nói tiếp Lưu Minh Kiệt ở hơn một tháng phía trước cùng Triệu Nhất Phàm còn chỉ là sơ giao mà thôi, đại gia tộc hậu duệ sao, chỉ cần không phải quá mức có ích lợi xung đột đều sẽ là sơ giao. Bất quá Âu Dương gia bỗng nhiên phát lực khiến cho hai người dần dần hiểu biết lên. Này một cái tháng sau Lưu Minh Kiệt cũng từ Triệu Nhất Phàm chỉ tự phiến ngự chung phát hiện hắn đối cái này kêu Lam Diệp nữ hài tử chậm rãi thâm tình, cho nên mắt thấy nữ hài bị cái kia vẫn luôn đều trầm mặc cao ngạo. Thiếu niên ôm vào trong lòng, Lưu Minh Kiệt liền nghi hoặc hỏi Triệu Nhất Phàm, thích đồ vật liền phải tranh thủ, chẳng sợ gia tộc con cháu phần lớn đều sẽ lựa chọn chính trị hôn nhân, bất quá lại không ngại ngại chính bọn họ tìm kiếm chân ái sao. Lưu Minh Kiệt ý tứ Triệu Nhất Phàm thực minh bạch. Đối này không nghĩ giải thích quá nhiều, hắn chỉ là đối Lưu Minh Kiệt cười cười, che giấu trụ đáy mắt giảm đạm cùng chua xót. Triệu Nhất Phàm ở Lam Diệp cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh lại sau kiến nghị bọn họ đi trước bốn khu hảo hảo nghỉ ngơi tu chỉnh một chút. Nếu Âu Dương gia đã biết Trúc Linh Nhi dị năng chân quý, kia trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ tự do chịu hạn, Trúc Linh Nhi an toàn vấn đề không lớn. Lam Diệp vừa mới cũng chỉ là phát tiết hạ chính mình trong lòng nghẹn khuất mà thôi, cũng không có khí hôn đầu. Ở đi theo Triệu Nhất Phàm cùng Lưu Minh Kiệt rời đi phòng khách thời điểm Lam Diệp hung hăng trừng mắt nhìn Y Lai Tư liếc mắt một cái, lúc ấy Lam cũng là thực xúc động không sai, bất quá lúc ấy chỉ cần có ai khuyên hai câu liền hảo, kết quả tử thần điện hạ khen ngược, trực tiếp đem người vây khốn. Lam Diệp dây rủa a, kỳ thật này dây rủa có 80% là bởi vì ngượng ngùng bị giữa ôm chặt, mà dây rủa. Biết rõ như vậy Y Lai Tư lại như cũ không buông tay. Lam Diệp không đặng hắn mới là lạ, đáng tiếc tử thần điện hạ ra mặt có hướng Mặc Minh làm chuẩn xu thế, như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Y Lai Lai Tư đối Lam Diệp phẫn nộ là một đinh điểm đều không thèm để ý. Lam Diệp nụ trí, này băng nhân, một đám cũng không biết đầu góc là như thế nào lớn lên. Kinh Hoa ngầm bốn khu, nơi này là gia tộc thiên đường cũng là các tinh anh thiên đường. Kinh Hoa ngầm đều là vùng cấm sao. Đúng vậy. Đối người bình thường tới nói kia tuyệt đối là vùng cấm, bất quá đối Kinh Hoa trùng chịu đựng thai nạn nhãn hiệu lâu đời gia tộc tới nói liền không tính cái gì, đối sở hữu đến cậy nhờ bọn họ mà được đến tuyệt đối tín nhiệm thức tỉnh giả các tinh anh cũng không tính cái gì. Ngầm tầng cao nhất năm khu phụ trách chính là toàn bộ ngầm không gian phòng hộ cùng với bình thường tinh anh người nhà nơi ở còn có các loại vụn vặt cơ cấu, mà bốn khu tắc càng thêm phồn hoa cùng quan trọng một chút, nơi này cũng có giao dịch khu. So với mặt đất nơi này bán ra đồ vật quả thực vượt qua tưởng tượng của ngươi, các loại trên mặt đất mấu chốt vật tư ở chỗ này cùng cải trắng dường như, đương nhiên là thực quý cái loại này cải trắng. Kinh Hoa bộ phận công nghiệp quân sự xưởng cũng kiến ở chỗ này, Âu Dương gia chính là quản cái này, đương nhiên nơi này công nghiệp quân sự xưởng chế tạo đều là hàng thông thường, chân chính tinh túy còn muốn đi xuống, càng đi hạ nơi đó mặt có được đồ vật liền càng chân quý cùng cương đại. Lưu gia ở đệ tứ khu quản lý nơi này trị an, không riêng gì đệ tứ khu, trên mặt đất thứ 8, 7, 6 khu toàn về Lưu gia phụ trách quản lý, Triệu Nhất Phàm ý tứ là đem Lam Diệp cùng Y Lai Tư trước an bài ở Lưu Minh Kiệt nơi này, không phải Triệu Nhất Phàm không nghĩ làm Lam Diệp hai người đi càng an toàn tam khu, nhưng nơi đó đối không bình thường người cũng thuộc về cấm nhập khu, không có thân phận ra vào một lần quá mức phiền toái, càng đi nhà tiếp theo tộc gian gút mắt cũng càng sâu. Nói, thật, Triệu Nhất Phàm đánh tâm nhãn không hy vọng Lam Diệp cùng Y Lai Tư xuất hiện ở những cái đó chỉ biết ích lợi người trong mắt, Lam Diệp dị năng thật sự là quá đặc biệt, hắn sợ có chút người ở biết sau trong lòng xuất hiện không tốt tư tưởng. Triệu Nhất Phàm lo lắng cũng không phải không có đạo lý, đối này Y Lai Tư cũng trong lòng như gương sáng hiểu biết, Lam Diệp có lẽ minh bạch không như vậy thấu triệt bất quá cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà oán trách Triệu Nhất Phàm cái gì. Bốn khu không tồi A, thật lớn tinh phẩm thị trường A, nói Lam Diệp tới Kinh Hoa chính là còn có tận khả năng cướp đoạt năng tinh ý tứ tới đâu. Lúc này Lưu Gia cùng Triệu Gia đã cột vào một chiếc chiến xa phía trên, an bài hai người dừng chân tự nhiên không nói chơi, vì thế cố tình đẳng ra hai gian xa hoa phòng cho bọn hắn đương ở tạm mà. Bất quá Lưu Minh Kiệt vẫn là mang theo cái tâm nhãn, Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư hai người phòng là dựa gần không sai, bất quá trung gian lại cách một cầu thang, ai đi ai phòng trong thông đạo cảnh vệ đều có thể thấy, đây cũng là Lưu Minh Kiệt biến tướng tự cấp Triệu Nhất Phàm chế tạo cơ hội đi. Phong La định ra tới, bất quá Trúc Linh Nhi sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, thế ra chi gian sự tình nói thật Lam Diệp không hiểu cũng không nghĩ hỏi đến, nàng chỉ nghĩ đem Trúc Linh Nhi tiếp hồi 08 sau đó an an phận phận quá mạt thế buông xuống sau cái thứ nhất mùa đông, không biết có phải hay không bởi vì mạt thế nguyên nhân, cái này mùa đông giống như muốn so trước kia bất luận cái gì một cái mùa đông đều phải gian nan đâu. Hy vọng là một chuyện sự thật lại là mặt khác một chuyện. Buồn bực Lam Diệp ghé vào trang hoàng so với mặt đất không biết muốn xa hoa nhiều ít lần phòng trên sofa lung tung điểm dị năng cửa hàng đổi danh sách, nếu cứu người sự tình yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, kia Lam Diệp liền nghĩ cách tăng lên thực lực của chính mình đi. Lúc này Lam Diệp trên người dị năng kỹ hẳn là xem như không ít, uy hiếp, hỏa, thủy nguyên tố khống chế, năng tinh bom, kết giới, nô ấn. Bay lượn này đó dị năng kỹ đối bình thường thức tỉnh giả tới nói có được giống nhau đều xem như rất lợi hại. Đáng tiếc đối Lam Diệp tới nói này đó dị năng kỹ bên trong trừ bỏ uy hiếp, kết giới, bay lượn ở ngoài mặt khác năng lực nàng trên cơ bản đều nhớ không nổi dùng. Đương nhiên nô ấn còn hảo một chút, đáng tiếc hiện tại Lam Diệp sủng thảo nguyên trung sủng. Đã chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ. Còn có chính là từ Y Lai Tư nơi đó được đến tử thần người phát ngôn năng lực. Tử thần lưỡi hái cùng chết chi lực sử dụng thực thuận tay cũng rất cường hãn, bất quá dù sao cũng là mượn người khác đồ vật, cho nên Lam Diệp đối này cũng không phải thực để bụng, cho nên sử dụng đến tự nhiên cũng là không như vậy thuận buồm xuôi gió. Ghé vào trên sofa Lam Diệp đối chính mình năng lực đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày mới phản ứng lại đây nguyên lai trong bất chi bất giác chính mình đã cho chính mình lộng nhiều như vậy lung tung rối loạn năng lực, chẳng qua quá tạp hơn nữa không tinh. Mỗi cái năng lực đều không tồi nhưng cao cấp lại rất thiếu, có lẽ mặt chữ thượng đã là cao cấp, tỉ như hỏa thủy nguyên tố khống chế, bất quá chân chính sử dụng tới vẫn là kém một chút, nếu không dưới mặt đất thời điểm liền không cần mượn. Dùng hỏa nguyên tố linh năng lực đi chống cự mộng huyễn thi thụ chất lòng ăn mòn, trực tiếp một phen hỏa bung đi, cái gì yêu thụ, còn không cần thành thành thật thật trở thành hôi hôi. Lý tưởng không tồi nhưng biểu hiện lại rất tàn khốc, người khác đều là dốc lòng hạng nhất càng ngày càng lợi hại. Lam Diệp là cái gì đều sẽ nhưng mọi thứ đều gà mờ, đối này Lam Diệp đỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận nguyên lai chính mình thiếu không phải càng nhiều dị năng kỹ mà là khuyết thiếu đối năng lực hợp lý lợi dụng, ngươi tiền lại nhiều sẽ không hoa cũng là uổng phí, từ ban đầu Lam Diệp phương hướng liền có lầm, còn hảo hiện tại đã nhận ra, nếu không lại loạn hoa đồng vàng làm ra n nhiều dị. Năng kỹ Lam Diệp cũng là tay mơ một người, gặp phải tình hình chung còn có thể. Lại gặp phải giống mộng huyễn thi thụ như vậy thứ đầu chính là không may mắn như vậy thẳng tới nhân gia yêu ớt hang ổ đâu.